cái gì là tâm cơ biểu hắn vẫn là thực minh bạch, cho nên làm loại chuyện này một chút cũng không có áp lực. Dù sao nàng không có thương tổn người tâm tư, hết thể đều là bị buộc ra tới. Diệp Quốc Hào lần này không có ngăn cản nàng cấp nước Tuấn Thần gọi điện thoại, đồng thời cũng cảm thấy Triệu Tiểu Lan làm như vậy không có gì vấn đề. Hơn nữa hắn dường như cũng minh bạch vì cái gì, hắn đem điện thoại xả lại đây sau đó thuận một chút điện thoại tuyên nói, ta tưởng, ta biết những người đó vì cái gì muốn làm như vậy. Cái gì? Triệu Tiểu Lan cũng không biết vì cái gì hắn sẽ biết. Bởi vì Thủy Tuấn Thần muốn kết thúc hắn trước kia phương diện sinh ý, có chút người không hài lòng. Nghe ngươi giảng sự tình ta cảm thấy, hẳn là như vậy không có sai. Phải biết rằng, Thủy Tuấn Thần kia phương diện sinh ý làm được rất lớn. Tuy rằng cha không ra hắn có cái gì liên hệ, nhưng là hắn những cái đó thuộc hạ sát thật trông cậy vào bọn họ ăn cơm, mà hắn. Hắn không phải là bởi vì ta mới kết thúc bên kia sinh ý đi. Chính mình muốn hay không có lớn như vậy mặt mũi, nàng có điểm thụ sủng nhược kinh được không? Diệp Quốc Hào không có trả lời. Nhưng là từ sắc mặt của hắn bên trong có thể thấy được tới xác thật là như vậy hồi sự. Triệu Tiểu Lan lúc này mới đem chỉnh chuyện xuyến liền lên, chính mình lúc trước còn hoài nghi những cái đó thuộc hạ đối xinh đẹp Thủy Tuấn Thần có gì tư tình, xem ra là nghĩ nhiều. Hiện tại quy nạp một chút, cũng chính là bởi vì Thủy Tuấn Thần không làm kia phương diện sinh ý là bởi vì Triệu Tiểu Lan mà bị hắn thuộc hạ đã biết, cho nên bọn họ những người này mới cảm thấy là nàng câu dẫn Thủy Tuấn Thần mới có như vậy hành động. Chương 673 một chiếc điện thoại. Buồn bực. Phát sầu. Nhìn Diệp Quốc Hào có điểm ngoài ý muốn vô ngữ. Ta liền nạp buồn, vì cái gì bọn họ không đi khuyên Thủy Tuấn Thần mà là tìm ta phiền toái a? Ta mới không có đi quấn lấy hắn được không, ta mới là xui xẻo kia một cái. Đừng kích động, không trách ngươi. Nhưng là, ta tán thành ngươi gọi điện thoại. Làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ, nhìn sẽ làm người cảnh đẹp ý vui. Diệp Quốc Hào cũng không phải cái gì thiện lương nam nhân, có loại này làm cho bọn họ bên trong giết chóc chiêu sao có thể không cần. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, nguyên bản chỉ là muốn đánh điện thoại làm Thủy Tuấn Thần quản một chút hắn những cái đó thuộc hạ, chính là hiện tại đã biết chân chính nguyên nhân nàng cảm thấy này một hồi điện thoại đánh qua đi chỉ sợ những người đó thuốc viên. Vô luận là thuốc viên vẫn là dược đan việc này luôn là không trách nàng, bọn họ như vậy quá mức chính mình trước sau vẫn là muốn gọi điện thoại. Đáng tiếc, hắn không biết Thủy Tuấn Thần điện thoại. Vì thế gọi điện thoại cho Hoắc Đông Hương, từ nàng nơi đó đã biết Thủy Tuấn Thần ở thành phố A điện thoại, sau đó đánh qua đi. Tiếp điện thoại cũng không phải Thủy Tuấn Thần bản nhân, nàng đợi trong chốc lát mới nghe được Thủy Tuấn Thần kia lười biếng thanh âm. Uy, có việc sao? Triệu Tiểu Lan ấp ủ thật lâu, cuối cùng làm ra một trận mê chi rít gào. Thủy Tuấn Thần, từ nay về sau chúng ta vĩnh bất tương kiến. Tiểu Lan! Ngươi làm sao vậy? Hỏi ngươi thủ hạ đi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau liền đem điện thoại một quải, sau đó nhẹ nhàng thở ra nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, thế nào? Chẳng ra gì, ta không nghĩ ngươi dùng loại này ngữ khí cùng người kia nói chuyện. Diệp Quốc Hào thập phần không tình nguyện, đặc biệt là Triệu Tiểu Lan cái loại này ngữ khí dường như là cùng người nọ có quan hệ gì dường như làm người phi thường khó chịu. Dù sao hiện tại sự tình giải quyết, ta cảm thấy toàn thân đều đau quá. Làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Lan giải cái kiểu, Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng ôm hạ nàng, bởi vì quá dùng sức hắn cảm thấy nàng sẽ rất đau. Hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau trong chốc lát, Diệp Quốc Hào lại đem suy yếu Triệu Tiểu Lan hống ngủ lúc sau gọi điện thoại. Dám ở hắn Diệp Quốc Hào địa bàn thượng động thủ bắt người, lại còn có đem người đánh thành cái dạng này, vô luận như thế nào cũng là vô pháp buông tha bọn họ. Nói nữa, bọn họ tưởng lại đối chính mình tức phụ nhi cùng hài tử động thủ này nửa điểm nhi không thể nhẫn. Đừng tưởng rằng Diệp Quốc Hào chỉ có đồng học, hắn còn nhận thức một chúng mê đệ, ngày thường không cần dùng bọn họ, nhưng là ở ngay lúc này lại là hữu dụng lúc. Ngày hôm sau thời điểm, ở Triệu Tiểu Lan cùng đối phương hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống bên ngoài đã nhiều rất nhiều phụ trách giám thị bọn họ tiểu viện người. Có một ít mai phục tại ám mà người cũng đã bị bọn họ điều tra minh bạch. Chỉ còn chờ Diệp Quốc Hào ra lệnh một tiếng liền thu võng. Diệp Quốc Hào đã bị những người này cấp làm cho đem công tác đều cấp tử, cả người giống cái hát sắt thần dường như ở trong phòng đổi tới đổi lui, rõ ràng là ở hầu hạ thương người bệnh viên chính là lại sợ tới mức Triệu Tiểu Lan liền lời nói cũng không dám giảng. Người rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì mỗi ngày giống như có rất nhiều sự tình gạt ta dường như. Không có, ta nghĩ đến muốn đưa Thủy Tuấn Thần như thế nào lễ vật. A. Triệu Tiểu Lan đối với hắn cái này cách nói cơ hồ hoảng sợ, hắn đây là ăn sai rồi cái gì dược, thế nhưng nói ra loại này lời nói tới. Đưa nước Tuấn Thần lễ vật, nàng hảo tưởng ha ha ha cười lạnh ba tiếng, không có khả năng a. Nhưng là Diệp Quốc Hảo đỡ Triệu Tiểu Lan đi rồi hai bước, nàng vết thương tuy nhiên nhìn hung hiểm nhưng đều là bị thương ngoài da cho nên hai ngày là có thể xuống đất tự do hành tẩu, chẳng qua còn phải có người đỡ. Trừ bỏ đau ở ngoài nhưng thật ra không có chuyện khác, chỉ cần cắn răng nhịn một chút cũng liền đi qua. Diệp Quốc Hảo đối với chính mình tức phụ nhẫn mại lực vẫn là rất rõ ràng, hơn nữa chờ thu thập Hảo hết thảy thực yên tâm đem nàng an bài ở nhà liền ra cửa. Triệu Tiểu Lan ra cửa nhìn lên nhưng không yên tâm sao, nị mạ bên ngoài như thế nào đột nhiên nhiều nhiều người như vậy. Tuy rằng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm tử tiểu tiểu thương chính là ngày thường nhưng không gặp nhiều như vậy. Đặc biệt ánh mắt của nàng sắc bén, thực dễ dàng nhìn ra có chút người là trên người có tham gia quân ngũ người bóng dáng, tuy rằng không phải quá rõ ràng nhưng cũng không giống như là cái người thường. Cho nên nàng dám khẳng định, này đó đều là Diệp Quốc Hảo làm ra động tĩnh. Hiện tại hắn nói như thế nào cũng coi như là cái thủ trưởng cấp bậc, điều động điểm nhi người cũng thật sự thập phần bình thường. Nói như vậy, hắn lần này đi ra ngoài hẳn là làm đại sự nhi đi. Diệp Chiến Phong ở phía sau đi theo Triệu Tiểu Lan đi tới đi lui, còn cho nàng đổ nước, sau đó nói, mụ mụ, bất động, ba ba nói. Triệu Tiểu Lan nhìn bộ dáng của hắn có một loại ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác, tiểu hài tử không lớn thế nhưng đã biết đau lòng mụ mụ. Đây là tiếp thu đến ba ba phân phó cái gì mệnh lệnh đi. Ba ba như thế nào cùng ngươi nói. Ba ba làm, cố mụ mụ. Liên hợp lại chính là ba ba làm chiếu cố mụ mụ ý tứ, Triệu Tiểu Lan sờ sờ đầu của hắn đã hiểu. Sau đó nói, Tiểu Phong thật là lợi hại, đều có thể chiếu cố mụ mụ. Diệp Chiến Phong bị khích lệ thật sự thực vui vẻ làm việc cũng càng thêm cần mẫn. Triệu Tiểu Lan tắc nhìn bên ngoài không biết Diệp Quốc Hào hiện tại muốn đưa cái gì lễ vật đi Thủy Tuấn Thần nơi đó. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nhân ra Diệp Quốc Hào đưa lễ vật là đại người sống. Hắn ra cửa lúc sau ra lệnh một tiếng mai phục tại bốn phía người liền đồng thời xuất động đem dấu ở chỗ tối hai người cấp bắt được, sau đó trực tiếp xách vào một cái cơ hồ không có gì người tiểu kho hàng. Tới rồi kho hàng lúc sau Diệp Quốc Hào đã sớm ngồi ở chỗ kia, đi lên liền đạp kia hai người một chân. Nói, nghe nói, các ngươi tưởng người đến lấy ta nhi tử uy hiếp ta tức phụ nhi đúng không, còn đem người mang đi đánh thành như vậy, nói xem, rốt cuộc là ai cho các ngươi lớn như vậy lá gan. Những người đó nhưng thật ra rất giảng nghĩa khi không ra tiếng, chính là Diệp Quốc Hảo có biện pháp nói, không có quan hệ, ta có thể đem các ngươi đưa đến cái kia Thủy Tuấn Thần bên người đi, sau đó nói cho hắn hết thảy đều là các ngươi việc làm. Thật sự cho rằng, ta đem các ngươi không có một chút biện pháp sao? Vừa nghe đến đối phương lập tức đã biết bọn họ thân phận lập tức liền sợ hãi đi lên, phải biết rằng bọn họ tuy rằng trung tâm Thủy Tuấn Thần nhưng đồng thời cũng rõ ràng biết nam nhân kia kỳ thật bản chất tới giảng chính là một cái kẻ điên. Thượng một khắc hắn đối với người rất tốt, chỉ cần chọc tới rất có thể một bước biến thành đưa bọn họ đưa vào địa ngục Tu La. Đặc biệt, hắn sẽ quang minh chính đại cùng ngươi thương lượng ngươi tưởng khi nào chết, thậm chí sẽ làm ngươi chuẩn bị sẵn sàng chết hậu sự vấn đề. Vừa nghe đến Diệp Quốc Hào muốn đem bọn họ đưa đi tìm lao bản nơi đó sự tình liền nghiêm trọng, bọn họ liền tính là cực lực tưởng che giấu cái gì nhưng là biểu tình xem ra vẫn là tương đương khẩn trương. Này đó Diệp Quốc Hào làm sao nhìn không ra tới, xem ra bọn họ quả nhiên là mạo nguy hiểm tìm Triệu Tiểu Lan phiền toái. Chính là có một người còn cãi bương nói, Diệp Quốc Hào, ngươi nữ nhân đều cho ngươi mang theo đỉnh đầu cao cao nón xanh ngươi mặc kệ còn ở nơi này giáo huấn chúng ta. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ bại bởi các ngươi lão bản. Ta nữ nhân, không ngủ. Diệp Quốc Hào những lời này cơ hồ là chọc trên mặt đất hai người tức giận, bọn họ lão bản như thế nào nhìn đều so trước mắt người nam nhân này tuấn mỹ đi, như thế nào bị hắn vừa nói hình như là không bằng hắn dường như. Chương 674 lễ vật nhưng vừa lòng. Hoàn toàn không để ý tới những người đó khiêu khích, Diệp Quốc Hào tiếp tục nói hay không, không nói liền chớ có trách ta không khách khí. Hắn là nói động thủ liền động thủ, một đốn nắm tay đi xuống đánh những người này mặt mũi bầm dập. Chính là hắn giống cái không có việc gì người dường như xoắn chính mình khớp xương, nói, luyện thế nào, muốn hay không còn tới một hồi. Liền hướng loại này đánh người tàn nhẫn kính nhi kia hai người cũng không dám nói chuyện, nhưng thực mau Diệp Quốc Hào lại nói, tính. các ngươi không nói ta sớm muộn gì cũng sẽ biết. Hiện tại, áp bọn họ cùng ta tới. Kia hai người cứ như vậy bị Diệp Quốc Hào đám người cất vào bao tải, sau đó mở ra một chiếc xe tới rồi Thủy Tuấn Thần địa phương, muốn tìm đến hắn vị trí cũng không phải rất khó. Thủy Tuấn Thần từ ngày đó nhận được Triệu Tiểu Lan điện thoại sau liền cảm thấy trong lòng nhảy hoảng, hắn cảm giác nàng ý có điều chỉ hơn nữa hẳn là phía chính mình xảy ra vấn đề. Vì thế hắn không thể không đi điều tra, mới vừa biết Triệu Tiểu Lan mấy ngày hôm trước bị nàng nam nhân cấp đánh, lại còn có đánh cả người là thương. Hắn vẫn luôn thực hy vọng Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào đánh nhau, nhưng không nghĩ nàng bị Diệp Quốc Hào đánh thành trọng thương, nghe được như vậy nghe đồn liền không vui. Đồng thời cũng cảm thấy nàng bị đánh cũng không có gì lý do tìm hắn tới a nói nữa, Diệp Quốc Hào nam nhân kia như thế nào nhìn cũng không giống có thể đánh tức phụ nhi người a, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là đối phương xác thật là có điểm thê quản nghiêm thuộc tính. Giống hắn loại này cả đời chỉ sợ đều khó xoay người đi. Cho nên Thủy Tuấn Thần hoài nghi chuyện này căn bản là cùng trong lời đồn không giống nhau. Vì thế, hắn khiến cho người cha xét chính mình phương diện này, kết quả phát hiện gần nhất mặt thẻo động tác thường xuyên, lại tìm người tới mặt bên hỏi một chút liền biết là có ý tứ gì. Nguyên lai, chính mình sơ sẩy dưới thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ là gan cũng quá lớn, chính mình nữ nhân bọn họ đều dám động. Đúng vậy, hắn đem những người này đương thuộc hạ, đương nhưng lợi dụng người. Đương nhiên cũng coi như huynh đệ. Chính là, động hắn nữ nhân còn đem hắn đương huynh đệ sao? Đến nỗi Triệu Tiểu Lan, chính mình hẳn là tìm nàng xin lỗi mới được. Nghĩ đến đây Thủy Tuấn Thần liền không hề trạch ở chính mình trong nhà liền xuất phát, hắn chạy vội Diệp Quốc Hào tân ra, cái này địa phương đã sớm tìm hiểu qua chỉ là vẫn luôn chưa từng có tới mà thôi. Chờ lái xe tới rồi phụ cận liền có người một cái người bán rong đột nhiên vọt tới xe trước mặt làm cho tài xế lập tức sát xe. Thủy Tuấn Thần thuộc hạ đã có mấy cái rôi tay đảo dấu ở xe hạ dao nhỏ. Thủy Tuấn Thần ấn một chút, hắn mở cửa xe đi xuống tới nói, các ngươi là Diệp Quốc Hào người. Kia người bán rong không nói chuyện, liền như vậy nhìn Thủy Tuấn Thần. Ta muốn gặp một chút Tiểu Lan, thực mau liền đi, ở bên ngoài giảng hai câu lời nói cũng thành. Lời hắn nói nhưng thật ra rất khiêm tốn, đối phương nhíu hạ mi nói, nếu ngươi muốn tìm kia hộ nhân ra người nói, bọn họ không ở nhà. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta chính là muốn gặp người hiểu biết một chút tình huống, chẳng lẽ liền cơ hội này đều không cho sao? Vẫn là, ta đi ở trên đường các ngươi muốn tìm ta phiền toái. Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau liền điểm một cây yên đi ở trên đường, hắn dám khẳng định những người này cũng không dám thật sự đối chính mình động thủ, bởi vì bọn họ thân phận không bình thường. Tới rồi Triệu Tiểu Lan viện ngoại hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó thập phần ưu nhã gõ vang lên viện môn nói, Tiểu Lan là ta, nghe nói ngươi bị thương ta đến xem nhìn lên ngươi, còn có một chút sự tình muốn hỏi. Triệu Tiểu Lan đương nhiên nghe được, chính là nàng trầm mặc một thời gian cuối cùng mắt trợn trắng đi ra nói, ta và ngươi không có gì nhưng nói, ngươi về đi. Tiểu Lan, là người của ta bị thương ngươi sao? Thực xin lỗi, ta không biết bởi vì ta tưởng đổi nghề sự tình sẽ liên lụy đến ngươi, nếu biết ta nhất định sẽ tiểu tâm hành sự. Đem sở hữu không nên xuất hiện sự tình sớm xử lý rớt. Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau cũng dựa vào đại môn phía trên, đối với mặt sau giám thị người của hắn dường như làm như không thấy nói tiếp, thật sự thực xin lỗi, ta báo thủ cho ngươi được không? Thủy Tuấn Thần, ngươi tựa hồ thay đổi. Trước kia Thủy Tuấn Thần là giảng không ra nói như vậy tới, hắn chính là một cái đặc biệt lấy thuộc hạ là chủ người, hoặc là nói bên kia mới là hắn trách nhiệm. Nàng có điểm cảm khái. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Phải không, ngươi thật không có biến. Tiểu Lan, là ta thuộc hạ trói lại ngươi sao, có thể cho ta nhìn xem ngươi hiện tại biến thành bộ dáng gì sao? Còn có thể bộ dáng gì, chính là dùng dây lưng chịu một đốn lại không phải cầm đao tử chém. Bất quá, Thủy Tuấn Thần ngươi làm rất đúng. Nhưng này đó, cùng ta có quan hệ gì? Ít nhất về sau sẽ không bởi vì kia phương diện bối cảnh bị công an bắt được còn phán tử tội. Thủy Tuấn Thần lại cười nói, vì cái gì cùng ngươi không có quan hệ nhưng lớn. Ta không ở chạm vào bên kia sinh ý hoàn toàn là bởi vì ngươi đã nói, chúng ta là hai cái thế giới người. Những lời này ta cực không thích, dựa vào cái gì ngươi cùng Diệp Quốc Hào ở một cái thế giới ta lại không được. Cho nên, ta nỗ lực muốn cho chúng ta ở vào cùng cái thế giới, như vậy ngươi ít nhất có thể xem tới được ta. Triệu Tiểu Lan có điểm bạo táo, nàng chưa từng có quá như vậy cảm giác. Không khỏi đối bên ngoài nói, Thủy Tuấn Thần ngươi tỉnh vừa tỉnh được không, liền tính là chúng ta ở vào cùng cái thế giới nhưng là cũng đã không phải một đường người. Ta kết hôn có hài tử, đối với cái này ra ta có trách nhiệm cho nên căn bản sẽ không dễ dàng rời đi. Ngươi có thể không rời đi. Ngay cả như vậy, ngươi muốn đồ vật ta sớm cũng đã giao thác đi ra ngoài, thật sự là vô pháp thu hồi. Con người của ta chính là như vậy một đầu cố chấp, ngươi hẳn là biết. Lại nói, ngươi liền không thể nói cho thuộc hạ của ngươi chúng ta kỳ thật nửa điểm quan hệ cũng không có sao, làm cho bọn họ nhìn thấy ta tổng như là ta hồng hạnh ra tưởng cùng ngươi có gì quan hệ dường như. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng nói. Thủy Tuấn Thần cười, nói, sao có thể, ta nhưng thật ra có loại suy nghĩ này nhưng là ngươi. Tính, chúng ta không phải nói cái này, làm ta đi vào hảo sao. Ta sợ thuộc hạ của ngươi lại đến chính ta. Yên tâm, về sau sẽ không lại có loại chuyện này. Chính là, Triệu Tiểu Lan suy nghĩ biện pháp như thế nào đem hắn đuổi đi, chính là Thủy Tuấn Thần là dễ dàng như vậy bị đuổi ra đi sao. Vì thế hai người một cái trong môn một cái ngoài cửa từng người chấp nhất. Vốn dĩ nàng còn có điểm nôn nóng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, lúc này nghe được ngoài cửa có người nói, tức phụ nhi mở cửa. Là Diệp Quốc Hào thanh âm, hắn như thế nào trở về đến nhanh như vậy? Không, phải nói hắn vì cái gì ở Thủy Tuấn Thần sau khi xuất hiện lại đây, chẳng lẽ là có người hướng hắn báo tin? Chính như Triệu Tiểu Lan suy nghĩ, thật sự có người hướng đi Diệp Quốc Hào báo tin. Sau đó hắn nửa đường thượng phải biết chính mình cho dù đi Thủy Tuấn Thần địa phương cũng không thấy được người. Sớm biết rằng liền bất động, chuyên môn ở ra môn trước chờ là được. Ở biết tin tức này sau Diệp Quốc Hào bằng mau tốc độ hướng đi trở về, tới rồi đại gia môn liền cùng Triệu Tiểu Lan trước chào hỏi, sau đó làm nàng mở cửa, tổng không thể đem người quan đến ngoài cửa đến lúc đó hấp dẫn càng nhiều người lại đây xem náo nhiệt đi. Triệu Tiểu Lan nghe ra Diệp Quốc Hào thanh âm. Nàng vốn dĩ không nghĩ nhiều chuyện phong Thủy Tuấn Thần tiến vào, chính là Diệp Quốc Hào đều nói như vậy nàng chỉ có thể thuận thế đi khai đại môn. Chương 675 Nữ nhân như quần áo. Đại môn một nước sôi Tuấn Thần trong tay liên liền rơi trên mặt đất, nàng thậm chí cảm giác hắn đôi mắt ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bò lên trên tơ máu. Đương nhiên sẽ không cho rằng hắn đây là muốn đau lòng khóc, rõ ràng là quá mức tức giận nguyên nhân. Diệp Quốc Hào cũng không biết khi nào mang theo người đã đi tới. Sau đó lắc đầu, hắn bên này người liền đem hai cái bao tải hướng bên trong một ném, hắn liền đối với Thủy Tuấn Thần nói, vốn dĩ muốn đưa đến nhà ngươi chỗ đó đi, xem ra hiện tại chỉ có thể làm ngươi mang đi. Bất quá, cũng muốn ngươi giam chính mình tiến vào lại nói. Thủy Tuấn Thần quay đầu lại bày xuống tay sau đó liền chính mình đi vào trong viện, Diệp Chiến Phong không biết khi nào ra tới, nhìn đến hắn liền điên chạy tới may mắn không trực tiếp kêu một tiếng cha. Nếu không Diệp Quốc Hào chỉ sợ muốn đánh người. Thủy Tuấn Thần làm Diệp Chiến Phong xa một chút, sau đó tự mình mở ra hai cái bao tải, nhìn đến người mặt sau cười lạnh một tiếng. Hắn lui về phía sau vài bước không xương cốt dường như dựa vào một bên, nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Đã có thể không cần ta cái này lão đại tưởng mặt khác tái khởi môn hộ sao? Không phải, lão bản không phải, chúng ta cũng là vì các huynh đệ. Ta vì nàng giết các ngươi sao? Không không không phải, là các huynh đệ cảm thấy nghẹn quất. Ha ha, các ngươi nghẹn quất. Thủy Tuấn Thần không có nói nữa, chỉ nói, tính, chuyện này là đao xẹo đi đầu làm đi, còn có ai đều công đạo ra tới. Kỳ thật hắn cả đời này đều ở vì người khác làm việc, tuổi trẻ thời điểm vì cái kia ra, vì chính mình có thể ở cái kia ra sinh tồn giữ được thuộc về hắn hết thảy. Sau lại cảm thấy những cái đó huynh đệ đối hắn thập phần trung tâm. Hắn có thể làm được làm cho bọn họ không hề quá khổ nhật tử. Có thể cho bọn họ không hề chết không minh bạch, chính là trong nháy mắt bọn họ thiếu chút nữa làm chính mình nữ nhân chết không minh bạch, đây là bọn họ hồi báo thái độ của hắn. Có như vậy một chút tâm lãnh, chính là hắn còn không có phát tiết một chút trong lòng tức giận liền nghe tắt đi ngoài cửa lớn có người làm ầm ĩ thanh âm. Thủy Tuấn Thần nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, hắn nhấc chân đi đến trước cửa mở cửa. Sau đó nhìn đến 4-5 người đứng ở ngoài cửa. Mặt theo xếp hạng đệ nhất vị, hắn mang theo người thẳng tắp đứng, nhìn đến cửa mở lại đột nhiên gian thấp người quỳ xuống. Triệu Tiểu Lan rất hận người này, nhưng là xem hắn quỳ xuống còn ngần ra, đây là có chuyện gì, tới xin lỗi cũng không cần hành lớn như vậy lệ a. Thực mau nàng biết chính mình suy nghĩ nhiều, nhân gia căn bản không phải ở quỳ nàng được không, nhân gia quỳ chính là nhà mình buộc. Thủy Tuấn Thần đến là không chút hoang mang. Lạnh lùng nói, như thế nào, rốt cuộc đứng ra gánh vác sao? Lão bản, chuyện này tất cả đều là ta sai khiến bọn họ làm, cho nên thỉnh buông tha này đó các huynh đệ. Mặt Thèo vẻ mặt tuyệt nhiên, một bộ vì huynh đệ gánh vác hết thể hảo huynh đệ bộ dáng. Triệu Tiểu Lan ở một bên bĩu môi, cái này Mặt Thèo thật đúng là sẽ là người, ít nhất thực sẽ thu mua nhân tâm. Nói nữa, chào hắn huynh đệ lại không phải Thủy Tuấn Thần mà là Diệp Quốc Hảo. Hắn có phải hay không đưa bọn họ trở thành trong suốt, vẫn là quá đem chính mình đương hồi sự nhi, xem thường người khác đâu. Mà Diệp Quốc Hảo hoàn toàn sẽ không cho hắn mặt mũi, vô thanh vô tức đột nhiên ra tay đem hai cái vốn dĩ quỳ trên mặt đất người cấp đá nằm sắp xuống. Sau đó đánh hắn mặt lạnh lùng nói, người là ta chảo, các ngươi lén bắt cóc ta tức phụ nhi còn đem người đánh thành cái dạng này. Nếu ngươi nói muốn gánh vác như vậy có phải hay không hẳn là đi tự thú. Mặt Thèo sắc thật căn bản là không có đem Diệp Quốc Hào đương hồi sự nhi, ở hắn xem ra người nam nhân này liền chính mình tức phụ đều quản không được, trên đầu nón xanh đều lấp lánh tỏa sáng khẳng định cũng không phải cái gì tâm huyết hán tử. Hơn nữa còn không phải là một cái xu tham gia quân ngũ sao. Có gì khả đắc ý, hắn để ý chẳng qua là chính mình lão bản mà thôi. Cho nên hắn cũng hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào nói, chuyện này là ta làm cùng người khác không quan hệ. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, chỉ bằng ngươi còn không có biện pháp đem ta đưa vào đại lao. Bằng chính mình thế lực, còn sợ một cái tham gia quân ngũ. Hảo A, vậy thử một lần. Diệp Quốc Hảo cười lạnh một tiếng liền phải làm người đi cục công an báo án, chính là Thủy Tuấn Thần ở ngay lúc này mở miệng nói, Diệp đoàn trưởng, đây là nhà của ta vụ sự có không làm ta trước xử lý một chút. Bởi vì ngươi việc nhà, làm hại ta tức phụ bị tội vốn dĩ ngươi liền yêu cầu cấp một công đạo. Bất quá, về sau ta còn là muốn sẽ đi chính quy pháp luật chính tự, bởi vì chúng ta cùng các ngươi bất đồng. Ý tứ này thực rõ ràng, đó chính là hắn còn có Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần vẫn là bất đồng, liền tính hắn làm nhiều như vậy nhưng vẫn là hai cái thế giới người. Thủy Tuấn Thần làm sao không rõ? Hắn đi đến Mặt Thèo bên người, sau đó nói, ngươi hiểu lầm một sự kiện nhi. Mặt Thèo nhìn Thủy Tuấn Thần có như vậy một chút chột dạ, nói, hiểu lầm chuyện gì? Nàng Thủy Tuấn Thần chỉ một chút Triệu Tiểu Lan nói, cùng ta không có quan hệ. Chính là ngươi rõ ràng là vì nàng từ bỏ bên kia sinh ý, các huynh đệ đều biết không khả năng có sai ngươi không cần thế nàng cầu tình. Nàng cùng ta không có một chút quan hệ, nhưng là ta lại nhận định nàng là nữ nhân của ta. Cho nên làm hết thể sự tình thật là vì nàng nhưng là lại cùng nàng không có quan hệ, ngươi hiểu chưa? Tuy nói nàng không có cùng ta không có quan hệ, nhưng là hắn lại là lòng ta nhận định nữ nhân. Các ngươi là ta huynh đệ, làm huynh đệ các ngươi thế nhưng con ta đối phó ta nữ nhân. Có phải hay không quá không đem ta đương hồi sự nhi? Thủy Tuấn Thần nhiễu khẩu lệnh làm này đó đại quê mùa nghe mơ mơ màng màng, đặc biệt là Mặt Thẻo đã nhận định hết thể sự tình đều là Triệu Tiểu Lan câu dẫn Thủy Tuấn Thần kết quả. Cho nên hắn vẫn cứ kiên trì nói, lão đại, huynh đệ đủ số như thủ túc nữ nhân như quần áo. Lấy ngươi điều kiện tìm cái dạng gì nữ nhân không có. Vì cái gì thế nào cũng phải muốn nàng loại này gây trở ngại ngươi làm đại sự nữ nhân. Thủy Tuấn Thần tựa hồ đối những người này chỉ số thông minh đã không báo cái gì hy vọng, lạnh lùng nói, muốn loại nào nữ nhân không phải các ngươi nói tính, cho dù là ta cũng nói không tính. Mặt Thèo hoàn toàn không có minh bạch chính mình lao bản rốt cuộc đang nói chút cái gì, thẳng thắn nói. Dù sao các huynh đệ bị người khi dễ không cơm ăn chúng ta liền phải giải quyết chuyện này, ngươi là chúng ta lão bản nhất định sẽ vì chúng ta làm chủ đúng hay không? Đúng vậy, ta là các ngươi lão bản, nhưng là lại không phải các ngươi cha. Ta chưa bao giờ sẽ quản các ngươi việc tư, cũng sẽ không đối với các ngươi thân nhân xuống tay. Nhưng là các ngươi cách làm thật sự thực làm ta thất vọng. Ta Thủy Tuấn Thần thân thể không tốt, còn muốn không biết ngày đêm kiên trì kế hoạch cho các ngươi có thể có ăn có uống. Cho các ngươi thân nhân đều quá tốt nhất nhật tử, cho các ngươi có thể quang minh chính đại đi ở trên đường cái. Kết quả là các ngươi lại dùng phương thức này tới hồi báo ta. Như vậy huynh đệ muốn cũng không thú vị, từ hôm nay trở đi phàm là có ý nghĩ như vậy người đều có thể rời đi ta công ty. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi hưởng công. Mỗi người nên được kia phân ta sẽ phó cho các ngươi. Đến nỗi sự tình hôm nay ta hộ không được các ngươi hết thể dựa theo Diệp Quốc Hào theo như lời đi pháp luật chính tự, từ hôm nay trở đi, các ngươi không hề là ta huynh đệ. Chương 676 đều cấp về. Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau quay đầu lại đối Triệu Tiểu Lan nói, thực xin lỗi, nhưng là ta có thể bảo đảm về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Nói xong, xoay người liền không để ý tới bọn họ chuẩn bị phải đi. Mặt theo thất thần, không nghĩ tới Thủy Tuấn thần thế nhưng sẽ đi pháp luật trình tự muốn trừng phạt bọn họ. Nay cùng hắn tưởng không giống nhau, chẳng sợ dùng gia pháp tới chiếu cố hắn kia hắn cũng không sợ. Bởi vì có rất nhiều huynh đệ đều là đứng ở hắn bên này nhi, nhưng là không nghĩ tới Thủy Tuấn thần thế nhưng như vậy đưa bọn họ giao cho người khác thật sự là quá không nói đạo nghĩa. Hắn vèo một tiếng đứng lên nói, lão bản, ta thà rằng ngươi dùng gia pháp xử trí ta cũng không nghĩ dừng ở những người này trong tay. Đã không có gia pháp. Thủy Tuấn thần nói xong liền đi tới chính mình bên cạnh xe, khai xe huy tới xuống tay. Tài xế đem xe đảo trở về, sau đó chậm chậm khai đi rồi. Diệp Quốc Hào lúc này mới nói, báo nguy đi. Chính là không nghĩ tới mới vừa nói xong cái kia mặt thẻo liền giống lên một tiếng nói, ai tờ mở giờ dám đi. Ta liền bằng các ngươi. Diệp Quốc Hào hướng ra phía ngoài vừa đi vừa nói, Hào à, ta xem ngươi có hay không loại này bản lĩnh. Liền ở ngay lúc này mặt thẻo phía sau một người nam nhân đột nhiên giữ chặt hắn nói, chạy. Những người này đều là vết đao thượng liếm huyết sinh hoạt lại đây, cho nên đối mặt xử trí thông thường sẽ trực tiếp chạy trốn. Diệp Quốc Hào vung tay lên khiến cho người vây quanh bọn họ, nhưng là không nghĩ tới mặt thẻo thân thủ tương đương không tồi, thế nhưng trực tiếp lược đảo hai người chạy mất. Diệp Quốc Hào nhấc chân liền phải truy chính là nghĩ đến trong viện còn có hai cái bị trói chặt nam nhân, sau đó chính mình tức phụ còn ở nơi đó đâu. Vì thế liền dừng bước chân. Hắn tìm tới người đối Diệp Quốc Hào nói, Diệp đoàn trưởng, ngươi lưu lại chiếu cố tẩu tử chúng ta đuổi theo. Thuận tiện báo công an. Là. Những người đó đáp ứng rồi một tiếng lúc sau liền đều đuổi theo người, lưu lại hai cái chờ cục công an người tới hảo đem phía trước bắt cóc Triệu Tiểu Lan hai người cấp giao đi lên. Mà lúc này Triệu Tiểu Lan tắc mềm mại ủy ở một bên nhi, nàng không nghĩ tới ở chính mình cửa nhà thế nhưng suy diễn như vậy kinh tâm động phách một màn. Quan trọng nhất chính là cái kia mặt thẻo xem ra cùng Thủy Tuấn Thần đã nháo bẻ, nếu hắn bị bắt lấy đâu cắn ngược lại một cái kia Thủy Tuấn Thần đã có thể ăn lỗ nặng. Tuy nói người khác bắt không được chứng cứ, nhưng là kia mặt thẻo rõ ràng là chính hắn người đâu. Vạn nhất cùng cục công an nói ra hắn trước kia những cái đó mua bán đứng Thủy Tuấn Thần trước kia làm hết thẻ kia hắn tưởng sửa hảo cũng khó khăn. Đáng tiếc nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì cục công an tới người lúc sau cùng bọn họ nói vài câu. Hơn nữa hỏi bị bắt cóc chuyện sau đó. Chờ ký lục lúc sau liền đem người bọn họ bắt lấy người mang đi. Chính là này lúc sau mấy ngày nhưng vẫn không có bắt được mặt thẻo cùng hắn kia mấy cái huynh đệ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Thủy Tuấn Thần quán thượng đại sự nhi, phía chính mình cũng không thoải mái. Ai biết cái kia thấp chỉ số thông minh có thể hay không lại đến tìm chính mình phiền toái. Bọn họ bị bắt lấy đối Thủy Tuấn Thần tới nói là đại sự, không bị bắt lấy càng là đối mọi người đều là đại sự. Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút khẩn trương hề hề. Chính như Triệu Tiểu Lan nói xuống nước Tuấn Thần gần nhất có điểm vội, bởi vì hắn sinh ý tổng thường thường xuất hiện điểm sai lầm. Mà có một ít huynh đệ sẽ vô duyên vô cớ cùng hắn đối nghịch. Nếu không có đoán sai, hẳn là mặt theo ở phía sau dở cho quỷ. Hắn tác nhân cơ hội này đối chính mình công ty là một lần đại chỉnh đốn và cải cách, công ty một ít không phục hắn giáo huấn người phân tới rồi khắc thành thị. Đem một ít nghe lời người đặt ở một ít quan trọng trong công ty mặt, bộ dáng này chính là nháo khai cũng không có gì tổn thất quá lớn. Mặt thẻo là một cái thẳng thắn người, hắn cảm thấy Thủy Tuấn Thần đã phản bội chính mình các huynh đệ, vì thế liền triệu tập một ít đối chuyện này có ý tưởng người muốn đem Thủy Tuấn Thần những cái đó vứt bỏ sinh ý cấp kế tiếp. Sau đó càng thêm dã tâm rất lớn tưởng đối phó chính mình lao bản cũng muốn đem hắn hết thể cũng đoạt lấy tới, dựa theo bọn họ ý tưởng. Thủy Tuấn Thần hết thể đều là các huynh đệ dùng mệnh đổi lấy, cho nên cướp về cũng là hẳn là. Bất quá, việc này muốn cho Triệu Tiểu Lan nghe được nàng nhất định sẽ khắc sâu cảm thấy, nguyên lai trọng sinh lúc sau gặp được nhất không biết xấu hổ những người đó ở chỗ này. Đáng tiếc chính là vô luận bọn họ như thế nào làm nháo ở Thủy Tuấn Thần trước mặt, đều hình như là nhảy nhót vai hề giống nhau. Đối với suy nghĩ cẩn thận Thủy Tuấn Thần tới nói, hắn như thế nào sẽ lưu lại nhược điểm cấp những người này đâu. Thậm chí âm thầm cũng dệt hạ đại vong đang ở chậm rãi thu nạp. Liên tính bọn họ được điểm tiểu lợi, nhưng là tưởng lay động Thủy Tuấn Thần chân chính thực lực là không có khả năng. Cho nên nói cho dù tìm không ra người nhưng là Thủy Tuấn Thần cũng đem mất đi một chút cấp bổ trở về, đồng thời cũng muốn cấp Diệp Quốc Hào một công đạo. Nam nhân kia cũng không phải dễ đối phó, sợ đến lúc đó lại gặp phải chuyện gì tới. Không phải hắn đối Diệp Quốc Hào có cái gì tôn kính ý tưởng. hoặc là cũng đến chuyện này chính hẳn là giao cho pháp luật xử lý, chẳng qua là hắn sợ mà thôi, sợ Triệu Tiểu Lan về sau đều sẽ không lại cùng chính mình gặp mặt. Rốt cuộc nàng là bởi vì chính mình mà bị thương, trước kia xem ra thật là chính mình quá dung túng những người đó, là thời điểm hẳn là nhắc nhở bọn họ là ai làm cho bọn họ có như vậy sinh hoạt. Triệu Tiểu Lan thì tại trong nhà dưỡng thương, bất quá quá đến cũng không nhẹ nhàng. Bởi vì liền tính là ở nhà cũng có không ít người ở bên ngoài bảo hộ. Bên ngoài chẳng những có Diệp Quốc Hào người còn có Thủy Tuấn Thần người, chủ yếu là cái kia mặt thẻo không có bắt được sợ hắn lại đối Triệu Tiểu Lan bất lợi, cho nên vẫn luôn phái người bảo hộ nàng. Tuy rằng minh bạch bọn họ tâm nhưng cũng buồn bực à, liền tính ra cửa mua cái đồ ăn mặt sau cũng đi theo hai đám người. Hơn nữa hai người kia giống như còn ở đánh nhau, động bất động liền mắt to chừng mắt nhỏ nhi, tuy nói không đánh vào cùng nhau nhưng nhìn cũng rất dọa người. Hai ngày này nàng xe cũng vẫn đến, thật là thật đáng mừng, bởi vì tình huống hiện tại chân chính yêu cầu nó a, trên người thường phi thường đau. Nếu cơi xe đạp sóc này nói, sẽ đau liền lộ cũng vô pháp đi. Tuy nói đi bệnh viện xem qua đại phu, cũng khai một ít nhập khẩu thuốc trị thương. Liền tính là xử lý không tồi. Ít nhất đại phu đều nói hẳn là sẽ không lưu sẹo. Nhưng chỉ cần động tác lớn liền phi thường đau, còn có điểm ngứa, thật là một loại tra tấn. Triệu Tiểu Lan tuy rằng tỏ vẻ không nghĩ làm Thủy Tuấn Thần lại phái người lại đây, chính là hắn lần này thái độ thế nhưng thập phần cường ngạnh. Hơn nữa người này gần nhất bởi vì chuyện này thế nhưng cùng Diệp Quốc Hào hai người liên hợp lại cùng nhau đối phó ta cái kêu mặt thẹo, này vẫn là rất khó đến. Tuy rằng nói hai người thái độ đều không tốt, nhưng tốt xấu là không có làm cho Triệu Tiểu Lan mặt xào lên. Thời gian có đôi khi thật có thể thay đổi hết thể, bất quá gần nhất Diệp Quốc Hào thanh danh ở phố trong phòng mặt liền không được tốt, bởi vì ngày đó Triệu Tiểu Lan làm cho người khác mặt nói chính mình thương là Diệp Quốc Hào đánh, hiện tại mọi người xem Triệu Tiểu Lan ánh mắt nhi đều có chút mang theo thương tiếc bộ dáng. Bất quá hai ngày này Triệu Tiểu Lan lái xe ra tới, bọn họ ánh mắt lại không giống nhau. Bất quá nàng cũng vô pháp ngăn cản những người này náo động mở rộng ra, vẫn là trước vội chính mình sự đi. Chương 677 bước đi. Đang ở lúc này đem ngựa tĩnh đảo gọi điện thoại lại đây, nghe nói nước ngoài kia hai cái thám tử tư sở giảng đã giúp nàng điều tra ra cái kia Bạch Tố Tố thân phận thật sự. Quả nhiên hắn thật là mây trắng thu, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa giảng tương quan tư liệu đều cho nàng bưu lại đây, Triệu Tiểu Lan cảm thấy nên là ngả bài lúc. Vì thế chuẩn bị hai ngày, chờ trên người thương tốt không sai biệt lắm liền lái xe tới rồi Bạch Tố Tố công ty. Tuy rằng nàng hiện tại thanh danh có điểm bị hủy, nhưng có đôi khi còn sẽ tiếp một ít giải rắc sống. Hiện tại còn coi như một cái tiểu minh tinh, lúc này người không có internet bạo lực. Cho nên liền tính là thanh danh lại không tốt, cũng sẽ không làm cho toàn bộ người đều tập trung đến cùng nhau mắng, chỉ cần chụp kịch liền có người xem. Bạch Tố Tố hiện tại không có chụp kịch. Bất quá lại ở tiếp một ít quảng cáo gì đó, thập niên 80 quảng cáo cũng hảo chụp, cầm một ít sản phẩm, nói một ít hiệu quả trị liệu, hơn nữa thời gian còn thực đoạn. Ở Triệu Tiểu Lan xem ra, Bạch Tố Tố thật là rất tâm đại, nếu là người khác gặp được loại chuyện này đã sớm bị đả kích không muốn không muốn, chính là hắn vẫn cứ tung tăng nhảy nhót. Kỳ thật nàng lần này tới vẫn là có mục đích khác. Chính là tưởng lấy cái này chứng cứ buộc cái kia Bạch Tố Tố nói ra ai là phía sau màn kế hoạch người. Hoặc là nói là đã từng duy trì nàng người. Tiến công ty đã bị vị kia nữ tổng giám cấp tiếp kiến đến rồi, phía trước nàng mang theo cái kia Bạch Tố Tố trợ lý đến quá các nàng ra một bộ thánh thượng giá lâm bộ dáng, sau lại bị Triệu Tiểu Lan ghi lại âm ngược rất thảm, hiện tại còn có thể nhìn đến nàng rất lợi hại a, ít nhất không bị từ rớt. Nữ tổng giám thấy được Triệu Tiểu Lan sắc mặt liền không được tốt, đem trong tay cái ly hướng trên bàn một quăng ngã nói, ngươi tìm Tố Tố có chuyện gì nhi? Ngươi hủy nàng hủy còn chưa đủ sao? Hiện tại một tháng cũng liền tiếp một hai cái quảng cáo, nàng cả người đều tiểu tụy biết sao? Ha, nàng hại người thời điểm liền không tiểu tụy sao? Triệu Tiểu Lan cũng không phải cái khách khí người, ngồi ở chỗ kia tiểu chân bắt chéo nói, cho nên thiệt tình không đủ a. Đối với thiếu chút nữa hại ta nam nhân làm không thành quân nhân, thiếu chút nữa hủy hoại ta thanh danh nữ nhân, thật sự không thể có nửa điểm nương tay, ta đây cần gì phải đi làm đại thiện nhân? Huống hồ, các ngươi kỳ thật còn không biết nàng gương mặt thật đi. Cái gì gương mặt thật? Một cô nhi mà thôi, các ngươi muốn hay không như vậy quá mức. Triệu Tiểu Lan bang một tiếng đem tư liệu đặt lên bàn, sau đó nói, ngươi nhìn một cái, đây là ta tra được tư liệu. Sau đó ngươi liền biết chính mình công ty rốt cuộc dưỡng một cái dạng gì nghệ sĩ. Nàng rốt cuộc ở lợi dụng các ngươi làm chút sự tình gì. Các ngươi những người này, bất quá là nàng một khẩu súng mà thôi. Cái kia nữ tổng giám hừ một tiếng nói ngươi còn không phải biện pháp hoan uổng nàng sao. Ngươi cho rằng này đó chửi bới người tư liệu ta sẽ xem. Triệu Tiểu Lan cười nói, kia tùy tiện, ngươi không xem ta cũng không ép ngươi, ta muốn gặp Bạch Tố Tố công ty có phải hay không cho ta cơ hội này. Nếu không cho ta, ta liền đem này đó tư liệu phát đến nhà ai báo xã, hoặc là ra đi ô đi, đến lúc đó xem ai lạc không dưới mặt mũi. Cái kia nữ tổng giám còn không có ngốc đến ra, biết tuy rằng liền tính là tư liệu là giả nhưng là bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới khẳng định sẽ đối Bạch Tố Tố bất lợi, đến lúc đó vẫn là rất khó ứng phó. Đặc biệt là nếu cung cấp này đó tư liệu người là Triệu Tiểu Lan nói vậy càng thêm đáng sợ, nàng là một cái danh tác gia, phía trước Bạch Tố Tố xác thật là yêu thầm nhân gia nam nhân, này ở hiện giờ xã hội là không cho phép. Này đó đã là chứng cứ vô cùng xác thực, nàng chính mình trong lòng cũng minh bạch thực. Nếu nàng ở lấy ra cái gì tới, liền tính là biên ra tới chứng cứ kia cũng là đối Bạch Tố Tố một phen lợi kiếm, đã thương người vô hình. Nàng cắn chặt răng, nói, ngươi chờ, ta đi tìm tổng giám đốc. Nàng cảm thấy chuyện này chính mình căn bản không có biện pháp xử lý, vẫn là tìm tổng giám đốc nói một chút, tốt nhất lại cùng Bạch Tố Tố thương lượng một chút mới hảo. Triệu Tiểu Lan đảo không nóng nảy, ngồi ở chỗ kia nhàn nhã chờ. Không trong chốc lát, liền vào một cái hơi béo nam nhân còn có một cái còn có Bạch Tố Tố cùng lại đây. Bạch Tố Tố thực ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau, nhìn lên còn tưởng rằng là hắn tiểu lão bà đâu. Chính là, đương đối thượng Triệu Tiểu Lan ánh mắt khi nàng lập tức lộ ra một tia lạnh băng hận ý, nàng biết lần này Triệu Tiểu Lan sẽ không duyên cớ vô cớ tìm chính mình, gần nhất rõ ràng đã tương đương thành thật cũng không có tính toán chọc cái gì phiền toái, chính là nàng lại đột nhiên đi tìm tới. Nơi này khẳng định là có chuyện gì. Cái kia hơi béo tổng giám đốc cũng là cái tương đương sẽ đại nhân xử sự, vội rôi tay cũng Triệu Tiểu Lan bắt tay cũng cười ha hả nói, nguyên lai là Lan đại tác gia, cửu ngưỡng a, chúng ta công ty gần nhất còn nghĩ kế hoạch một chút chụp ngài đâu, không biết ngươi có hay không ý tưởng cùng chúng ta hợp tác. Triệu Tiểu Lan cũng không có bởi vì khen tặng hôn mê đầu, cười nói, có thể nha. Chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng nói có thể cùng nhà xuất bản câu thông, ta không có ý kiến. Kỳ thật nàng biết, nhưng là có một ít quá tiên tiến. Muốn đánh ra điện ảnh, ít nhất còn phải đợi mấy năm. Cái này giám đốc như vậy giảng cũng bất quá là công sự thượng cách nói mà thôi, là làm Triệu Tiểu Lan có thể cùng bọn họ hợp tác ném chuột sợ vỡ đồ không ở Bạch Tố Tố chuyện này trên dưới tay, đến nỗi về sau hợp không hợp tác, trời biết. Chính là hắn lại không biết Triệu Tiểu Lan cũng là cái thương nhân, hơn nữa vẫn là trải qua quá hai đời thương nhân. Vô luận là loại nào trao đổi hình thức nàng đều gặp qua, khách sáo gì đó nàng cũng không sẽ hoàn toàn bị người khác nắm cái mũi đi. Cho nên nàng cười đến tương đương đạm nhiên, một chút cũng không có bị lợi dục hơn tâm cái gọi là quay chụp cấp mê đi đầu góc. Cái kia hơi béo tổng giám đốc nhíu hạ mi, cảm thấy nữ nhân này thật là tương đương khó đối phó. Chắc không được các Bạch Tố Tố cùng chính mình một bộ phận kế hoạch đều sẽ thua tại nàng trong tay. Người như vậy còn không được đắc tội, thập niên 60-70 không thể đắc tội quân nhân, bởi vì bọn họ là anh hùng vì các ngươi liều chết chiến đấu ở tuyến đầu. Ngươi phải đắc tội bọn họ, kia sẽ trở thành toàn dân công địch. Thập niên 80 cũng chính là hiện đại nhất định không thể đắc tội có tri thức người, kết quả bọn họ ở bút đầu lĩnh thượng là có thể làm ngươi thân bại danh liệt. Vì thế hắn lập tức nói, Tố Tố, ngươi nhanh lên cùng Lan đại tác gia xin lỗi, phía trước làm sự tình thật là xin lỗi nhân gia. Bạch Tố Tố lập tức biết nghe lời phải đối tiểu Triệu Tiểu Lan xin lỗi nói, Triệu Tiểu Lan thực xin lỗi. Phía trước là ta bị cảm tình che mắt tâm, mới có thể làm ra loại chuyện này tới, thỉnh ngươi tha thứ ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Triệu Tiểu Lan thế nhưng nở nụ cười nói, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Không cần nói giỡn, được không? Bạch Tiểu Thư. Ngươi thực tế tuổi kỳ thật so với ta còn đại đi. Chẳng qua là chỉnh rất tuổi trẻ, chẳng qua Triệu Tiểu Lan không có lập tức nói toạc, loại này từng bước một áp bách sau đó đùa bỡn nhân tâm cảm giác quả thực không thể quá sảng, nàng còn muốn tiếp tục thể nghiệm một chút mới có thể phóng đại chiêu. Đương nhiên, nếu Bạch Tố Tố thức thời có thể không cần như vậy làm cho khắp thiên hạ đều biết, ít nhất nàng còn có thể chừa chút tôn nghiêm, chính là nếu không biết điều vậy thật sự không nên trách nàng không khách khí. Nàng hôm nay mục đích chính là, làm nàng ở cái này công ty ngốc không đi xuống. Chương 678 chứng cứ. Chẳng những là nhà này công ty, liền quốc nội đều làm nàng ngốc không đi xuống, dọn dẹp một chút nhân lúc còn sớm cho nàng lăn ra Thái Bình Dương. Bạch Tố Tố cúi đầu, xấu hổ cười. Mà cái kia nữ tổng giám cười nói, thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, còn có thể trang nộn. Còn thật không phải trang, Triệu Tiểu Lan nhân ra chính là có tư bản, tuy rằng thực tế tuổi mọi người đều biết. Ba cái hài tử mẹ như thế nào cũng không phải đại cô nương, nhưng là nhân ra bảo dưỡng chính là hảo, mặt cũng xinh cực nộn, thế trang điểm một chút nói là 23-24 cũng có người tin. Đến nỗi Bạch Tố Tố tuy nói người xem ra tuổi trẻ, nhưng là làn da thực sự không tốt lắm, có loại âm thầm hoàng, yêu cầu dùng thực trọng phấn mới có thể áp trụ. Nhưng ngũ quan sinh quá mức gặp may, làm người quên mất nàng làn da khuyết điểm. Một bên tổng giám đốc trừng mắt nhìn nữ tổng giám liếc mắt một cái, nói, đi đảo ly trà lại đây. Sau đó chuyển hướng Triệu Tiểu Lan nói, ngươi không cần sinh khí, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói. Ngồi xuống phía trước ta muốn hỏi một chút, Bạch Tố Tố ngươi thật sự tưởng ngồi xuống nói. Cuối cùng hỏi một câu, đồng thời cũng cảm thấy cái này lấy cái này Bạch Tố Tố tính cách nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Nàng cảm thấy hiện tại nơi này là chính mình địa bàn, cho nên cũng không sẽ sợ chính mình dùng ra cái gì đa dạng. Hoặc là nói, chỉ cần nàng không thừa nhận bên này người đối nàng không có cách nào. Hoặc là nàng cảm thấy chính mình làm thiên ý gì vô phùng đi, bởi vì theo kia thám tử tư sở giảng nàng ở bên kia chính là làm rất nhiều thi thố, nếu không phải chịu tiêu tiền lại chịu tìm người căn bản là lộng không đến này đó chứng cứ. Nhưng cố tình Triệu Tiểu Lan có tiền, Mã Tĩnh Đào có đường tử, đây là lớn nhất bàn tay vàng. Vì thế, nhìn đến Bạch Tố Tố có chút khóc liệt liệt nói, này, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện, hết thảy đều là ta làm không đúng, thỉnh ngươi không cần tìm ta công ty phiền toái. Lời này nói cực gặp may, thật là đem một cái tiểu bạch hoa cấp suy diễn đến mức tận cùng A. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, sau đó không để ý tới nàng xoay người đối với cái kia tổng giám đốc nói, vị này tổng giám đốc, ta tưởng ngươi xem một chút này đó tư liệu, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Cái kia tổng giám đốc cười tiếp nhận đi, xem ra còn xem như rất khách khí. Rốt cuộc hắn không có gì tất yếu cùng Triệu Tiểu Lan minh đối nghịch, nay cũng chỉ bất quá là thuận tiện sự tình. Không nghĩ tới chính là này vừa thấy sắc mặt của hắn liền càng ngày càng thâm trầm, sau đó còn thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một cái bên cạnh ngồi có chút bất an Bạch Tố Tố. Nàng tuy rằng trang làm trong lòng bằng phẳng, nhưng cuối cùng vẫn là thực sợ hãi. Sợ hai Triệu Tiểu Lan thật sự tìm được rồi cái gọi là chứng cứ. Đúng lúc này, Tổng Giám Đốc bang một tiếng đem tư liệu đặt lên bàn, sau đó xoa nhẹ một chút chính mình cái chán nói, Bạch Tố Tố, không. Mây Trắng Thu, này hết thể ngươi rốt cuộc là vì cái gì a? Như vậy thân phận bối cảnh bọn họ công ty thật sự không dám muốn a, này quả thực là muốn hủy hoại bọn họ tiết tấu. Bạch Tố Tố không nghĩ tới Tổng Giám Đốc thật đúng là tin, không khỏi nói. Cái gì Mây Trắng Thu, giám đốc ngươi đừng nghe nàng, nàng chính là đến gây chuyện sự. Nữ tổng giám cũng nói, đúng vậy, tổng giám đốc ngươi không cần thượng tiểu nhân. Các ngươi chính mình nhìn xem, mặt trên liền ngươi giải phẫu phía trước tư liệu đều có, ảnh chụp bãi tại nơi đó, bác sĩ ký tên ở nơi đó. Tổng giám đốc nói xong liền đem tư liệu ném cho các nàng, sau đó cảm giác chính mình gân xanh ở bạch bạch thẳng nhảy. Tư liệu tan đầy đất. Sau đó Bạch Tố Tố thấy được chính mình ngắc ngộng, cái kia phía trước hủy quá dung nữ nhân. A, kia không phải ta, không phải ta. Ngươi ở chỉnh dung thời điểm đại khái là dựa theo ta ảnh chụp tới đi, chính là vì trở về cùng ta nam nhân tới cái tái tục tiền duyên. Vẫn là cảm thấy hắn chính là thích ta như vậy, cho nên muốn soát một chút tồn tại cảm. Này đó chỉ có ngươi tâm lý rõ ràng. Bất quá Mây Trắng Thu. Ngươi phía trước ở làm những cái đó sự tình chỉ cần hồi ít thành một cha liền chính là cha ra tới, cho nên ngươi lợi dụng lần này quan hệ đối phó ta nam nhân cũng là có chứng có theo. Đây là có dự mưu, cho nên ngươi cũng không cần ở nơi đó trang đáng thương, toàn bộ còn không phải ngươi một tay biến thành như vậy. Còn có, ta biết các ngươi công ty ở trên người nàng bồi rất nhiều tiền, chính là tâm địa thực tốt cảm thấy hết thể chẳng qua là một cái thiếu nữ không cẩn thận yêu một cái đã kết hôn nam nhân bất hạnh sự tình, lại không có nghĩ tới kỳ thật này hết thể bất quá là nàng một tay kế hoạch. Triệu Tiểu Lan tổng kết xong lúc sau, cái kia tổng giám đốc cùng nữ tổng giám mặt đều xanh mét. Bọn họ không nghĩ tới chính mình vì Bạch Tố Tố làm nhiều như vậy sự tình đến cuối cùng lại thành đồng lõa, hơn nữa là thiếu chút nữa phá hư nhân gia quân hôn, này thật là đáng sợ. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Tổng giám đốc lập tức chạy trốn lên. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút, đây là làm sao vậy, dùng đến phát lớn như vậy hỏa sao? Có gì sự không thể ngồi xuống chậm rãi nói. Đột nhiên giống dọa nàng nhảy dựng. Chính là lại nghe đến Bạch Tố Tố tiếp tục nói, không phải ta, kia không phải ta mới sẽ không như vậy xấu. Ta thật xinh đẹp, ta vẫn luôn thật xinh đẹp. Diệp Quốc Hào hẳn là thích người là ta, hắn vốn dĩ hẳn là ta. Hắn đã cứu ta, vì ta liền sinh mệnh đều không màng, đều là ngươi cái này đồ quê mùa. Hồ Ly Tinh đem hắn câu dẫn đi nàng có chút thất thường chỉ vào Triệu Tiểu Lan mắng to, hoặc là đây mới là nàng tiếng lòng. Triệu Tiểu Lan không vội không từ nói, nếu nam nhân tâm không ở ngươi trên người ngươi như thế nào câu dẫn cũng vô dụng, lại nói các ngươi ở gặp mặt phía trước hắn đã có thê hơn nữa lập tức liền phải có tử, lúc ấy ta hoài hài tử đích sắc không thế nào đẹp so bất quá ăn mặc quân trang lại có chút bối cảnh ngươi, chính là này không thể vì ngươi câu dẫn người khác nam nhân tìm lấy cớ. Nói nữa, nếu lúc ấy Diệp Quốc Hào thật sự muốn cùng ngươi thật không minh bạch hiện tại ta Triệu Tiểu Lan còn không hiếm lạ muốn hắn. Nữ tổng giám cũng ở ngay lúc này xem xong rồi nhặt lên tới tư liệu, nàng cảm thấy chính mình mặt bị đánh sinh đau. Hơn nữa lúc trước Bạch Tố Tố lại làm lại nháo thời điểm nàng còn ở vẫn luôn hỗ trợ, thậm chí giúp nàng giấu giếm bệnh tình, không nghĩ tới thế nhưng chơi xoay quanh. Ngươi nói ngươi không luyến ái quá, vừa thấy đến hắn liền thân bất do kỷ yêu, tưởng chịu đều khó. Chính là, ngươi mẹ nó liền trượng phu đều từng có. Ngươi còn nói, Triệu Tiểu Lan là cái ở nông thôn nữ nhân, Diệp Quốc Hào cùng nàng không gì tiếng nói chung. Chính là, nhân gia là sinh viên. Hiện tại ngẫm lại, ngươi nói đến tuột cùng có vài câu là nói thật. Ta không có Triệu Tiểu Lan vì cái gì có thể tìm được nhiều như vậy chứng cứ, sao có thể? Chẳng trách nàng tưởng không rõ, phải biết rằng ở cái này mới vừa ổn định niên đại mọi người đều còn ở vì ấm no mà phân đấu. Thỉnh trinh thám loại này cao lớn sự tình người bình thường còn không thể tưởng được. Ít nhất ở quốc nội, loại chuyện này chỉ sợ sẽ không phát sinh. Đừng nhìn mây trắng thu ở nước ngoài ngốc thời gian lâu như vậy, lúc ấy nàng vẫn luôn ở vì chỉnh dung mà phiền não căn bản là không có dung nhập xã hội càng thêm liền bình thường ngoại ngữ giao lưu đều lộng không rõ. Cho nên, Bạch Tố Tố căn bản không có lộng minh bạch vì cái gì Triệu Tiểu Lan biết này đó, duy nhất ý tưởng chính là cảm thấy nàng ở nước ngoài có thân thích. Đương nhiên, cho dù nàng hỏi Triệu Tiểu Lan cũng lười đến giải thích, huống chi nàng cũng không có thời gian cùng tâm tình đi hỏi. Chương 679 mượn mà cút xéo. Hiện tại đã không có người đồng tình như vậy mọi việc nói nửa câu lưu nửa câu chỉ biết khóc tiểu bạch hoa Bạch Tố Tố, người nếu bị lừa gạt liền rất khó đi tha thứ thương tổn quá bọn họ người. Huống chi xem ra cái này Bạch Tố Tố phía trước lợi dụng chính mình tiểu bạch hoa hình tượng ở trong công ty thực ăn khai. Cho nên hiện tại hận nàng người sợ cũng muốn rất nhiều. Triệu Tiểu Lan ngồi ở một bên bưng trà một bên uống một bên xem bọn họ nội đấu, dù sao phía chính mình cũng không nóng nảy nhìn xem diễn cũng là hẳn là, đặc biệt là nhìn đến mây trắng thu đã chịu như vậy bài xích nàng vui vẻ, nàng cao hứng, nàng liền kém không làm người mua điểm lại đây. Chính là đấu đấu này hướng gió có điểm quỷ dị à, vì sao cái này tổng giám đốc khí không phải bởi vì nàng đối công ty tổn thất mà là, người nữ nhân này. Phía trước nói cùng Diệp Quốc Hào chặt đứt hoàn toàn là đang lừa người, còn có ngươi gương mặt này căn bản chính là giả. Vừa nhớ tới ta liền ghê tởm, trên người của ngươi còn có cái gì địa phương là giả, dùng một lần cho ta nói rõ. Nay phong cách, nói như thế nào biến liền thay đổi. Liền tính Triệu Tiểu Lan lại trì độn cũng biết này chi gian khẳng định có sự a, vì thế liền đem ánh mắt rời về phía Bạch Tố Tố, nàng chỉ là ở khóc chính là trong ánh mắt lại vẫn là ở tính kế. Rốt cuộc là người thông minh không có ở ngay lúc này đứng ra xé, này một xé khả năng liền không phải như bây giờ nhi. Chính là nàng không giải người khác giải a, cái kia nữ tổng giám thế nhưng cũng là ngẩn ra sau đó nói, có ý tứ gì, các ngươi có phải hay không có cái gì ta không biết chuyện này. Nhạy bén a, Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa liền vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cái kia tổng giám đốc cũng ở ngay lúc này bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, còn có thể có cái gì. Cái gì cũng không có. Không đúng, ngươi ở gạt ta đúng hay không? Ngươi vì cái gì cảm thấy nàng khác địa phương nào là giả? trừ bỏ nàng gương mặt này, ngươi còn có thể dùng tới nàng địa phương khác. Hơn nữa, ngươi không phải tính toán cùng ta cùng nhau sao, có phải hay không gần nhất lại cùng nàng làm ở bên nhau? Nữ tổng giám chất vấn lên. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình hình như là đã biết cái gì đến không được sự tình, hai người kia mắt thấy tuổi đều không nhỏ đi, hẳn là đều kết hôn mới đúng. Nói như vậy là có ý tứ gì, chẳng lẽ bọn họ đang làm cái gì ngoài giá thu tình? Sau đó cái này Bạch Tố Tố là tiểu tam vẫn là tiểu tứ chen chân A, quý vòng thật sự hảo loạn. Tổng giám đốc một bộ đầu đại bộ dáng, nói, đừng nói này đó. Vì cái gì không nói? Nữ tổng giám kích động lên, sau đó nói, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, thậm chí liền ta hải tử đều đánh, kết quả ngươi lại cùng cái này tiểu yêu tinh lăn đến cùng nhau nơi này tỉnh lược 1000 tự. Lúc này một bên điện thoại vang lên, Triệu Tiểu Lan cầm lấy tới lại treo lên, an tĩnh như gà bắt đầu làm phông nền, thuận tiện còn giúp bọn họ dọn sạch chướng ngại chuông điện thoại thanh. Yên lặng ở một bên làm vây xem con chúng, mà Bạch Tố Tố lúc này cắn răng nói, ngươi sẽ không có hảo báo. Cũng thế cũng thế. Triệu Tiểu Lan đối với nàng nói, bất quá ta thập phần tò mò a, tư liệu mặt trên nói ngươi ở nước ngoài giải phẫu ở giữa cùng một cái ngoại quốc bạn trai trô khá tốt, như thế nào không gả chồng đâu. Chẳng lẽ liền thâm tình như vậy bất hối? Vốn dĩ chỉ là một câu đơn giản nói, kết quả lại chọc bên kia xảo túi bùi hai người ngừng lại. Tổng giám đốc mặt đỏ lên bạch bạch hồng dường như bảng pha màu mà cái kia nữ tổng giám lại đột nhiên gian ra tay phiến Bạch Tố Tố một bạt hai, nói, tiện nhân. Triệu Tiểu Lan về phía sau trốn rồi một chút, nàng cái gì cũng không có nói, thật sự không có nói. Tổng giám đốc lúc này cũng bình tĩnh lại, duỗi tay giữ chặt nữ tổng giám nói, đừng đánh. Đi đem văn kiện chuẩn bị tốt, hôm nay nàng không hề là chúng ta nơi này công nhân. Nữ tổng giám cũng coi như là ra khẩu khí, lập tức đi chuẩn bị tư liệu. Triệu tiểu thư, hôm nay chuyện này sẽ không bị bất luận kẻ nào biết, ta tới bất quá chính là tưởng cùng nàng đơn độc nói chuyện. Nói xong chỉ một chút Bạch Tố Tố. Kia tổng giám đốc điểm phía dưới trừng mắt nhìn Bạch Tố Tố liếc mắt một cái cũng rời đi, mà Bạch Tố Tố đương nhiên không cam lòng nói, đừng đi. Tha thứ ta lúc này đây, ta đối với ngươi là thiệt tình, ta đối cái kia tham gia quân ngũ đã không có gì ý tưởng, ngươi tin tưởng ta. Ai cũng có thể làm chồng đồ đê tiện, ai sẽ lại đụng vào ngươi, ghê tởm. Kia tổng giám đốc ném ra nàng liền rời đi. Thực hảo, nay thực bá đạo tổng tài. Triệu Tiểu Lan vừa lòng nhìn môn đóng lại, mà mất đi cọng rơm cuối cùng Bạch Tố Tố, nàng đột nhiên xông lên một quyền đánh hướng Triệu Tiểu Lan. Tuy rằng xuất ngũ thời gian rất lâu, nhưng là nàng trước kia cũng là học quá quyền. Nhưng nàng chỉ là trước kia học quá nào cập được với vẫn luôn ở luyện Triệu Tiểu Lan A, nàng một chút cũng không có sợ hãi tránh ở một bên, sau đó duỗi tay duỗi Bạch Tố Tố một bạt hai. Thường tay động khai giải ai sợ ai. Nếu nàng động thủ trước kia Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí, xông lên đi liền một đôn đấu. Nữ nhân động khởi tay tới cũng là thập phần hung ác, huống chi vẫn là hai cái hiểu được đánh nhau nữ nhân. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhà ở đều mau bị ném đi, nhưng là cuối cùng Triệu Tiểu Lan thắng, nàng đem Bạch Tố Tố đánh bỏ hạ, sau đó giẫm lên tay nàng chỉ nói, hiện tại vừa lòng. Có phải hay không hẳn là nói cho ta, cái kia sau lưng trợ giúp ngươi người là ai? Triệu Tiểu Lan, ta thua, ngươi thật là người gặp người thích, bất quá cũng không nhất định là chuyện tốt. Có đôi khi nhân vi ái sẽ điên cuồng, ngươi sẽ có báo ứng. Nàng rút tay mình về. Sau đó hung hăng nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái nói, ta sẽ rời đi, nhưng là có một số việc vĩnh viễn sẽ không làm ngươi biết, ngươi chỉ cần minh bạch, hắn là có bao nhiêu điên cuồng thì tốt rồi, hơn nữa kia điên cuồng là đối với ngươi, ha ha. Nếu ngươi đối Diệp Quốc Hảo thâm tình vậy tốt nhất vẫn luôn kiên trì đi xuống, như vậy nàng kết quả cũng sẽ không có thật tốt. Từ hôm nay trở đi nàng từ bỏ, khiến cho nữ nhân này tiếp tục cái đi, sau đó cuối cùng bọn họ đều đồng quy vu tận mới tốt nhất. Chính là Triệu Tiểu Lan là phi thường mẫn cảm, nàng tựa hồ từ Bạch Tố Tố trong giọng nói nghe được cái gì chính là lại không rõ. Vậy cút cho ta xuất ngoại nội, đừng làm ta tái kiến ngươi. Nếu không, này đó tư liệu liền sẽ công bố, ngươi cho rằng ngươi có thể có cái gì đường sống. Ta sẽ rời đi, chính là ta vẫn luôn sẽ chú ý các ngươi. Nói xong thật sự lên đỉnh một trương xanh tím mặt rời đi, mà Triệu Tiểu Lan lại ở cái kia trong phòng ngồi có trong chốc lát không ra tới. Bạch Tố Tố thu thập đồ vật không có thấy bất luận kẻ nào, ra tới thời điểm nàng trợ lý còn ở tìm nàng. Chính là nàng lại bị trảo vào ly công ty không xa trong phòng nhỏ, một cây đao buộc hắn nói, ngươi có hay không nói ra? Không không, ta cái gì cũng không có nói. Lại nói, ta cũng không biết là ai trợ giúp ta a? Kia tốt nhất, nếu làm ta biết ngươi nhất định phải chết. Hắn nói xong lúc sau liền đem Bạch Tố Tố một phóng, sau đó nhàn nhạt nói, hảo, kia có thể lan, nếu làm chúng ta phát hiện ngươi có cái gì nói dối địa phương, vậy chớ có trách ta không khách khí. Ta đương nhiên biết, ta hiện tại liền phải ra ngoại quốc, khả năng về sau đều sẽ không trở về. Vậy cả đời không cần đã trở lại. Kia nam nhân nói xong liền bày xuống tay đao rời đi. Chương 680 lên men. Bạch Tố Tố thu thập đồ vật liền đi rồi, đối phương càng là lợi hại như vậy nàng càng cao hứng, bởi vì chính mình rời khỏi sau liền chỉ nhìn một cách đơn thuần Triệu Tiểu Lan xui xẻo. Triệu Tiểu Lan bên này tắc có chút thất hồn lạc phách rời đi, nàng ngồi trên xe thật sự tưởng rít điếu thuốc, nhưng cuối cùng chỉ là hút mấy hơi thở liền đi mua đồ ăn. Mua xong rồi đồ ăn liền để trở về nấu ăn, hết thể xem ra không có nửa điểm dị thường. Diệp Quốc Hào lúc này đi đến, thoạt nhìn mặt như cũ thực hắc. Bởi vì chỉ cần hắn một hồi tới nhìn đến những người đó liền buồn bực, sau đó sắc mặt liền không tốt. Chính là ăn một lần cơm hắn cảm thấy chính mình tức phụ nhi khẳng định so với chính mình oán khí còn đại, bởi vì này đồ ăn làm không phải ăn quá ngon, có điểm hàm. Tức phụ nhi ngươi làm sao vậy? Diệp Quốc Hào cùng Diệp Chiến Phong ăn quán nàng làm mỹ thực, đột nhiên làm như vậy khó ăn bọn họ có điểm chịu không nổi. Triệu Tiểu Lan quăng sắc mặt của hắn, nói, ta không có việc gì. Mụ mụ, là lạ Diệp Chiến Phong nói. Đích xác, Triệu Tiểu Lan chính mình cũng biết quái quái. Ăn qua cơm thu thập một chút, Triệu Tiểu Lan liền cùng Diệp Quốc Hào nói nàng đi tìm Bạch Tố Tố sự tình, sau đó nói nàng đã ở quốc nội hồn không đi xuống ra ngoại quốc. Diệp Quốc Hào nói, nhưng là ta tổng cảm thấy ngươi có gì tâm sự. Đúng vậy, có một chút nhi. Chính là Triệu Tiểu Lan không có nói, nàng quyết định ngày mai đi tìm người kia hỏi rõ ràng, hắn rốt cuộc muốn thế nào. Rõ ràng không phải người điên, lại luôn là làm kẻ điên dường như sự tình. Chính là còn không có chờ Triệu Tiểu Lan đi tìm liền nhận được Vương Thư Ký tự mình gọi điện thoại tới làm cho bọn họ trở về một chút, nói là Diệp Lao Thái Thái sinh bệnh. Đây chính là đại sự, bởi vì Diệp Lao Thái Thái hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt, này nếu là sinh bệnh kia nhất định thực lăn lộn người. Nói nữa, nếu không phải bệnh nặng kia Vương Thư Ký cũng sẽ không tự mình gọi điện thoại tới, cho nên Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan liền suy xét cũng chưa suy xét liền ngồi xe ôm hải tử về tới Ý Thị. Ở trên đường bọn họ phi thường lo lắng, Diệp Quốc Hào tuy rằng không nói cái gì nhưng là vẫn luôn không có ở trên giường ngồi quá, vẫn luôn trên mặt đất đi tới đi lui. Triệu Tiểu Lan còn lại là ôm Diệp Chiến Phong, nghĩ Diệp Lao Thái Thái kiếp trước tựa hồ còn muốn lại quá 2 năm mới xảy ra chuyện, hiện tại nàng hẳn là thực khỏe mạnh mới đúng vậy. Nhất định là chịu cái gì kích thích sinh non, hoặc là bị cảm. Tóm lại nếu không nghiêm trọng là sẽ không gọi bọn hắn trở về. Trong lúc nhất thời nàng cũng là bách chuyển thiên hồi. Rõ ràng trước kia lên xe liền muốn ngủ, chính là lần này lại như thế nào cũng ngủ không được. Có lẽ là đại nhân cảm xúc ảnh hưởng hài tử, cho nên Diệp Chiến Phong cũng ngủ không được có chút khẩn trương, thậm chí tổng kêu nãi nãi, có thể thấy được người khác tuy rằng tiểu nhưng cũng biết lo lắng. Chờ tới rồi Vương Thư Ký ra mới cảm thấy không thích hợp nhì, bởi vì Diệp Lao Thái Thái hảo hảo cũng không có sinh bệnh à. Nhưng thật ra trong nhà ngồi mấy cái khí chất xem ra thực sắc bén người, Diệp Quốc Hào đi vào đem hành lễ buông liền nói, là Trình đội trưởng, đã xảy ra sự tình gì? Triệu Tiểu Lan khó hiểu nhìn Diệp Lao Thái Thái, lại phát hiện nàng muốn khóc bộ dáng, mà Vương Thư Ký lập tức an ủi nàng nói, Tiểu Lan bọn họ trở về liền không có việc gì, ngươi mau mang theo Tiểu Phong vào nhà, Chiến Quốc còn cần người chiêu cố. Triệu Tiểu Lan chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Nếu không phải một bên Diệp Quốc Hào đỡ chỉ sợ liền quăng ngã. Nàng đã đoán được, Diệp Lao Thái Thái không có việc gì, Diệp Chiến Quốc yêu cầu chiếu cố, kia Diệp Kiều Kiều đâu. Chính là nàng vẫn là kiên trì nói, nương nghe Vương Thúc Thúc, người đi vào trước đi, chúng ta hiểu biết tình huống. Diệp Lao Thái Thái cũng biết chính mình giúp không được gì chỉ có thể mang theo Diệp Chiến Phong vào nhà đi, mà Diệp Quốc Hào lúc này mới vội vã hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vương Thư Ký biểu tình có chút không đành lòng nói, thực xin lỗi, Kiều Kiều ở trong trường học bị người bắt, Chiến Quốc bị thương nhưng không nghiêm trọng. Bắt, vì cái gì bị người bắt? Triệu Tiểu Lan bị Diệp Quốc Hào dùng dẫn theo mới ngồi ở trên sofa, thanh âm đều run rẩy. Chúng ta cũng không biết, hiện tại liền cái tin tức cũng không có. Đến bây giờ đều không có, nhưng là lại không giống như là mẹ mình làm, bọn họ không có lớn như vậy lá gan ở trường học bắt người, hơn nữa rõ ràng là buôn bọn họ ba cái đi. Trình đội trưởng ở một bên giải thích xong nói, kêu các ngươi trở về là muốn hỏi một chút có phải hay không có cái gì kẻ thù hoặc là khác manh mối. Cùng Kiều Kiều cùng nhau bị bắt cóc chính là nhà ai hài tử. Diệp Quốc Hào lôi kéo cổ áo, từ hắn khẩn băng cơ bắp thượng có thể thấy được tới hắn phi thường khẩn trương. Triệu Tiểu Lan cũng là giống nhau, tay đều run run. Kêu Thẩm Nạo, cũng là một vị quân nhân hài tử, nghe Vương Thư Ký giảng các ngươi hai nhà rất quen thuộc. Đúng vậy. Nguyên lai là hắn, kêu ít nhất ta có thể thoáng yên tâm một ít. Triệu Tiểu Lan ít nhất thả một nửa tâm, bởi vì Thẩm Nạo là cái người trưởng thành hơn nữa là cái rất thông minh người trưởng thành. Ít nhất hai đứa nhỏ không xa rời nhau chỉ cần có cơ hội hắn khẳng định sẽ chạy ra tới. Nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là tiểu hài tử cho dù có tâm cũng vô lực a. Kia tiểu tử đỉnh chuyện gì? Ta đi tìm Tiểu Kiều. Chờ một chút Diệp đoàn trưởng, chuyện này chúng ta yêu cầu âm thầm điều tra, rốt cuộc hiện tại không thể quá mức cấp tiến miễn cho rút dây động rừng. Trình đội trưởng nói, không tìm mới rút dây động rừng. Nhà ai ném hải tử như vậy an tĩnh? Diệp Quốc Hào biết bọn họ kỳ thật là ở nghiêm mật xử lý chuyện này, cho nên tận lực làm được không trưng dương, không truyền ra ngoài, như vậy giảm bớt hải tử bị giải phiếu cơ hội. Này xem như khẩn cấp xử lý, dựa theo hải tử bị mẹ mìn bắt cóc tới xử lý không có sai. Chính là nếu là chân chính bắt cóc, bọn họ như vậy xử lý xác thật có điểm an tĩnh. Này cũng không thể quái công an nhân viên. Bởi vì bọn bắt cóc đến bây giờ đều không có tin tức cho bọn hắn, tức không có đòi tiền cũng không có bất luận cái gì tin tức cho nên hẳn là không giống như là bị bắt cóc mới đúng. Nhưng là Diệp Quốc Hào lại nói, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, các ngươi cũng nói những người đó là trực tiếp tiến trường học bắt người lá gan quá lớn, mặt khác ta yêu cầu hỏi một chút Diệp Chiến Quốc. Chiến Quốc ngủ rồi, hắn vẫn luôn khóc lóc không bảo vệ tốt muội muội. Ngay lúc đó tình huống ta cũng hỏi hắn. Chỉ là nói đột nhiên tới 3 năm cá nhân 1-2 phải chảo hắn cùng Kiều Kiều, hắn lúc ấy vẫn luôn ở phản kháng, sau đó Kiều Kiều đã bị ôm đi. Hắn bị thương, là Thẩm Ngạo đuổi theo lôi kéo Kiều Kiều chân không bỏ những người đó mới buông tha hắn đem kia hai đứa nhỏ mang đi. Vương Thư Ký nói một lần, sau đó cảm thấy chính mình không có coi chừng Diệp Quốc Hảo hai đứa nhỏ có điểm thực xin lỗi hắn. Ta đi xem một cái Chiến Quốc. Tuy nói nữ nhi quan trọng nhưng nhi tử cũng phải nhìn liếc mắt một cái a, rốt cuộc bị thương. Triệu Tiểu Lan mới vừa đứng dậy liền nghe được Vương Thư Ký ra điện thoại vang lên. Vương Thư Ký vừa muốn tiếp liền nghe Diệp Quốc Hào nói, chờ một chút ta tới, vừa mới ta trở về thời điểm liền cảm giác bên ngoài có người giám thị, xem ra quả nhiên như thế. Bọn họ chân trước một hồi tới chân sau liền có người gọi điện thoại, nếu không có đoán sai hẳn là bắt cóc hải tử đám kia người. Vương Thư Ký nghe hắn như vậy vừa nói tay liền run lên, sau đó Diệp Quốc Hảo duỗi tay tiếp điện thoại, uy. Đối phương, kêu Triệu Tiểu Lan tiếp điện thoại. Diệp Quốc Hảo nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, sau đó nói, tìm ngươi. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, chẳng lẽ chuyện này cùng chính mình có quan hệ? Chương 681 mặt thẻo tưởng lịch tập. Nàng có điểm run như cầy sấy đi qua đi tiếp điện thoại, vốn đang thập phần bình tĩnh, chính là nhận được điện thoại liền hỏng mất. Một bên run rẩy một bên nói, uy, ta là Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan, người nữ nhi ở chúng ta trong tay, muốn làm nàng về nhà liền ấn chúng ta nói làm. Đối phương ngữ khí phi thường đông cứng, cũng phi thường lãnh. Triệu Tiểu Lan nhàn rỗi tay trái nắm một chút, nàng thật sâu hít vào một hơi lập tức khóc ròng nói, không cần thương tổn nữ nhi của ta, các ngươi muốn cái gì đều có thể. Nhưng là không được báo công an, không được kinh động người khác cũng không cho lại tìm hài tử. Hành hành hành. Mặt khác, ta muốn nghe một chút hải tử thanh âm, ta rất muốn nàng, các ngươi sẽ không đem hải tử thế nào đi. Triệu Tiểu Lan kỳ thật hiện tại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bất quá là trang giống như rất hỗn loạn. Bên kia người tựa hồ ở suy xét, nhưng là nửa ngày phân phó một tiếng nói, đem hải tử mang đến. Chỉ chốc lát sau Triệu Tiểu Lan nghe được Diệp Kiều Kiều thanh âm, đừng chạm vào ta, các ngươi này đàn đại phôi đảng. Ngại danh đừng loạn đá. Xem ta không bóp trên người. Tiểu Kiều, đừng nháo, nếu không liền không thể cùng mụ mụ nói chuyện. Nghe được nữ nhi thanh âm Triệu Tiểu Lan cuối cùng là yên tâm, chỉ cần bọn họ hiện tại không có sự tình liền hảo, thật là thật tốt quá. ít nhất ở mất tích 3 ngày lúc sau người còn không có sự liền chứng minh những cái đó ra hỏa đối chính mình có sở cầu, cho nên tạm thời sẽ không đối nữ nhi ra tay, kia nàng liền an tâm rồi, thấp kém cũng đủ lên. Đối phương lại ở ngay lúc này nói, nghe được đi, hiện tại dựa theo mệnh lệnh của ta hành sự. Ngươi có cái gì yêu cầu, muốn thế nào mới có thể phóng nữ nhi của ta cùng nàng đồng học? Triệu Tiểu Lan như cũng là khẩn trương hỏi, chính là lời nói lại một chút tật xấu cũng chọn không ra, ít nhất nên hỏi đều hỏi. Trình đội trưởng gật gật đầu, hắn vốn đang rất lo lắng Triệu Tiểu Lan sẽ cùng nữ nhân khác giống nhau hỏng mất, sau đó phát hiện nàng tuy rằng biểu hiện thật sự hoảng loạn nhưng là kỳ thật hoàn toàn biết chính mình đang làm cái gì, có quân tẩu tác phong. Đối phương nói, chỉ cần ngươi dựa theo ta cách nói đi làm tự nhiên có thể. Hảo, ngươi đòi tiền sao, ta có thể đi chuẩn bị. Không, ta làm ngươi đem Thủy Tuấn thần cấp kêu lên tới. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hảo, hai người tựa hồ đều minh bạch là chuyện như thế nào, mặt hẹo. Theo ta được biết Thủy Tuấn thần ở thành phố A, hắn trở về muốn thật lâu. Hai tử đặt ở ngươi ta đây không yên tâm, không bằng làm ta qua đi đổi các nàng thế nào. Một cái đại nhân tổng so hai đứa nhỏ muốn hảo. Diệp Quốc Hảo vừa muốn ngăn cản nàng, bởi vì muốn đi cũng là hắn đi. Hiện tại cái kia mặt thẻo đã cùng Thủy Tuấn Thần nháo khai chỉ sợ sẽ không bỏ qua nàng. Ngoan ngoan ấn chúng ta nói làm, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, 3 ngày sau đến ngươi trước kia nhà xưởng đi tiếp điện thoại. Hơn nữa Thủy Tuấn Thần cũng muốn ở, nếu không đừng trách ta giết này hai cái nhãi danh. Ngươi nọ nói hung ác, chính là Triệu Tiểu Lan nói, từ từ, muốn cứ gọi người tới chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Rốt cuộc ta cùng hắn cũng không có gì quan hệ hơn nữa hắn vẫn là cái hỉ nộ vô thường người, các ngươi có thể hay không đổi cái điều kiện. Triệu Tiểu Lan hiện tại là tận lực kéo thời gian tưởng nhiều hỏi thăm điểm sự ra tới chính là đối phương cũng thực cẩn thận, chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu không có cách nào làm được liền chờ nhặt sắp đi. Chờ một chút, cuối cùng một cái yêu cầu, 3 ngày sau ta hy vọng nghe được hai đứa nhỏ thanh âm. Có thể. Đối phương do dự một chút mới trả lời. Chính là ở Triệu Tiểu Lan nghe tới tâm lại run lên, những người này chỉ sợ không có hảo tâm, bởi vì nếu không phải Triệu Tiểu Lan bồi thêm một câu khả năng này 3 ngày hài tử liền khả năng bị giết. Chờ đến đối phương đáp ứng cũng treo điện thoại lúc sau đại gia đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trình đội trưởng nói, làm hảo. Quá cơ trí, nhiều năm lão công an đều không có như vậy kinh nghiệm. Mới vừa nói xong Triệu Tiểu Lan bang một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau đó nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Diệp Quốc Hào vội vàng ôm nàng lại nói, đừng lo lắng, hết thể đều sẽ tốt. Chính là, chúng ta bên này cái gì cũng không thể làm, bởi vì bọn họ sẽ âm thầm giám thị. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, may mắn phía trước Vương Thư Ký bọn họ kinh nghiệm lao đạo cho dù là báo công an sau lại đây thời điểm cũng là y phục thường, này muốn quang minh chính đại sắt lên chỉ sợ cũng không phải quá hảo lộ ra. Nhất định là bọn họ cảm thấy nơi này không có công an mới dám gọi điện thoại tới, mà trình đội trưởng bọn họ đại khái bị những người này trở thành Vương Thư Ký người. Phải biết rằng bọn họ là công an ít nhất phải chờ tới người đi rồi mới có thể đánh lại đây, đồng thời xem ra bọn họ cũng rất cấp bách, nếu không cũng sẽ không chân trước bọn họ vào cửa sau lưng lập tức tới, tốc độ cũng quá nhanh. Diệp Quốc Hào gật đầu, nói, yên tâm ta sẽ không sảng bậy, nhưng là Thủy Tuấn Thần kia phương diện. Ta tới đánh. Triệu Tiểu Lan tìm ra chính mình bút ký phiên tới rồi Thủy Tuấn Thần điện thoại, sau đó lần này thật sự nổi giận đùng đùng đánh qua đi nói, ta tìm Thủy Tuấn Thần, nói cho hắn ta là Triệu Tiểu Lan. Chỉ chốc lát sau Thủy Tuấn Thần lại đây tiếp điện thoại, hắn thanh âm như cũng là có điểm lười biếng nhưng là lại lộ ra một chút vũ mị. Đối, nam nhân dùng vũ mị cái này từ có điểm không phải quá hảo, chính là như thế. Uy, Tiểu Lan tìm ta có việc. Có, ngươi làm chuyện tốt. Triệu Tiểu Lan thanh âm có điểm lãnh, nàng lần đầu tiên cảm thấy cái này Thủy Tuấn Thần là chính mình kiếp, giống như mỗi lần đụng tới hắn đều không có cái gì chuyện tốt. Thủy Tuấn Thần nghe ra một tiếng không đúng, nói, có phải hay không ra chuyện gì, các ngươi vì cái gì hồi ý thị? Vì cái gì hồi? Thuộc hạ của ngươi đem chúng ta lộng trở về, bọn họ bắt cóc ta nữ nhi Tiểu Kiều. Cái gì? Triệu Tiểu Lan nghe được chén trà rớt trên mặt đất thanh âm. Thủy Tuấn Thần vẫn luôn không quá thích dùng bình thường tráng men lưu, hắn dùng vẫn luôn là dễ toái cái loại này gốm sứ cái ly tới uống trà, cho nên hẳn là hắn khi đem cái ly quét xuống dưới. Hắn muốn ngươi trong vòng 3 ngày chạy tới, sau đó đến ta phía trước nhà xưởng đi tiếp điện thoại. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan biết, cái kia mặt thẻo không phải Đồ Thủy Tuấn Thần toàn bộ sản nghiệp chính là muốn hắn mệnh, lớn nhất có thể là nghĩ cách muốn hắn mệnh. Hảo, ta lập tức chạy trở về. Ngươi có thể không tới. Chuyện này là ta trọc, ta cần thiết phụ trách. Thủy Tuấn Thần tuy rằng sinh đến âm nhu nhưng là tính tình lại vẫn là thực đàn ông, ít nhất ở sống chết trước mắt hắn dường như chưa bao giờ có lui kiếp quá. Triệu Tiểu Lan trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói như thế nào hắn, nói hắn thông minh cũng không phải, nói hắn ngốc cũng không phải, nói hắn hư cũng không phải, nói hắn hảo cũng không phải. Buông xuống điện thoại Triệu Tiểu Lan nói, hắn đáp ứng lại đây, 3 ngày hẳn là có thể đuổi tới đi, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Liên tính nàng lại có chủ ý hiện tại đã bị dọa có điểm chết lặng. Mà Trình đội trưởng nói, xem các ngươi ý tứ có phải hay không đã biết là ai bắt cóc các ngươi hải tử. Diệp Quốc Hào nói, đúng vậy, nhưng là chuyện này từ ta tới giải thích. Bất quá làm hắn nói lên một người nam nhân đối chính mình nữ nhân có ý tưởng sau đó mới có thể khiến cho một loạt sự tình có điểm khó, nhưng hắn cũng không nghĩ làm chính mình tức phụ nhi tới nói loại này ái muội sự tình. Chương 682 ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Chờ hắn sau khi nói xong xem mọi người đều minh bạch, liền nói, chuyện này ta hy vọng các ngươi đừng nói đi ra ngoài, đến lúc đó chỉ nói là bởi vì sinh ý thượng sự tình là được, Trình đội trưởng các ngươi nhưng minh bạch. Đương nhiên có thể. Trình đội trưởng đáp ứng lúc sau nói, hiện tại chuyện này có thể vai giao cho cục công an tới an bài. Hắn nhìn về phía Vương Thư Ký. Vương Thư Ký trực tiếp lắc đầu nói, không được. Không phải chúng ta không tín nhiệm các ngươi cục công an đồng chí, mà là toàn bộ sự tình vẫn là đương sự nhất biết là chuyện như thế nào cũng có thể xử lý. Bất quá, đến lúc đó có cái gì yêu cầu tin tưởng vẫn là sẽ hy vọng các ngươi có thể vội. Vương Thư Ký lần này không có chính quy đi chính tự, bởi vì hắn trước kia cùng Diệp Quốc Hào liêu quá cái kia Thủy Tuấn Thần sự tình hơn nữa cũng biết hắn có bao nhiêu không đơn giản, hắn trước kia thuộc hạ tin tưởng cũng đơn giản không đến chạy đi đâu. Đến lúc đó vạn nhất lộng lớn chỉ sợ giữ không nổi kia 2 đứa nhỏ mệnh, cho nên tốt nhất vẫn là trước đừng làm công an phương diện nhúng tay mới là. Trình đội trưởng tự nhiên gật đầu, mọi người đều là có uy tín danh dự nhân vật cũng có chính mình xử lý biện pháp nếu bọn họ ngạnh chen chân tiến vào chỉ sợ sẽ gây chuyện, nếu là đến lúc đó hải tử có gì sự kia bọn họ cũng đừng ở bộ môn liên quan ngây người. Vương Thư Ký tuổi này vẫn luôn lấy lộng tôn làm vui tới. Đặc biệt là hiểu chuyện đáng yêu kiểu kiểu đó chính là cả nhà bảo, thật là làm người đau lòng thực. Cho nên hắn không thể cho phép có nửa điểm sơ suất, hết thể chỉ có thể giao cho nhạy bén Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo. 2 người kia tổ cùng lên dường như không có bất luận cái gì việc khó có thể khó trụ bọn họ dường như, hiện tại chỉ có thể đại gia thương lượng làm sao. Vứt bỏ bọn họ nơi này không nói chuyện. Đơn giản Diệp Kiều Kiều cùng Thẩm Ngạo 2 tiểu hài tử hiện tại bị nhốt ở một cái tầng hầm ngầm gắn bó bên nhau. Diệp Kiều Kiều có điểm lánh Thẩm Ngạo ôm chặt nàng, dùng cằm chống nàng nho nhỏ đầu toàn nói, Kiều Kiều đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thẩm Ngạo, ngươi cũng đừng sợ. Diệp Kiều Kiều vỗ hắn phía sau lưng nói. Thẩm Ngạo trên đầu phiêu hạ vô số điều hắc tuyến, chính mình lớn như vậy người dùng đến nàng tới an ủi sao. Bất quá Kiều Kiều vĩnh viễn là cái dạng này. Luôn là vì người khác suy nghĩ. Ân, ta không sợ. Thẩm Ngạo nói xong lúc sau liền tiếp tục quan sát nơi này, nếu là địa phương khác hắn hẳn là có biện pháp chạy đi, chính là nơi này là tầng hầm ngầm liền cái cửa sổ đều không có như thế nào trốn đi ra ngoài a xem ra chỉ có thể chờ đợi thời cơ, không có đoán sai nói lần này là buôn bọn họ huynh muội tới. Nhưng là Diệp Chiến Quốc cùng Kiều Kiều đều là tiểu hài tử. Cho nên hắn tệ hạ Diệp Chiến Quốc chính là làm cho bọn họ mang chính mình đi. Vì chính là bảo hộ Kiều Kiều không bị thương tổn, chỉ là không nghĩ tới những người đó rất khó triển, hắn thử vô số biện pháp thế nhưng không có thể đào tẩu. Bất quá vì cái gì bị trói hắn còn không biết, xem ra nếu muốn biện pháp biết rõ ràng mới được. Tưởng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng không có dự đoán được hắn nhanh như vậy biết bọn họ vì cái gì bị trói, bởi vì tầng hầm ngầm đột nhiên tới một cái mặt thẹo. Trên mặt mang theo âm chắc chắc cười. Thẩm Ngạo vội đem Diệp Kiều Kiều cấp hộ đến phía sau, cũng không nói lời nào lẳng lặng nhìn cái kia mặt thẹo, nếu hắn dám ngạnh đến chính mình liền tính liều chết cũng muốn bảo hộ nàng. Cái kia mặt thẹo hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nói, đây là nữ nhân kia nữ nhi. Đúng vậy, thoạt nhìn trắng non giống khối đậu hủ, này muốn bán đi đến cấp không ít tiền. Muốn bán cũng muốn chờ mấy ngày lại bán. chờ được đến Thủy Tuấn Thần đồ vật này hai đứa nhỏ có thể bán cái giá tốt. Sau lưng người đã bắt đầu thương lượng đi lên, trong đó một cái nói, nữ nhân kia nữ nhi hẳn là bán được chỗ nào đi. Bán 20 thì A, sau đó bên kia dưỡng lên, không ra 5 năm là có thể tích có tiền. Hắc hắc hắc. Bọn họ cười nói làm Thẩm Ngạo sắc mặt hắc trầm, vuốt trong tay háo ma hương thạch phiến, thật muốn đem nó cắm vào những người này trong miệng. Chính là hiện tại hắn còn không thể xúc động, bởi vì hắn một cái đánh không lại ba cái, ai biết bên ngoài lại có mấy cái bọn bắt cóc đâu. Đủ rồi, các ngươi thật đúng là cho rằng Thủy Tuấn Thần cùng Diệp Quốc Hào đều là ăn chay. Này hai đứa nhỏ giao dịch xong sẽ dạy một chút đưa trở về, tiểu tử này trong nhà cũng rất muốn bối cảnh yếu điểm tiền sau đó cắt cái lỗ thai làm cho bọn họ ra biết một chút về sau không thể chọc chúng ta, đến nỗi cái này tiểu cô nương sao. Mặt thẻo mới vừa nói xong liền nghe mặt sau có người nói, lão đại, làm chúng ta chơi chơi trả lại trở về được không, bảo đảm không đùa chết. Hành! Mặt thẻo mới vừa nói xong bọn họ liền phải động thủ, Thẩm Nạo đã quyết định cùng bọn họ liều mạng, đồng thời càng là khí không được, này đó nam nhân tưởng chạm vào kiều kiều kia cũng đến từ trên người hắn bước qua đi. Đừng sang bậy, hiện tại Thủy Tuấn Thần còn không có dao ra trong tay đồ vật đâu. Các ngươi nếu là nháo tàn nhẫn làm những người đó mất mặt mũi không chuẩn cái này nữ nhi liền từ bỏ. Nếu là đưa bọn họ ra nhi tử trói tới còn hành, một cái nữ hài sợ bọn họ không chịu hy sinh như vậy đại. Hiện tại trọng nam khinh nữ, cho nên mặt thẻo nghĩ như vậy nhưng thật ra có tình như nguyện. Lão đại nói rất đúng, nhưng là cái này tiểu cô nương cùng nàng nương giống nhau là cái hồ ly tinh, này khuôn mặt nhỏ bạch cùng mãi dường như. Ngươi nói chúng ta phía trước lão đại cũng không hạt ta. Muốn tìm cũng tìm cái ngược đại mông đại A, ít nhất tìm cái tuổi trẻ điểm nhi, phi tìm cái kết hôn còn sinh ba cái hài tử, có bệnh đi. Ngươi biết gì, cái kia Triệu Tiểu Lan ngực cũng rất đại, mông cũng đại, không nhìn thấy như vậy có thể sinh sao. Nghe nói liên kết chắt còn có thể sinh ra một cái nhi tử, chật chật chật. Chính là chúng ta phía trước lão đại so nàng lớn lên còn xinh đẹp đâu. Ha ha, muốn tìm cái lớn lên không hắn xinh đẹp cũng rất khó A. Đừng nói chút vô dụng, ta liền lo lắng Thủy Tuấn Thần có thể hay không vì nữ nhân kia nữ nhi mà giao ra trong tay hắn đồ vật. Kỳ thật chúng ta hẳn là làm nữ nhân kia lại đây, không chuẩn hắn sẽ đau lòng nữ nhân kia mà từ bỏ sở hữu, phải biết rằng hắn đều vì nàng không làm trước kia sinh ý. Mặt theo một cái thuộc hạ thập phần khẳng định nói, hắn cảm thấy kia phương diện sinh ý thập phần quan trọng, một người nam nhân liền cái này đều có thể từ bỏ khẳng định là chân ái. Nếu là chân ái, kia khẳng định sẽ không bỏ được nàng xảy ra chuyện A. Mặt thẻo cũng đồng ý điểm này, liền nói, ta phía trước không đồng ý là sợ Thủy Tuấn Thần không có tới bọn họ sẽ dùng ra cái gì đa dạng, chờ đến Thủy Tuấn Thần tới lúc sau nếu hắn không đồng ý chúng ta khiến cho Triệu Tiểu Lan lại đây đổi nàng nữ nhi, nàng khẳng định sẽ qua tới, đến lúc đó lại cùng Thủy Tuấn Thần nói điều kiện. Kỳ thật hắn thật là không nghĩ lập tức đụng tới Thủy Tuấn Thần lúc này mới không có thông qua hắn mà là thông qua Triệu Tiểu Lan bên này hòa giải. Thủy Tuấn Thần người kia hắn có chút sợ hãi. Nói trắng ra là, chính là hắn quá túng không dám đối tiếp nước Tuấn Thần, nhưng là lăn lộn Triệu Tiểu Lan bọn họ nhưng thật ra không sợ. Bên kia Thẩm Ngạo cuối cùng là biết Kiều Kiều vì cái gì bị bắt, theo hắn biết Triệu Tiểu Lan đối Diệp Quốc Hào từ trước đến nay toàn tâm toàn ý căn bản sẽ không làm ra cùng nam nhân khác thân cận sự tới. Nói nữa, cái này Thủy Tuấn Thần như thế nào như vậy quen hay? Hắn suy xét một hồi mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Nhưng không quen thai sao, này nếu là đặt ở cơ bản chính là đại bột tồn tại A. Chương 683 Thanh Mai Trúc Mã. Vì cái gì Triệu Tiểu Lan sẽ cùng cái này đại bột có liên lụy đâu, lúc này hại chính mình nữ nhi đi. Ngươi tiểu tử này là cái gì ánh mắt? Không phục có phải hay không? Cái kia mặt thẻo từ lúc bắt đầu liền không phải quá thích tiểu tử này, nếu không phải chính hắn bên này đã sớm bắt được Triệu Tiểu Lan nhi tử. Kia tiểu tử ở chỉ sợ Triệu Tiểu Lan bọn họ sẽ liều mạng tới cứu. Thẩm Nạo là cái người trưởng thành, cho nên không nghĩ cùng bọn họ chính diện làm đối, vì thế đệ thấp chính mình đầu không hề nhìn bọn họ. Chính là mặt thẻo vừa mới nghĩ tới chính mình nguyên lai là sợ Thủy Tuấn Thần tâm tình không tốt, xem hắn như thế đi lên liền đạp một chân nói, túng hóa, nói một câu liền đem mặt giấu đi. Thẩm Nạo tuổi con nhỏ, lập tức đã bị hắn cấp đá đến một bên đi. Phía sau lưng đụng vào trên tường đau nửa ngày không có thể bỏ dậy. Diệp Kiều Kiều đừng nhìn tiểu tính tình cũng mềm, kỳ thật trong xương cốt đặc biệt tượng Diệp Quốc Hảo. Nàng vốn là cực sợ, nhưng là nhìn đến chính mình đồng học bị đá chạy lập tức liền nóng nảy, nhào lên tới liền đối với mặt thẻo đùi gặm đi xuống. Trong miệng còn hàm hồ nói, cắn chết ngươi, làm ngươi đánh Thẩm Nạo. Thẩm Nạo là cái người trưởng thành tự nhiên hiểu được cẩn nhẫn, chính là quên mất Kiều Kiều vẫn là cái tiểu hài tử. Hơn nữa căn bản cũng không nghĩ tới này tiểu nha đầu miệng như vậy hắc, nói cắn liền đi cắn. Hắn sợ kia mặt thẻo trả thù, dãy rủa lên muốn ngăn lại, chính là Diệp Kiều Kiều đã bị mặt thẻo cấp sách lên tới. Nho nhỏ cô nương ở trong tay của hắn vô luận như thế nào dãy rủa đều tránh không khai, chính là nàng không bỏ qua, duỗi tay muốn cào mặt thẻo, một bên mấy cái thuộc hạ cười hì hì nói, này tiểu nha đầu còn rất lợi hại. Đúng vậy, không giống nàng nương dường như nói chuyện nũng nịu. Rất dã, nếu là lớn lên một chút thì tốt rồi. Kiều Kiều Thẩm Nạo đứng lên hướng mặt thẻo đi đến, tưởng thừa dịp hắn không chú ý cứu trở về Kiều Kiều. Chính là liền ở chỗ này sẽ kéo một tiếng, Kiều Kiều tiểu y phục trải qua sẽ rách thế nhưng phá, sau đó bên trong tiểu hồng ngực rơi xuống ra tới. Diệp Kiều Kiều tuy rằng không vừa là cũng biết một ít nam nữ có khác chuyện này, cho nên nàng lập tức đi kéo quần áo của mình, chính là không còn kịp rồi, nàng từ to rộng quần áo chung rớt ra tới, an mặc tiểu hồng ngực nhi liền rớt đến trên mặt đất, bộ dáng phi thường chật vật. Chật vật còn chưa tính, tiểu cô nương lại đau lại hủy khuất, cảm thấy chính mình thật sự ném đại mặt, vì thế hoa một tiếng khóc ra tới. Thẩm Nạo vội đem chính mình áo ngoài bỏ đi đem nàng bao lấy, mau lui vài bước cùng một con bị thương lang ở bảo hộ chính mình người yêu nhất bang xúc ở một bên trừng mắt địch nhân, hận không thể đưa bọn họ cấp xé nát. Mặt thẻo oán hận đem tiểu y phục ngã trên mặt đất, nói, ngươi cái này tiểu nha đầu cắn người còn dám khóc. Vì cái gì không dám, Kiều Kiều khóc thanh âm khàn cả giọng. Phía trước bởi vì có Thẩm Nạo cái này người trưởng thành vẫn luôn ở trấn an cho nên không có hỏng mất khóc lớn. Lúc này một buộc phát ra tới mặt thẻo bọn họ này bọn đàn ông mới biết được tiểu hài tử có bao nhiêu đáng sợ. Từng đợt ma âm xuyên não, bọn họ liền lời nói đều nói không nên lời. Cho dù là nói ra cũng uổng phí, nhân ra căn bản không để ý tới chính là manh khóc. Mặt thẻo chỉ phải chính mình đầu cùng lỗ thai đau muốn mệnh, cuối cùng chỉ có thể vây vây tay nói, lập tức rời đi. Nơi này thật là ngốc không được người. Lại ngốc đi xuống hắn cảm thấy chính mình lỗ tai muốn điếc, đầu muốn nổ mạnh. Mặt khác vài vị cũng là đồng dạng, bọn họ cũng thật chịu không nổi loại này tiếng khóc, vì thế sôi nổi che lại lỗ tai tránh ra. Chờ bọn họ một lui ra ngoài Thẩm Ngạo liền nhẹ nhàng thở ra, vội nhặt lên nàng quần áo hỏi, có hay không sự, nào quăng ngã đau. Không đau, không đau, ô ô ô. Tường mụ mụ. Ngoan, đừng khóc, làm ta nhìn một cái. Thẩm Nạo cầm quần áo cấp kéo ra, sau đó chính mình mặt soát lập tức trở nên đỏ bừng, tuy nói đối phương vẫn là cái tiểu hài tử nhưng là nghĩ đến hai đời lần đầu tiên cởi bỏ Diệp Kiều Kiều quần áo tổng không khỏi có điểm kích động. Không riêng gì kích động liền hãn đều xuống dưới, đặc biệt là nhìn đến Kiều Kiều kia kiều nộn làn ra lúc sau, cả người đều mau tiêu. Cánh tay thượng bị hoa bị thương mấy chỗ không đổ máu hẳn là không có gì sự, sau đó bên trong quần áo không biết bộ dáng gì. Hắn nghĩ chính mình cũng là tiểu hài tử, lại nói vạn nhất thật sự bị thương nhìn không tới kia khả năng sẽ hại Kiều Kiều. Đặc biệt nàng xuyên chính là màu đỏ quần áo, tầng hầm ngầm ánh sáng lại ám. Nuốt hạ nước miếng hắn vẫn là xin chỉ thị một chút, nói, Kiều Kiều, làm ca ca nhìn xem ngươi bên trong quần áo hoa bị thương không có hảo không. Ân, xem đi. Diệp Kiều Kiều hiện tại tiếng khóc đã ngừng lại. Đại khái là nhìn đến những người đó đi rồi hơn nữa bị Thẩm Nạo ôm hống bình tĩnh nhiều. Thẩm Nạo được đến đồng ý tự nhiên liền nhẹ nhàng xả hạ dây lưng hướng bên trong xem, sau đó thấy được hai điểm hồng, cùng bạch bạch tiểu cái bụng. Hắn tim đập dường như đã không phải chính mình, hợp với nuốt vài cái nước miếng mới nói, tựa hồ, không có gì vấn đề. Nói xong lại nhìn một chút Diệp Kiều Kiều phía sau lưng, phát hiện nơi đó bóng loáng một mảnh cũng liền yên tâm. Bất quá vẫn là ở nàng trước ngực ấn một chút, nói, đau không? Không đau. Diệp Kiều Kiều trả lời xong rồi liền nhìn thoáng qua Thẩm Nạo nói, Thẩm Nạo, ngươi mặt hảo hồng a, không có việc gì đi. Không không có việc gì, ngươi hẳn là không chịu cái gì nội thương. Nội thương? Phim truyền hình như vậy sao? Vậy ngươi nhất định chịu nội thương. Diệp Kiều Kiều thiên chân nói, vì cái gì a? Khi thật Thẩm Nạo sắc thật cảm thấy chính mình bị nội thương, bởi vì tim đập đã mau hỏng mất. Ngươi mặt hảo hứng A, nhất định là vừa bị đá bị thương. Không bằng ta giúp ngươi nhìn xem nơi nào té bị thương hảo sao. Diệp Kiều Kiều thuần khiết đôi mắt nhỏ nhi làm Thẩm Ngạo không chỗ có thể trốn, cuối cùng đành phải nói, không cần, ta không có việc gì. Ngươi gạt người, ngươi hô hấp thật nhanh, tim đập cũng thật nhanh, mặt hảo thiêu. Nói xong Diệp Kiều Kiều liền phải kéo ra hắn ngực nhi đi xem. Thẩm Ngạo cảm thấy lần thứ hai tái ở Diệp Kiều Kiều trong tay, liền tính là không có kiếp trước sự tình hắn cảm thấy chính mình đời này cũng nhất định sẽ bị Diệp Kiều Kiều cấp bắt lấy. Ngươi trốn cái gì a? Mới vừa ngươi còn nhìn ta đâu? Diệp Kiều Kiều nói xong lúc sau Thẩm Ngạo không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị động gật đầu. Diệp Kiều Kiều nhưng không hướng hắn cái loại này thật cẩn thận xem, nàng trực tiếp xông lên đi liền đem quần áo vén lên tới, sau đó chỉnh trương khuôn mặt nhỏ ghé vào hắn trên người nhìn. Thẩm Ngạo cảm thấy này cần phải hắn mạng già, cả người đều không tốt không tốt, đại nào có như vậy một đoạn thời gian bởi vì thiếu oxy mà chỗ trống. Mặt trướng đến đau hồng, còn hảo hiện tại hắn còn không xem như nam nhân cho nên có phản ứng không biểu hiện ra ngoài, nếu không hắn thật sự liền đâm tưởng tâm đều có. Cho dù là như thế này vẫn cứ thực tra tấn người, kia thật nhỏ nhợt nhạt hô hấp đánh vào trên người lại ngứa lại ấm, hắn sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà, lại muốn cho nàng dán chính mình lại tưởng nàng lập tức rời đi. Chính là Diệp Kiều Kiều xem xong rồi trước ngực lại xem phía sau lưng, xem xong rồi phía sau lưng nàng đem hắn quần mang nhi cấp giải khai. Kiều Kiều Thẩm Ngạo hãn soát một chút chạy xuống dưới, vội vàng kéo tay nàng kinh hoàng nhảy dựng lên, hai tay lôi kéo quần vội vàng hệ dây lưng. Chương 684 chỉ có phu thê có thể xem. Diệp Kiều Kiều còn không vui, vừa mới chính mình quăng ngã chính là mặt trên trực tiếp đoạt trên mặt đất, chính là Thẩm Ngạo lại bị đá đến đánh vào trên tường, cho nên nàng mới lo lắng hắn eo có hay không bị té bị thương, kết quả hắn không cho. Ta cũng sợ ngươi té bị thương a. Ngươi vì cái gì không cho ta nhìn xem? Cái này thật sự không được, yêu cầu yêu cầu. Yêu cầu cái gì? Phu thê mới có thể xem. Muốn phu thê sao? Diệp Kiều Kiều nhăn chặt mi, sau đó liền không ra tiếng. Xem nàng như thế Thẩm Ngạo cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn tuy rằng tuổi lớn nhưng là cũng không có chuẩn bị không kết hôn trước liền làm điểm cái gì, huống hồ nàng còn như vậy tiểu, ít nhất muốn lại chờ mấy năm. Lại chờ mấy năm cũng không được a, chừng mực cũng quá lớn điểm a. Đang ở miên man suy nghĩ thời điểm Kiều Kiều tay nhỏ đột nhiên liền sờ ở hắn mông hướng về phía trước một chút, hơi chút mẫn cảm cái kia bộ vị thượng, ngươi nếu là chính eo nhi còn hành, nàng sờ vẫn là mặt bên nhi, đầu ngón tay đều hoa đến phía trước tới. A, Kiều Kiều, ngươi làm cái gì? Xem ngươi có hay không té bị thương eo, ngươi không cho xem sờ còn không được sao? Sờ cũng không được. Này so xem còn làm người biệt nữ a, còn hảo tự mình hiện tại tiểu, còn hảo tự mình hiện tại tiểu. Từ trọng sinh bắt đầu Thẩm Ngạo vẫn luôn cảm thấy chính mình thu nhỏ xui xẻo, chính là cho tới bây giờ hắn mới cảm thấy người tiểu thật sự thật tốt quá, bằng không Kiều Kiều vớt khẳng định sẽ nổ mạnh. Ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy a? Diệp Kiều Kiều sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, nàng không để ý tới hắn. Việc nhiều Thẩm Ngạo đồng học đành phải xoay người. Tiểu tức phụ nhi vốn dĩ liền tương đương mẫn cảm, làm nàng chán ghét muốn phí rất nhiều kính nhi mới có thể truy trở về. Vì thế hắn không thể không làm ra hy sinh, nói, nơi đó không đau, sao eo đau. Diệp Kiều Kiều vừa nghe Thẩm Ngạo nói sao eo đau liền không náo loạn, vội vàng sờ soạng đi lên, tả sờ sờ hữu sờ sờ nói, quang sờ nhìn không tới thanh không thanh a. Hình như là trời ra, không phải quá đau. Vậy là tốt rồi, Thẩm Ngạo. Mụ mụ cùng ba ba nhất định sẽ đến cứu chúng ta đi. Sẽ, nhất định sẽ. Bất quá Kiều Kiều về sau đừng xúc động biết không, chủ động chọc giận bọn họ đến lúc đó bị trả thù làm sao bây giờ a? Chính là hắn đánh ngươi, hắn nếu là đánh ta nói ngươi không cũng sẽ xông lên cứu ta sao? Ân, sẽ, nhất định sẽ. Hắn Kiều Kiều vĩnh viễn như vậy làm người đau lòng, hắn ôm lấy nàng, dùng thừng bằng sợi bông đem nàng quần áo hư địa phương cấp trói lại. Như vậy ít nhất sẽ không chọc những cái đó kẻ điên nhóm chú ý. Chỉ ngóng trông Triệu Tiểu Lan hoặc là chính mình cha mẹ bên kia nhi có thể mau chóng đi tìm tới, như vậy bọn họ cũng có thể sớm một chút đi ra ngoài. Buổi tối thời điểm bọn họ đưa tới ăn, hai khối khô cằn bánh mì một chén nước. Thầm nạo nào bỏ được ăn a, trực tiếp nhường cho Kiều Kiều. Chính là không nghĩ tới nàng đem bánh mì ngâm mình ở trong nước, sau đó thành một chén cháo. Nàng uống lên hai khẩu liền đem chén đưa đến Thẩm Ngạo trước mặt. Thẩm Ngạo sờ sờ nàng đầu uống một ngụm, chính là nàng không cho phi làm hắn uống nhiều mấy khẩu. rõ ràng vẫn là cái hài tử a, Thẩm Nạo cũng không biết muốn như thế nào đau lòng nàng mới hảo, nhưng vẫn là quyết định cùng nàng cùng nhau ngươi một ngụm ta một ngụm đem kia chén mì bao canh uống xong đi. Vô luận là thứ gì ăn xong đi liền có điểm sức lực, còn hảo là tiểu hài tử không cần ăn quá nhiều đồ vật cũng có thể kiên trì. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh kiên trì 3 ngày, bọn họ sốt ruột có người so với bọn hắn càng sốt ruột, những người đó cảm xúc càng ngày càng khó khống chế, có đôi mắt đều đỏ. Hơn nữa bọn họ đã có lấy bọn họ hết giận ý tưởng, điểm này có thể từ hung ác trong ánh mắt xem ra tới. Thẩm Nạo vẫn luôn nghĩ cách né tránh này hết thảy, vô luận là hắn vẫn là Kiều Kiều đều chịu không nổi đại nhân đòn hiểm. Liên ở ngay lúc này bọn họ tựa hồ đã thông Triệu Tiểu Lan điện thoại sau đó đưa bọn họ xách đi ra ngoài tựa hồ là muốn xác nhận hay không tồn tại. Thẩm Nạo lôi kéo Kiều Kiều nói, quá sẽ ca ca kêu ngươi nói cái gì hảo sao. Ân. Kiều Kiều thuận tùng gật gật đầu, tình huống hiện tại nàng biết hết thể muốn nghe Thẩm Nạo, nếu không thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Chờ bị đề thượng trong phòng sau nhìn đến có không ít người ở, cái kia mặt thẻo âm trầm cầm điện thoại, nói, Triệu Tiểu Lan ta hiện tại là nói với ngươi lời nói, vì cái gì muốn đem điện thoại cấp nước Tuấn Thần. Hiện tại ngươi hài tử ở ta trên tay không phải Thủy Tuấn Thần hài tử ở ta trên tay. Người nam nhân này tựa hồ rất sợ hắn nguyên lai lão đại sao, xem ra cũng chính là cái hổ giấy, liền tính là tưởng phản phán nhân ra chính là vẫn cứ run như cây sấy. Bởi vậy có thể thấy được cái kia Thủy Tuấn Thần cũng không phải dễ đối phó, còn không có chiến liền trước trột dạ chỉ sợ phần thắng không lớn. Nhưng loại tình huống này có giống nhau không tốt, đó chính là xử lý không tốt nói thực dễ dàng đem bọn họ trở thành nơi chút giận trực tiếp giết chết hả giận. Nay liền muốn xem Triệu Tiểu Lan bên kia xử lý phương thức. Bọn họ vừa tiến đến lúc sau liền nghe được bên kia Triệu Tiểu Lan nói, ta hiện tại chỉ nghĩ nghe được nữ nhi của ta cùng kia hải tử thanh âm. Mụ mụ Kiều Kiều nghe được chính mình mụ mụ thanh âm lúc sau phi thường cao hứng, sau đó liền lập tức lên tiếng. Chính là nghĩ đến Thẩm Ngạo công đạo, vẫn là nhịn một chút, chờ bị kéo đến điện thoại phía trước cái kia mặt thẻo hung tận nói, cùng mẹ ngươi nói một câu. Diệp Kiều Kiều nhìn thoáng qua Thẩm Ngạo nói, mụ mụ, ta thật nhiều thiên không thấy được Thái Dương, nơi này hảo hắc ta phải về nhà, ta muốn cho ba ba cho ta bắt thỏ ô ô ô. Ngoan nữ đừng khóc, mụ mụ lập tức tiếp ngươi về nhà. Ngươi tiểu ca ca hảo sao, Thẩm Nạo hảo sao? Triệu Tiểu Lan ở điện thoại kia một bên sốt ruột hỏi. Tiểu ca ca hảo, tiểu ca ca cũng muốn con thỏ. Diệp Kiều Kiều một bên khóc một bên nói. Một bên Thẩm Nạo cảm thấy Diệp Kiều Kiều có điểm cấp mới, hắn làm nói con thỏ hắn thật đúng là nói, thậm chí đem hắn đều nói thành muốn con thỏ người. Chính là, hắn không gì sự muốn con thỏ làm cái gì a? Con hảo chưa nói khác. Đối với một cái tiểu hài tử tới nói nàng biểu hiện đã là đáng giá thưởng thức. Hảo hảo Triệu Tiểu Lan còn muốn hỏi cái gì chính là Diệp Kiều Kiều đã bị ôm đi. Đột nhiên nghe được mụ mụ mụ mụ thanh âm chính là không có nói mấy câu liền phải bị ôm đi Diệp Kiều Kiều thật sự thực không vui, vì thế hoa một tiếng lại khai khóc. Mặt theo bọn họ chính là sợ nàng tiếng khóc, dọa vội vàng đem người cấp ôm vào tầng hầm ngầm. Thẩm Nạo nhìn thoáng qua điện thoại không ra tiếng ngoan ngoãn cùng đi xuống. Như thế làm cái kia mặt thẻo có điểm ngoài ý muốn, giống nhau hải tử ở ngay lúc này không phải la hét muốn ba ba mụ mụ sao, đứa nhỏ này nhưng thật ra quái, cũng bình tĩnh, chẳng lẽ dọa choáng váng. Mà Thẩm Ngạo bị hắn nhìn thoáng qua sau cũng cảm thấy đối phương là đối chính mình nổi lên nghi, vì thế cô ý lập tức ngã trên mặt đất lăn vài vòng mới đứng lên, sau đó cô ý lau hạ đôi mắt giống như ở đem nước mắt hủy diệt bộ dáng. Mặt thẻo lúc này mới yên tâm. Đây mới là hài tử hẳn là có bộ dáng, xem ra thật là có điểm dọa choáng váng. Hắn nhìn chằm chằm kia hài tử liếc mắt một cái xem hắn rời đi sau tiếp tục cùng Triệu Tiểu Lan chu toàn nói, ngươi cũng nghe tới rồi hai đứa nhỏ không có sự tình, hiện tại làm cái kia Thủy Tuấn Thần liền đem hắn danh nghĩa sản nghiệp chuyển cho ta, sau đó làm các huynh đệ đều đi theo ta có nghe hay không. Triệu Tiểu Lan trong lòng ha ha ha ba tiếng. Người nam nhân này tuy nói thoạt nhìn tâm rất tế nhưng kỳ thật không gì văn hóa nhất định phải có hại a. Chương 685 cứu viện kế hoạch. Chỉ là nàng hiện tại cũng không có tâm tình cười, ở không đến 2 cái giờ trong vòng nàng cùng Thủy Tuấn Thần thương lượng ra loại này biện pháp đã là dùng hết toàn lực, chỉ cầu đối phương đừng ra cái gì trạng huống dựa theo các nàng tưởng tới. Đồng thời nàng nhìn Diệp Quốc Hào nhìn nàng tựa hồ không minh bạch. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng. Xem ra vẫn là chờ nói chuyện điện thoại xong rồi nói sau. Thủy tiên sinh đã đồng ý ngươi cách nói, nhưng là loại này chuyển nhượng sản nghiệp thủ tục yêu cầu ngươi ký tên, còn có hắn hỏi ngươi nếu đều cho ngươi ngươi muốn như thế nào xử trí hắn. Cái này là Thủy Tuấn Thần làm hỏi, có thể cho đối phương tin tưởng bọn họ sợ rằng nói. Nếu không quá lớn lượng sợ bọn họ không tin, nay kỳ thật chính là ở nói điều kiện. Hắn sao bởi vì không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần sẽ thật sự đồng ý giao ra chính mình tài sản cho nên mặt thẻo còn ngẩn ra một chút. Chính là nghe được Triệu Tiểu Lan như vậy vừa hỏi liền biết bọn họ vẫn là muốn nói điều kiện, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, hắn đều đem các huynh đệ vứt bỏ còn muốn cái gì đồ vật, cho hắn lưu cái chỗ ở sau đó chừa chút tiền chữa bệnh liền cút cho ta đến nước ngoài đi thôi, hắn không phải thích nhất đem người lộng tới nước ngoài đi sao. Điện thoại thanh âm vang cho nên Triệu Tiểu Lan không cần chuyển tố Thủy Tuấn Thần cũng nghe được đến, hắn ở một bên sâu kín nói, nếu ta không mở miệng, hoặc là một không cẩn thận nói điểm cái gì, ngươi cảm thấy các huynh đệ sẽ đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Cho nên, không cần quá được một tức lại muốn tiến một thước, ta có thể cho ngươi thời gian suy xét. Lời này mặt thẻo bên kia cũng nghe được đến, hắn cường tự chấn định xuống dưới nói, ngươi không được quên hải tử ở ta trên tay. Lại không phải ta hải tử hà tất sốt ruột, không cần khiêu chiến ta nhẫn mại, nếu không đến lúc đó cá chết lưới rách ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Thủy Tuấn Thần ở Triệu Tiểu Lan trong tay nhẹ nhàng tiếp nhận điện thoại, nhỏ giọng ôn nhu nói, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý. Triệu Tiểu Lan tưởng phiến hắn một bạt tai, nhưng vẫn cứ áp lực giận dữ nói, ân. Nàng thuận theo thối lui đến một bên, hiện tại nàng cũng chỉ có thể là theo hắn, nếu không người này tính tình cũng không phải cái tốt, vạn nhất bọn họ đấu lên xui xẻo chính là chính mình hài tử. Thủy Tuấn Thần lại như thế nào sẽ nhìn không ra nàng thật cẩn thận. Tổng cảm thấy như vậy Triệu Tiểu Lan có điểm kỳ quái, nguyên bản các nàng cũng coi như là bằng hữu kỳ thật nàng không cần như vậy làm mới đúng. Dù sao chính mình lại không phải thật sự lấy ra tới toàn bộ tài sản tới cứu nàng hài tử, nếu thật sự lấy ra tới kia hắn khả năng sẽ đưa ra càng cao yêu cầu, đó chính là nàng. Hắn thật sự có thể không cần toàn bộ tài sản, chỉ cần nàng thiệt tình đi theo chính mình liền có thể. Nhiên, đó là không có khả năng. Dùng ánh mắt an ủi một chút Triệu Tiểu Lan, sau đó tiếp nhận điện thoại lúc sau cả người khí chất chính là biến đổi. Ngữ khí mang theo vài phần khinh miệt, nói, đao sẹo, ngươi cũng là cùng quá ta huynh đệ biết ta làm người cái dạng gì. Này đã là cuối cùng dung nhẫn. Ta sẽ cho chính mình lưu lại hai cái công ty một mảnh đãi khai phá địa phương, cũng đủ hoạt động quỹ cái khác đều sẽ chuyển cho ngươi. Đương nhiên. Các huynh đệ nếu muốn đi ngươi bên kia phát triển cũng là có thể ta sẽ không ngăn cản, nhưng là nếu bọn họ không đi ngươi cũng không thể buộc bọn họ. Mặt thẻo kỳ thật là nhẹ nhàng thở ra, hắn không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần khai ra như vậy điều kiện. Kỳ thật hắn lưu lại này đó chẳng qua là tài sản chung chín châu mất sợi lông mà thôi, cho nên hắn cắn chặt răng nói, hành liền ấn ngươi nói làm, chúng ta khi nào nói tới đây thời điểm hắn mới nhớ tới chính mình không phải hắn thuộc hạ mà là chủ đạo chuyện này bọn bắt cóc. Vì thế lập tức xoay một cái thái độ nói, ngày mai buổi chiều ngươi đem tư liệu sửa sang lại ra tới, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao người. Có thể, bất quá ta ở chỗ này trước nhắc lại một chút, kia hai đứa nhỏ nếu trên người rớt một cây lông tơ như vậy mặt thẻo chúng ta quá khứ huynh đệ tình nghi liền một chút đã không có, ngươi biết ta trả thù người thủ đoạn, liền tính ngươi được này đó tài sản đến cuối cùng chỉ sợ cũng mất mạng hoa. Thủy Tuấn Thần dùng lạnh băng ngữ khí nói xong lúc sau, mặt thẻo đánh một cái run run, hắn vốn là tính toán giáo huấn một chút Triệu Tiểu Lan hải tử mới đưa người còn trở về, nhưng là nghe được Thủy Tuấn Thần như vậy vừa nói hắn có điểm không có lá gan. Làm nhiều năm huynh đệ cũng có hiểu biết, đừng nhìn Thủy Tuấn Thần là cái, tuy nói xem ra rất âm nhu một người, nhưng hắn kỳ thật một chút đều không đem tánh mạng đương hồi sự nhi, liền chính hắn tánh mạng có đôi khi đều là hờ hững, đồng thời cũng thập phần âm ngoan. Nếu hắn thật sự tưởng trả thù chính mình kia xác thật là rất đáng sợ, mặt thẻo tuy rằng trọng huynh đệ tình, nhưng là hắn cảm thấy chính mình hay là nên càng quý trọng chính mình tánh mạng. Cứ như vậy đến cuối cùng cũng không biết là như thế nào nói an bài địa điểm người biến thành Thủy Tuấn Thần, hắn trực tiếp tuyển ngoài thành một cái vứt đi nhà xưởng làm giao dịch địa điểm. Nơi đó không có gì dân cư, bốn phía cũng không có gì có thể giấu người địa phương. Cho nên mặt thẻo nhưng thật ra rất vừa lòng. Hắn phía trước cũng thăm dò quá rất nhiều địa phương, cảm thấy nơi đó là một giao dịch hảo nơi. Hai bên đồng ý ăn nhịp với nhau, Thủy Tuấn Thần buông xuống điện thoại lúc sau liền đối chính mình bên người hai cái thuộc hạ nói, các ngươi qua bên kia mai phục một chút, nghĩ cách đừng làm người khác biết giấu ở nơi nào. Chính là Diệp Quốc Hào lại bày xuống tay nói, các ngươi không được không chuyên nghiệp, ta đi tìm chuyên nghiệp người đi mai phục. Thủy Tuấn Thần ở ngay lúc này thế nhưng cũng đồng ý Diệp Quốc Hào tìm người khẳng định là tinh anh trong tinh anh, cho nên hắn cũng liền không có quá yêu cầu an bài chính mình thuộc hạ qua đi, rốt cuộc chuyện này xem như hắn gây ra. Nghĩ đến đây nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, sợ nàng sẽ trách tội chính mình. Nguyên lai chính mình cũng có sợ thời điểm, trong lòng cười khổ, ngoài miệng lại nói, hiện tại ta liền suy nghĩ biện pháp đem ta tài sản đều thanh toán một chút, bởi vì người kia dù sao cũng là ta thuộc hạ. Hắn cũng coi như là biết một ít ta trong tay có cái gì tài nguyên, không thể làm cho bọn họ nhìn ra sơ hở tới. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái, há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng chưa nói, hảo đi, phiền toái ngươi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta giảng? Thủy Tuấn Thần nhíu hạ mi, tổng cảm thấy Triệu Tiểu Lan tựa hồ có cái gì tâm sự. Không có, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi nhà xưởng này muốn hay không cũng viết ở bên trong. Không. Nhà xưởng này xem như ta lưu lại, không ai có thể đủ động nó. Thủy Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười. Bất quá thực thẳng thắn thành khẩn nói, chuyện này là ta thực xin lỗi ngươi, nếu không phải bởi vì ta nguyên nhân cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này, cho nên này trách nhiệm ta còn là muốn phó. Nếu thật sự làm ta ký tên ta cũng sẽ thiêm. Lão bản hắn bên người hai cái thuộc hạ rốt cuộc không đứng được. Thủy Tuấn Thần bày xuống tay, cười nói, cho dù ta ký mấy thứ này là ta cũng chạy không thoát, sớm muộn gì ta sẽ làm bọn họ một chút trả lại cho ta, các ngươi không cần lo lắng. Kia hai cái thuộc hạ thế nhưng thật sự không có lại lo lắng, hoàn toàn tin tưởng Thủy Tuấn Thần có như vậy năng lực. Bởi vì hắn đối bọn họ nói ra nói trước nay liền không có thất tín quá, cho nên bọn họ tin tưởng. Cho nên bọn họ không hề oán giận, chỉ còn chờ cái kia mặt thẻo được đến ứng có báo ứng. Chương 686 đấu trí. Mà Thủy Tuấn Thần chuẩn bị tài liệu là thật sự, nàng thỉnh vài cái luật sư dùng trong thời gian ngắn nhất đem chính mình tài sản thanh toán một chút biến thành văn bản tài liệu đặt ở trên bàn cấp Triệu Tiểu Lan xem. Triệu Tiểu Lan nhìn đến hắn đôi mắt phía dưới tất cả đều là màu xanh lá bóng dáng, biết là một suốt đêm đều không có ngủ ngon không khỏi nhíu hạ mi, nói, ngươi kỳ thật không cần vất vả như vậy, có thể làm một phần giả. Ta sợ vạn nhất hắn nhận ra tới thương tổn hài tử. Đến lúc đó ngươi nhất định phi thường thương tâm. Thủy Tuấn Thần nói chính là lời nói thật, đôi khi ở chung càng lâu hoặc là ái càng lâu càng cảm thấy chính mình có điểm bi thương, bởi vì tựa hồ thân bất do kỷ đối nàng hảo, trở nên càng ngày càng mất đi chính mình nguyên lai ca tính. Khi khắc còn hảo, trừ bỏ nhìn thấy nàng ở ngoài. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy Thủy Tuấn Thần cùng chính mình nói chuyện thời điểm cùng người khác hoàn toàn bất đồng, thật giống như là một cái tinh phân dường như vậy quái. Nàng một cái viết như thế nào sẽ không rõ đó là sao lại thế này đâu. Trước kia Thủy Tuấn Thần còn giữ lại chính mình, ít nhất không phải cái gì thiệt tình, chính là hiện tại nàng cũng không biết phải nói cái gì mới tốt, bất quá tại đây chuyện qua lúc sau nàng muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Trước cô chính mình nữ nhi đi, nàng chỉ hy vọng chiều nay có thể an an toàn toàn đem nữ nhi cùng Thẩm Nạo cứu trở về tới ngàn vạn đừng ra cái gì chuyện khác, vì thế nàng cuối cùng nguyện ý lấy chính mình đi trao đổi. Tiêu Kiều đời trước đi theo nàng ăn quá nhiều khổ, kiếp này lại bởi vì chính mình sự tình mà làm nàng lâm vào nguy hiểm, đều là chính mình thực xin lỗi nàng á bởi vì muốn đi trao đổi con tin cho nên Triệu Tiểu Lan rất lo lắng, bất quá bọn họ đi người không thể quá nhiều, cho nên chỉ có Thủy Tuấn Thần Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo. Ba người lái xe dọc theo đường đi không nói chuyện tới rồi kia tòa vứt đi nhà xưởng, Thủy Tuấn Thần tưởng an ủi nàng một chút, kết quả phát hiện bọn họ phu thê tay cầm ở một chỗ. Ngực chỗ đau quá, hắn đi đầu đi ở phía trước không nghĩ lại xem. Tuy rằng ở ít thị sinh sống thật lâu, nhưng là loại này vứt đi địa phương Triệu Tiểu Lan là sẽ không tới, tương phản Diệp Quốc Hào nhưng thật ra tới vài lần, cho nên đối với nơi này địa hình hắn muốn so Triệu Tiểu Lan thuộc một ít. Đi đầu đi ở phía trước Thủy Tuấn Thần cũng là đã tới, bất quá hắn làm bộ đối nơi này không quen thuộc, quẹo trái quẹo phải đi rồi nửa ngày mới tính tìm được rồi một cái tiểu cửa nách nhi đi vào. Diệp Quốc Hào nhỏ giọng nói, bên cạnh hẳn là có người giám thị, bọn họ là tới rồi, hơn nữa có an bài. Thủy Tuấn Thần gật đầu, hắn cũng biết bốn phía an bài này hết thảy, hơn nữa cảm thấy mặt thẻo hôm nay là tính toán canh phòng nghiêm ngặt, xem ra là tính toán toàn thân mà lui. Chính là, kia thật sự không phải quá dễ dàng a. Bất quá hắn cảm thấy có chút thời điểm thật là dạy đồ đệ đói chết sư phó, những người này bắt cóc thủ pháp vẫn là hắn nghiên cứu ra tới đâu. kết quả đều dùng ở hắn trên người tới. Xem ra về sau chuyện xấu thật sự không thể làm, nay còn không có 7-80 tuổi đâu liền dùng ứng chính mình trên người. Thủy Tuấn Thần một trận cười khổ, có phải hay không may mắn trước kia không giết con tin đâu. Hy vọng lần này bọn họ cũng không cần quá phận, nếu không chính mình không chiếm được chiếu xuống dưới, như vậy những người này cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hắn không nghĩ lại giết người, ít nhất không nghĩ sát trước kia đi theo chính mình huynh đệ. Chính là người đều là có hạ cuối, tỉ như hắn điểm mấu chốt chính là Triệu Tiểu Lan. Ba người các hoài tâm tư đi vào đi sau liền nhìn đến mặt thẻo mang theo mười mấy cá nhân đứng ở trong viện, trung gian bày một cái bản tựa hồ là cho bọn hắn thiêm văn kiện dùng, nhưng là cũng không có nhìn đến hài tử. Triệu Tiểu Lan một trận kích động nói, hài tử đâu? Các ngươi đem hài tử đặt ở nơi nào? Cái kia mặt thẻo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, hắn kỳ thật hận nhất chính là nữ nhân này, nếu không có nàng chính mình ra ngục lúc sau sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Không có người dám chọc chính mình, căn bản chính là đại ca đại giống nhau tồn tại. Đáng tiếc bên kia sinh ý không làm, bình thường sinh ý hắn lại không hiểu, cho nên chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Thủy Tuấn Thần mị hạ mắt, ho nhẹ một tiếng ngồi ở giữa ghế trên nói, hài tử ở đâu? Mặt theo nói, hài tử hiện tại thực an toàn, chỉ cần ngươi đem này đó văn kiện ký ta khiến cho nhân gia hài tử mang lại đây. Bất quá hắn nhìn chính mình các huynh đệ còn đối với Thủy Tuấn Thần có như vậy một chút lưu luyến ý tứ trong lòng hụt hẫng nhi, liền nói, lão đại, ngươi thật sự phải vì nữ nhân này mà vứt bỏ chúng ta. Thủy Tuấn Thần điểm yên, cười nói, lời này nói liền không thú vị, ta vứt bỏ các ngươi cái gì? Ngươi a, không thể cả đời ở hố không ra, có lao bà hài tử tổng muốn thu hồi tâm. Có đôi khi, ngươi không phải vì chính mình mà sống, các ngươi luôn là không rõ. Nói xong hắn nhìn một chút kia cùng lại đây các huynh đệ, ánh mắt thập phần bình tĩnh. Những người đó lập tức phía dưới đầu, bọn họ trước kia lão đại thực thích giáo huấn bọn họ, nhưng là mỗi lần nói đều có đạo lý, lần này cũng không ngoại lệ. Bọn họ muốn, vẫn luôn quá như vậy sinh hoạt sao? Mặt thẻo vừa thấy không tốt, này đó huynh đệ lại muốn dao động, lập tức nói, lão đại, ngươi hiện tại cùng chúng ta bất đồng lộ. Vậy được rồi, ta cũng không bắt buộc các ngươi. Chỉ là người đều phải vì chính mình làm ra sự tình phụ trách. Không có ta che chở nhật tử, hy vọng các ngươi quá đến hài lòng. Hiện tại nói chuyện chúng ta vấn đề, hài tử lại không lại đây đâu. Thủy Tuấn Thần gõ một chút cái bàn nói. Triệu Tiểu Lan thừa nhận, ở trong nháy mắt Thủy Tuấn Thần liền đem cục diện hoàn toàn khống chế ở trong tay. Thật là phi thường làm người bội phục, nàng cùng Diệp Quốc Hào hai người căn bản nói cái gì cũng không thể nói. Bởi vì những người đó xem ánh mắt liền biết đối bọn họ hai cái thập phần kháng cự, nếu thật sự muốn xen mồm chỉ sợ sẽ khởi phản tác dụng, cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể đương phông nền. Lão đại ngươi hẳn là biết ta tại đây sự kiện thượng, ta sẽ không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Kia hai đứa nhỏ ta bảo đảm sẽ mang lại đây, hiện tại ngươi có thể ký đi. Đi dẫn người tới ta liền thiêm, đừng cùng ta nói chút có không, ta tin tưởng chuyện của ngươi quá nhiều. Người tới, đi đem kia hai đứa nhỏ mang đến. Hắn huy xuống tay, một người lái xe muốn đi. Chờ một chút, Tiểu Vương, ngươi cũng theo ta thật lâu, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta, ngươi lão mẫu thân chính là vẫn luôn rất khỏe mạnh sao. Thủy Tuấn Thần nói xong cái kia sắp lên xe người trẻ tuổi liền đứng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thủy Tuấn Thần, hoặc là nói vẻ mặt sợ hãi. Ta nương thực hảo, đa tạ ngài nhớ thương. Phải không? Như vậy ngươi thật là đi tiếp hải tử vẫn là muốn đi ra ngoài chuyển một vòng lừa dối ta. Đối, Đông Bắc lời nói chính là lừa dối ta sao? Không không, lão đại ta không dám, ta thật là đi tiếp hải tử. Thủy Tuấn Thần huy xuống tay, sau đó hút điếu thuốc cái gì cũng không nói. Chính là mặt thẻo sắc mặt lại càng ngày càng đen, bởi vì vừa mới chỉ là nói mấy câu thời gian liền xem ra tới Tiểu Vương đã bị Thủy Tuấn Thần hỏi ra chi tiết. Hắn căn bản là không dám nói dối. Hắn quê quán có một cái lao nương, phi thường sợ Thủy Tuấn Thần trả thù. Mà những người này trong lòng cũng minh bạch, chính mình như vậy làm như vậy nháo là bởi vì không có chạm được Thủy Tuấn Thần điểm mấu chốt, cho nên mới không có bị trả thù, chính là vạn nhất chạm được đâu. Chương 687 so dũng khí. Những người này chung không có vài người giống mặt thẻo giống nhau gì thân nhân cũng không có, bọn họ cũng là sẽ sợ. Hiện tại ngài yên tâm sao? Hiện tại có phải hay không có thể ký tên? Có thể. Thủy Tuấn Thần nhìn mặt thẻo liếc mắt một cái nói, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi thật sự muốn này đó vốn dĩ liền không thuộc về ngươi đồ vật sao? Ta là vì các huynh đệ. Được rồi, vì cái gì chỉ có chính ngươi biết. Thủy Tuấn Thần Đế đầu đem văn kiện một kiện một kiện lấy ra tới thiêm hảo, sau đó hắn thiêm xong một cái lại đem văn kiện giao cho Mạt Thẹo, hắn cũng động thủ thiêm thượng tên của mình. Triệu Tiểu Lan đứng ở một bên nhìn trong lòng tưởng chính là cái này Mạt Thẹo thật sự là tự quá xấu, hơn nữa tuy nói tặng không cho hắn nhiều như vậy tài sản chỉ sợ hắn đều thủ không được. Rốt cuộc gây dựng sự nghiệp dễ dàng giữ vững sự nghiệp mới là khó nhất. Mạt Thẹo không giống Thủy Tuấn Thần học thức hơn người, đối này đó căn bản không quen thuộc. Mấy thứ này tới rồi hắn tay không cần quá bao lâu liền sẽ chậm rãi phân băng tan rã, còn hảo hắn lộng không đến tay. Chờ bọn họ xoát xoát xoát đem văn kiện đều thiêm hảo, Thủy Tuấn Thần nói, chờ hai tử lại đây ngươi liền có thể đi rồi. Mạt Thẹo có chút kích động đem những cái đó văn kiện trăng lên, sau đó nhìn Thủy Tuấn Thần nói, hai tử nhất định sẽ bị tiếp nhận tới, cho nên ta muốn trước tiên rời đi. Hiện tại này tình thế ngươi hẳn là xem tới được, các ngươi ba người căn bản đấu không lại chúng ta một đám người. Đúng vậy, bọn họ ba cái cơ bản là bị vây khốn ở chỗ này. Thủy Tuấn Thần không có nói lời nói, hắn luôn luôn thập phần thức thật vụ. Chính là Mạt Thẹo nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, ta cùng lão đại ngươi nháo đến này phần thượng toàn bởi vì nữ nhân này, đại gia vẫn luôn thập phần hận nàng. Cho nên, cuối cùng một cái yêu cầu. Nếu các ngươi không cho phép nói ta khiến cho người đi kêu tiểu vương đi làm hai đứa nhỏ ăn chút đau khổ. Các ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quốc Hào chắn Triệu Tiểu Lan trước mặt. Thủy Tuấn Thần sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, hắn chậm gì gì đứng lên nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Mạt Thẹo vì có thể ở các huynh đệ trước mặt áp quá Thủy Tuấn Thần một đầu cũng là rất đua. Chủ yếu là chính hắn cũng biết chính mình cho dù cầm này đó văn kiện đến lúc đó cũng không chuẩn thực mau đã bị cướp đi. Cho nên muốn giữ được cần thiết đến rửa mặt sau này đó các huynh đệ khăng khăng một mực duy trì hắn, hắn cho rằng chỉ cần có này đó huynh đệ ở chính mình liền không có vấn đề. Lão đại, chỉ là một chút tiểu giáo huấn. Ngươi không phải tưởng được đến nàng sao, hôm nay liền thành toàn ngươi. Mạt Thẹo quăng hạ mặt nói, nhìn đến mặt sau nhà ở không có. Các ngươi đi vào làm chút phu thế gian làm sự tình, sau đó hài tử khẳng định sẽ bình an trở về. Triệu Tiểu Lan đột nhiên cảm thấy cái này Mạt Thẹo phong cách như thế thanh kỳ, thế nhưng làm ra tới như vậy vừa ra, nàng cơ hồ không biết muốn như thế nào phản ứng mới hảo. Diệp Quốc Hào là cái nam, cho nên hắn cảm giác chính mình bị ô nhục, đỏ trong mắt liền phải xông lên đi cùng bọn họ liều mạng. Triệu Tiểu Lan ngăn trở hắn, nhỏ giọng nói, đừng kích động. Đúng vậy đừng kích động. Nếu ngươi dám đối chúng ta làm một chút không tốt sự tình ngươi nữ nhi đã có thể không an toàn. Mạt Thẹo từ an bài này hết thể lúc sau liền vẫn luôn bị Thủy Tuấn Thần đè nặng, cho tới bây giờ mới có một loại chính mình mới là chủ đạo này hết thể người cảm giác. Loại cảm giác này thật sự quá mẹ nó sảng, hắn liền thích đem này đó cái gọi là tham gia quân ngũ, công an, còn có một ít ái lo chuyện bao đồng người. Hiện tại, hắn có thể như vậy ô nhục bọn họ thật là thật tốt quá. Diệp Quốc Hào không phải lợi hại sao, Triệu Tiểu Lan không phải cái gì trình tiết liệt phụ sao, kia hôm nay xem bọn họ như thế nào trang. Còn có chính mình lão đại, không phải vẫn luôn làm thánh phụ sao, chờ hắn cùng nữ nhân này lăn lúc sau nhìn xem còn có thể hay không bảo trì hiện tại thanh cao bộ dáng. Nói nữa, chỉ cần bọn họ ở bên nhau kia Diệp Quốc Hào khẳng định sẽ không tha Thủy Tuấn Thần, đến lúc đó bọn họ cho căn cho chính mình nhìn cũng cực kỳ cao hứng. Kỳ thật hắn ngay từ đầu liền có loại suy nghĩ này, bên trong liền phòng cùng lâm thời giường đều cấp chuẩn bị cho tốt. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình lão đại cùng cái này Triệu Tiểu Lan đã không thể nói ở bên nhau nhiều ít trở về, sau lại mới nghe nói này hai người kỳ thật cho tới nay liền không có ở bên nhau quá. Mọi người đều ở vì Thủy Tuấn Thần kêu hoan, như vậy trả giá nhân ra lại liền cùng hắn ngủ một lần cũng không chịu. Thực hảo, hiện tại hắn giúp đỡ thành toàn Thủy Tuấn Thần. Làm hắn có thể quang minh chính đại ngủ nữ nhân này, lại còn có làm nữ nhân này nam nhân ở bên ngoài nghe, này tư vị nhi quả thực không thể quá hảo. Càng muốn hắn cảm giác được hưng phấn, vì thế liền nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào cười nói, thật là đừng kích động, bằng không ngươi nữ nhi tánh mạng khó giữ được. Ở nữ nhi tánh mạng cùng nữ bị ngủ một chút giữa hai bên ngươi rốt cuộc tuyển cái gì. Diệp Quốc Hào xúc động liền phải đánh người. Rõ ràng lần này tới thời điểm Triệu Tiểu Lan làm hắn vô luận gặp được sự tình gì đều phải bảo trì bình tĩnh, chính là hiện tại hắn còn như thế nào bình tĩnh đến xuống dưới. Thủy Tuấn Thần lại hắc mặt nói, một hai phải như vậy sao? Đúng vậy, một hai phải như vậy, kia hai đứa nhỏ kỳ thật ly rất xa, lão đại ngươi này thân thể cho ngươi một giờ cũng đủ, bên trong còn cho ngươi đánh thủy, theo ta được biết Triệu Tiểu Lan không chuẩn còn có thể cho ngươi sinh cái hài tử, cơ hội khó được a. Hắn còn một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng, khi Thủy Tuấn Thần môi phát tím thiếu chút nữa không phát bệnh. Mà Triệu Tiểu Lan là những người này tỉnh táo nhất một cái, nhìn mặt thẻo dáng vẻ đắc ý nói, ngươi nói chuyện tính toán sao, nếu ta cùng Thủy Tuấn Thần đi vào. Ngươi có phải hay không thật sự có thể làm hai đứa nhỏ bình an trở về? Khẳng định a. Mặt thẻo nhưng thật ra rất bội phục Triệu Tiểu Lan, loại này thời điểm còn có thể như vậy bình tĩnh. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới liền phải hướng bên trong đi, chính là tay bị người giữ chặt gắt gao không buông ra. Nàng quay đầu lại nhìn Diệp Quốc Hào, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Vẫn là, ngươi cảm thấy nếu ta cùng hắn có cái gì liền ô uế, về sau đều không cần ta. Không phải. Nhưng là sự tình như thế nào sẽ biến thành loại này bộ dáng đâu. Hắn muốn cho mai phục người ra tới. Chính là sợ bọn họ vừa ra tới liền hỏng rồi tận diệt kế hoạch đồng thời còn làm nữ nhi có nguy hiểm. Nữ nhi cùng tức phụ nhi hắn đều muốn, cho nên chỉ có thể bông ra Triệu Tiểu Lan tay. Hắn gắt gao cắn môi, đều mau cắn xuất huyết tới. Chính là lại nhìn đến Triệu Tiểu Lan lúc gần đi trộm lộ ra tới cười lại có chút lấy không chuẩn, chẳng lẽ chính mình tức phụ nhi còn có khác biện pháp? Đúng vậy, nàng như vậy thông minh khẳng định sẽ có khác biện pháp. Diệp Quốc Hào rối rắm một nam nhân khác so với hắn còn rối rắm, hoàn toàn không nghĩ tới mặt thẻo sẽ làm ra này một bộ tới, hắn cơ hồ cũng không dám đi xem Triệu Tiểu Lan đôi mắt. Hắn vốn là không nghĩ tiến cái kia trong phòng đi, bất quá mắt thấy Triệu Tiểu Lan đi vào chính mình muốn lại không đi có phải hay không quá túng. Căn chặt răng Thủy Tuấn Thần liền theo sau đó có chút do dự đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại hắn tim đập thế nhưng nhanh hơn. Nhìn Triệu Tiểu Lan xinh xắn đứng ở chính mình trước mắt hắn thế nhưng theo bản năng động tâm tư. Vì che giấu chính mình không được tự nhiên hắn ho nhẹ vài tiếng, sau đó thấy Triệu Tiểu Lan buôn bọn họ chuẩn bị thủy đi đến. Chương 688 ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Thủy Tuấn Thần cả người đều ngơ ngẩn, nàng đây là thật sự tính toán làm cái kia. Ngươi, tới tẩy một chút mặt, thanh tỉnh thanh tỉnh. Thời tiết có chút oi bức. Triệu Tiểu Lan giặt sạch mặt cũng vô dụng một bên khăn lông sát, sau đó lắc lắc tay liền ngồi ở này trong phòng duy nhất có thể làm giường đệm thượng. Tại đây loại hoàn kính hạ giường đệm kỳ thật cũng rất đơn sơ, trừ bỏ một giường chăn cũng không có gì đồ vật. Thủy Tuấn Thần dùng nước lạnh rửa rửa, sau đó thật sự thanh tỉnh một ít, nói, hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Lan nhìn nhìn bên ngoài nói, có thể nhìn thấy bên trong sao? Hẳn là không thể, lại nói có mảnh. Nay thuộc hạ còn rất dụng tâm, thế nhưng trên giường trước cấp treo lên mảnh. Đem mảnh kéo lên. Triệu Tiểu Lan hướng bên trong che lại một cái, thế nhưng là làm hắn cũng lên giường đi lên. Thủy Tuấn Thần liền cảm thấy hôm nay việc này có chút quá mức hoang đường, nhưng vẫn là thuận tùng đem mảnh cấp kéo lên. Hai người đột nhiên nhìn nhau không nói gì lên, mà mảnh mặt sau độ ấm lập tức bay lên không ngừng một lần. Chúng ta hiện tại làm bộ dáng. Chờ bọn nhỏ lộ ra dáng vóc bên ngoài liền hành động. Chúng ta sao? Ngươi ngồi vào ta trên đùi tới nói chuyện. Nàng nằm xuống, sau đó làm Thủy Tuấn Thần ngồi ở chính mình trên đùi nói chuyện. Thủy Tuấn Thần trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, yêu nghiệt dường như ngồi ở một bên nói, vì cái gì ta phải nghe ngươi? Đừng quên ta cũng là cái nam nhân. Chuyện này là ngươi gây ra, Thủy Tuấn Thần đừng ép ta hận ngươi. Triệu Tiểu Lan lúc này đây không giống như trước đây thoái nhượng mà là nói một câu chính mình đều cảm thấy làm ra vẻ nói. Những lời này giống nhau ngôn tình nam nữ vai chính mới có thể nói, nàng chính mình nói xong đều phải cho chính mình một cái khinh bỉ ánh mắt. Thủy Tuấn Thần không có nói lời nói, hắn thật sự ngồi trên tới, bất quá ở ai thượng kia một khắc hắn đột nhiên cong lưng, sau đó hai tay véo thượng Triệu Tiểu Lan cổ, thập phần dùng sức. Triệu Tiểu Lan bị hắn véo đến một trận hít thở không thông. Dùng sức đá chân muốn đem người ở chính mình trên người rời đi. Nhưng là tư thế này phần eo bị áp chế rất khó đĩnh lên, cho nên nàng có điểm bất đắc dĩ cắn răng chịu đựng. Nàng là không tin Thủy Tuấn Thần lại ở chỗ này bóp chết chính mình, chính là đối phương lại có chút âm trầm nói, ta thật sự rất muốn bóp chết ngươi. Triệu Tiểu Lan trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, vì cái gì bóp chết nàng, dựa vào cái gì muốn bóp chết nàng, rõ ràng này hết thảy cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ. Cuối cùng Thủy Tuấn Thần cái gì cũng không có làm, hắn buông lỏng tay ra ghé vào Triệu Tiểu Lan trên người, sau đó ngửi nàng cổ kính tư vị nhi nói, ta đời này đối với ngươi thật sự một chút biện pháp cũng không có. Làm sao bây giờ, chính là một chút biện pháp cũng không có. Vô luận hắn có bao nhiêu lợi hại, nhiều có năng lực, chính là đối mặt người như vậy hắn tâm tức mềm lại thập phần bất đắc dĩ. Chính là, lại thừa dịp cơ hội này đột nhiên duỗi tay khắp một chút Triệu Tiểu Lan eo. Triệu Tiểu Lan A kêu một tiếng, dùng ánh mắt lên án hắn ác hành, mà Thủy Tuấn Thần lại nói, ngươi không phải muốn trang trang bộ dáng sao, thanh âm này là cần thiết phát ra tới. Ngươi, A, nô còn béo, người nam nhân này thật là hảo đáng giận. Chính là Triệu Tiểu Lan không có cách nào, chỉ có thể tùy ý hắn phát tiết dường như loạn béo, hoàn toàn quên mất bên ngoài nghe được tâm can phổi đều đau người. Bọn họ bên này buồn bực không đề cập tới, đơn giản Thẩm Nạo cùng Diệp Kiều Kiều bên kia cũng tương đương hung hiểm. Hôm nay là trao đổi con tin nhật tử, Thẩm Nạo rất rõ ràng, cho nên hắn nhìn mọi người đều hướng ra phía ngoài đi, chỉ còn lại có 2 đến 3 người nhìn bọn họ liền nổi lên tâm tư. Phải biết rằng đầu năm nay trao đổi con tin cũng không nhất định 100% an toàn, đến lúc đó còn không nhất định ra cái gì ngoài ý muốn. Các đại nhân có thể tùng dung, nhưng là bọn họ này 2 tiểu hài tử đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn đến lúc đó tưởng cứu đều không kịp, cho nên Thẩm Ngạo quyết định có thể trước tiên chạy đi tốt nhất, cho nên nhìn bên ngoài tình huống mị hạ đôi mắt, nói, xem ra bên ngoài không có gì người, chúng ta nếu muốn biện pháp đi ra ngoài. Nghĩ như thế nào biện pháp? Diệp Kiều Kiều thật cẩn thận bò tới rồi Thẩm Ngạo bên người tìm hỏi. Thẩm Ngạo nhỏ giọng nói, Kiều Kiều sẽ trang bụng đau không? Ta không trang quá a. Diệp Kiều Kiều có điểm khó xử nói. Ngươi cảm thấy chính mình bụng phi thường đau thời điểm phải làm sao bây giờ? Diệp Kiều Kiều chớp chớp mắt, sau đó thối lui đến một bên nằm trên mặt đất, sau đó đột nhiên liền gào một giọng nói lớn tiếng nói, đau quá, đau quá a, một bên nói một bên còn tả hữu lan, trang cực giống, thật sự là quá giống. Thẩm Nạo chớp hạ đôi mắt nói, ngươi xem qua ai bụng đau thành như vậy? Mụ mụ sinh tiểu đệ đệ thời điểm, ở bên trong chính là như vậy tê ơ. Nga nga, vậy ngươi tiếp theo tê ơ. Thẩm Nạo nội tâm có điểm hóng mất, không nghĩ tới nàng thế nhưng trang như vậy, giống. Hắn nhặt một cái gậy gộc nhìn môn bộ phận, chỉ cần tiến vào một người, chỉ cần hắn đem người kia đánh vựng như vậy bọn họ cơ bản là có thể chạy ra đi. Bởi vì biết không thắng nổi Diệp Quốc Hào, hắn gần nhất vẫn luôn ở rèn luyện, tuy nói người còn nhỏ chính là đánh vựng một cái đại nhân tựa hồ cũng không có gì vấn đề, chủ yếu là đánh lén, nếu là quang minh chính đại liền có chút vấn đề. Chỉ là lúc này nghe được Diệp Kiều Kiều kêu càng ngày càng không cái bộ dáng, còn nói, đều tại ngươi, ta không sinh. Không đúng, ta bụng đau quá. Thẩm Nạo nhẹ nhàng ấn một chút chính mình đầu, cái này nha đầu ngốc liền nhân ra sinh hoa hoa thời điểm ngữ khí đều cấp phục chế. Bất quá, nếu là nàng nào một ngày hoài chính mình hài tử cũng như vậy kêu, kia hắn nhất định sẽ vui vẻ. Đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân đi tới. Hắn lập tức đem gậy gộc nắm đến gắt gao. Chờ cửa vừa mở ra, hắn gấp hướng mặt sau lui một bước, sau đó dùng hết toàn lực nhấc tay đánh đi xuống. Người kia vừa tiến đến liền chú ý tới ngã trên mặt đất Diệp Kiều Kiều. Cái này tiểu nữ hài nhi là mấu chốt, nàng nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a, nhìn đến tiểu nhân nhi ngã trên mặt đất lăn một thân thổ xem ra là thật sự đau. Vì thế lại hỏi, ngươi sao lại thế này, bụng đột nhiên đau gì? Mới vừa về phía trước đi rồi 2 bước liền cảm thấy không thích hợp nhi, cái kia Nam Hải nhi như thế nào không thấy. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền nghe được sau lưng có thanh âm, còn không có chờ quay đầu lại thời điểm một gậy gộc đã nện ở hắn cái gáy phía trên. Lần này tạp lại xảo lại đau, hắn liền hừ cũng chưa hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Thẩm Nạo nói, lại đây. Diệp Kiều Kiều đột nhiên từ trên mặt đất lên liền đi theo Thẩm Nạo 2 người hướng ra phía ngoài mặt chạy. Chính là không nghĩ tới tầng hầm ngầm bên ngoài thế nhưng có 2 người ngồi ở chỗ kia uống rượu. 2 người Thẩm Nạo căn bản đánh không lại, cho nên 2 bên đều phát hiện đối phương tồn tại, lúc sau hắn đem trong tay gậy gộc cấp ném đi ra ngoài, thừa dịp bọn họ né tránh thời điểm rỗi tay liền đem Diệp Kiều Kiều cấp đẩy ra cửa sổ ở ngoài. Chỉ cần nàng có thể chạy đi là được, chính mình thế nào căn bản không sao cả. Chạy! Hắn rỗi tay ngăn cản xông lên 2 người. Cầm lấy một bên lưu gì đó liền hướng bọn họ ném, sau đó quấn lấy 2 người kia không cho bọn họ đuổi theo ra đi bắt Diệp Kiều Kiều. Hắn cho rằng, Diệp Kiều Kiều thừa dịp cơ hội này khả năng sẽ chạy ra rất xa, nào biết môn đột nhiên khai, thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở nơi đó. Chương 689 thỉnh các ngươi ăn. Nhìn đến cái kia trốn ảnh lúc sau Thẩm Ngạo tim đập đều phải ngừng, rõ ràng muốn nàng rời đi vì cái gì còn phải về tới. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắn không có cách nào chỉ có thể tiến lên bảo hộ nàng, chính là thấy Diệp Kiều Kiều đột nhiên nói, Thẩm Ngạo ngươi nằm sắp xuống. Thẩm Ngạo mắt thấy tay nàng rỗi ra tới, trong tay tựa hồ có thứ gì, nhưng là hắn phản ứng mau nằm sắp xuống không nhìn thấy. Mà Diệp Kiều Kiều liền ở ngay lúc này đem trong tay đồ vật cấp ném đi ra ngoài, chỉ nghe bang một tiếng, kia đồ vật ở một người nam nhân trên mặt tạc, sau đó Diệp Kiều Kiều lại rỗi thân tay. Một nam nhân khác tuy rằng dùng tay chắn một chút nhưng là kia đồ vật lại ở hắn lòng bàn tay nổ tung, vừa mở mắt hắn lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Nha đầu này này cũng quá độc ác, thế nhưng hướng bọn họ ném ớt cay mặt nhì, lại cay đôi mắt lại sặc cái mũi thật sự thật là đáng sợ, bọn họ cơ hồ căn bản không có biện pháp lại đi bắt người, hoàn toàn bị ớt cay mặt cấp chế phủ. Thẩm Ngạo cơ hồ bị Kiều Kiều như vậy bưu hán hành vi cấp dọa tới rồi. Hắn nghĩ tới vô số biện pháp nhưng chưa từng có nghĩ tới hai đứa nhỏ có thể dùng biện pháp gì tới đánh bại ba nam nhân. Chính là không nghĩ tới Diệp Kiều Kiều sẽ nghĩ vậy loại biện pháp quả thực không thể quá khốc. Lập tức đem hai cái địch nhân toàn bộ cấp đánh bại, hắn hoàn toàn có thể mang theo Kiều Kiều không có bận tâm chạy ra. Bất quá ở quá trình bên trong hắn còn không quên vô vô Kiều Kiều đầu, cười nói, lợi hại Kiều Kiều, chẳng qua chúng ta hiện tại muốn đi đâu. Nhất định phải nghĩ cách thông chi cha mẹ ngươi chúng ta chạy ra. Diệp Kiều Kiều vươn tay tới đem một trương giấy giao cho hắn, sau đó nói, ta vừa mới ở cửa sổ mặt trên quát xuống dưới, giống như họa cái gì đồ. Thẩm Ngạo vừa chạy vừa nhìn thoáng qua, nói, đây là ngoài thành một cái phế nhà xưởng bốn phía tình thế đồ, nếu không có đoán sai bọn họ hẳn là ở nơi đó trao đổi con tin. Chúng ta đây muốn đi sao? Không, chúng ta yêu cầu tìm đại nhân. Sau đó Thẩm Ngạo phát hiện nơi này là cái hẻo lánh muốn tìm cái xe chạy trốn tới thành phố đều khó, chính là Thẩm Ngạo vẫn là ở thừa dịp một hộ nhà không chú ý thời điểm trộm nhà bọn họ xe đạp. Này vốn là cái khá tốt chuyện này, bởi vì bọn họ có thể cưỡi xe trở lại thành phố. Đáng tiếc chính là, Thẩm Ngạo phát hiện chính mình chân ngắn nhỏ căn bản là không có cách nào cưỡi lên xe, vì thế hắn liền đem lui người vào xe trung gian khe hở chỗ dùng quải đặng xe. Diệp Kiều Kiều cũng không yếu thế, trực tiếp nhảy tới xe thượng một chút cũng không sợ bị hắn cấp kéo quăng ngã. Hai đứa nhỏ cứ như vậy cưỡi xe tới rồi ít vùng ngoại thành, hắn lập tức gọi điện thoại cho chính mình người trong nhà, chỉ chốc lát sau hắn ba ba liền lái xe tới đón hắn. Sau đó hắn cùng phụ thân nói một chút bọn họ liền cùng đi vùng ngoại ô, nơi đó tựa hồ cũng được đến hai đứa nhỏ đã chạy thoát tin tức. Đúng vậy, bọn họ đã được đến tin tức, thậm chí đã bắt đầu hành động đi lên. Thủy Tuấn Thần cùng Triệu Tiểu Lan vốn dĩ ở trong phòng trang rất giống như vậy hồi sự, đã có thể vào lúc này chiếc xe kia đã trở lại, Diệp Quốc Hảo tay liền nâng lên. Chính là nhìn đến cái kia tiếp người Tiểu Vương xuống dưới, còn mang theo ba cái xem ra bị điểm thương người. Bọn họ trong đó một cái tựa hồ bị gậy gộc cấp đánh, vẫn luôn ở xoa chính mình cổ. Mặt khác hai cái hai mắt cập hai mắt chung quanh làn da đỏ bừng, tựa hồ là bị ớt cay cấp kích thích. Diệp Quốc Hào lập tức liền minh bạch này ớt cay mặt công kích là chính mình tiểu khuê nữ việc làm, nhớ rõ trước kia hắn đã dạy nàng, nếu bị người xấu cấp quấn lên đối với một cái tiểu hài tử biện pháp tốt nhất là dùng kỳ công, thì như nói ớt cay mặt, ớt cay thủy, còn có chính là dùng đao chen chân bối, tóm lại đều là chút tám chiêu, có chút là hắn ở trước kia chiến trường khi dùng quá, hơn nữa thử lần nào cũng linh. Cho nên, chính mình khuê nữ là dựa theo chính mình phân phó làm. Thật là thực hảo. Kia nếu việc này là nàng làm, có phải hay không liền đại biểu cho hai đứa nhỏ đã chạy đi? Mà cái kia Tiểu Vương ở lại đây lúc sau liền đối với mặt thẻo thần thần bí bí nói câu lời nói, nói xong lúc sau mặt thẻo sắc mặt rõ ràng khó coi. Mà lúc này Diệp Quốc Hào huy xuống tay, ý tứ là chuẩn bị hành động. Trong phòng Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần cũng cảm giác được không đúng, Triệu Tiểu Lan nghiêng tai nghe. Mà Thủy Tuấn Thần tắc làm bộ làm tịch đi xuống tẩy thủy làm cho thủy hào hào vang. Mà Triệu Tiểu Lan cũng đã lên, chỉ cần bên ngoài có động tĩnh nàng liền chuẩn bị lao ra đi. Tiểu Lan về sau chúng ta còn có thể tái kiến đi. Chuyện này sau khi xong, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói xong đến bên ngoài có động tĩnh, nàng lập tức mở cửa đi ra ngoài, lại thấy Mai Phục người đã lao tới đang ở cùng mặt thẹo người chiến đấu. mà mặt theo lúc này ôm văn kiện xem ra là muốn chạy trốn, chính là hắn vừa đánh vừa lui thời điểm liền nghe Thủy Tuấn Thần dựa vào cửa nói, đừng ôm vài thứ kia chạy, tuy rằng ký tên chính là không có luật sư ở một bên chứng minh căn bản không có hiệu dụng. Đây là gạt người, chính là hắn chính là tưởng lừa dối một chút không có gì chuyên nghiệp tri thức người. Quả nhiên mặt theo tin, đem kia túi văn kiện tử một ném nói, ngươi mẹ nó gạt ta, ta không tha cho ngươi. Sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan liền nói, đem nữ nhân này bắt lấy, đại gia có thể không có việc gì nếm thử lão đại nữ nhân cái gì tư vị nhi. Hắn cũng là điên rồi, cho nên căn bản quên mất Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần hiện tại quần áo chỉnh tề liền tóc cũng chưa loạn nhìn lên chính là không gì sự. Ít nhất Diệp Quốc Hào là nhìn ra, chính là Thủy Tuấn Thần lại không nghĩ gánh cái này danh, vốn dĩ Triệu Tiểu Lan cũng đã thập phần hận hắn đi. Chúng ta ở bên trong căn bản cái gì cũng chưa làm. Thủy Tuấn Thần, ngươi có phải hay không không được a? Thủy Tuấn Thần hút điếu thuốc, loại này lời nói thật đúng là kích thích không được hắn, bởi vì được chưa cùng người khác có gì quan hệ. Chỉ là, hắn thập phần nhẹ nhàng nói, ta được chưa các ngươi khả năng không có cơ hội nghiệm chứng, nhưng kế tiếp nhật tử các ngươi chính là đi thêm cũng vô dụng võ nơi. Đều bị quan đến ngục giam chung đi, kia ngoạn ý cũng chỉ có thể nhàn rỗi. Mặt thẻo không nghĩ tới kia hai đứa nhỏ có thể đào tẩu, vốn gì đã chuẩn bị hảo hảo, hiện tại lại chỉ có thể hốt hoảng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng là bọn họ rõ ràng đã kiểm tra rồi đã lâu, lại không có nghĩ vậy chút tham gia quân ngũ quả nhiên lợi hại, thế nhưng đem chính mình trở thành bùn lầy giống nhau mai phục lên, hơn nữa thời gian lâu như vậy vẫn không nhúc nhích cũng là làm người chịu phục. Cho nên bọn họ an bài tốt đường lui toàn bộ vô pháp đi, cuối cùng mọi người đều bị bắt lại. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan căn bản không ăn đến mệt, gần nhất nàng bị Diệp Quốc Hào bảo hộ thực hảo. Thứ hai chính là cho dù có người lẻn đến nàng trước mặt cũng trực tiếp bị nàng cấp đá đổ. Tình thế có điểm nghiêng về một phía, chờ trường hợp khống chế được thời điểm một chiếc xe lái qua đây. Chờ cửa xe một khai một cái thân ảnh nho nhỏ chạy hướng về phía Triệu Tiểu Lan, sau đó ôm lấy nàng nói, mụ mụ, mụ mụ, ta đã trở về. Tiểu Kiều, mụ mụ hảo nữ nhi. Thật là thật tốt quá. Nữ nhi giống như không có gì sự. Thủy Tuấn Thần nhìn các nàng trong lòng buông lỏng, nếu cái này tiểu nữ hài nhi thật sự có chuyện gì kia hắn thật là có điểm thực xin lỗi Triệu Tiểu Lan. Đã có thể vào lúc này, hắn bị người tấu bay. Chương 690 Hoa Hoa Thân. Không cần hỏi chuyện này cũng là Diệp Quốc Hào làm, Triệu Tiểu Lan duỗi tay chắn hắn phía trước. Phía trước chính mình cùng nhân ra vào nhà hiểu rõ sau lại phát ra như vậy kêu thảm thiết là cá nhân đều phải nghĩ nhiều. Vì thế nàng giải thích nói, hắn cái gì cũng không có đối ta làm, thanh âm là hắn veo ta làm ra tới. Nói xong đem tay háo hướng lên trên một loát, mặt trên đích xác có bị véo qua dấu vết. Người chung quanh một đầu hắc tuyến, không nghĩ tới này hai người vào nhà như vậy nửa ngày liền chơi véo véo trò chơi. Có không ít người muốn cười, chính là nhìn Diệp Quốc Hào kia hắc hắc mặt chung quy cái gì cũng không có nói. Mặt theo biết chính mình bị chơi một bên bị áp lên xe một bên nói, Thủy Tuấn Thần. Ta đi vào ngươi đừng nghĩ hảo, ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng đi vào. Tới rồi bên trong ngươi liền gì cũng không phải, ta tưởng như thế nào lộng ngươi đều thành. Thủy Tuấn Thần đỡ tưởng đứng lên, một bên sát miệng mình một bên nói, không có quan hệ, ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Đám người bị mang đi Triệu Tiểu Lan mới bế lên chính mình nữ nhi cảm tạ Thẩm Ngạo phụ thân, chính là đối phương là cái thực người chính trực, còn khích lệ đây là Thẩm Ngạo nên làm. Cho nên nói, thời đại này người vẫn là rất đáng yêu, Triệu Tiểu Lan một bên cảm tạ đại gia một bên ôm nữ nhi không buông tay. Sau lại nàng bị Thẩm Ngạo phụ thân cấp mang về ích thị, sau đó Diệp Quốc Hào phụ trách xử lý kế tiếp công tác. Đến nỗi Thủy Tuấn Thần hắn đem kia phân văn kiện bắt được tay sau trực tiếp liền dùng bật lửa thiêu hủy, kế tiếp liền rất xứng cùng Diệp Quốc Hào tới rồi cục công an có thể nói là nên nói đều nói không nên nói một chữ không để. Diệp Quốc Hào căn cứ nhìn bọn họ chó căn chó. Ước gì cái kia mặt thẻo đem Thủy Tuấn Thần chuyện này đều bái ra tới nói. Đáng tiếc chính là vô luận bọn họ cho cái gì chứng cứ đến Thủy Tuấn Thần bên này đều không phải chứng cứ. Hơn nữa hắn cũng là quốc nội hiện tại có cái chuyên nghiệp luật sư đoàn đội duy nhất người, cho nên đánh lên kiện tụng tới thật là phi thường nhẹ nhàng, thực mau liền đem Thủy Tuấn Thần từ bị nhàn nghi người trung cấp vớt ra tới. Đến nỗi về phương diện khác Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái thật đều là sợ hãi. Vương thư ký thân thiết hơn tự mang theo lễ vật đi Thẩm Ngạo ông ngoại ra cảm tạ đứa nhỏ này, nếu không có chính hắn ra khuê nữ khả năng liền phải bị đưa tới cái kia hỗn loạn hiện trường, đến lúc đó liền tính là có khả năng đem cái kia mặt thẻo chế phục bắt lấy, nhưng là chỉ sợ hai đứa nhỏ lập trường cũng là phi thường nguy hiểm. Nhưng là bọn họ độc lập chạy ra tới liền phi thường làm người may mắn, một phương diện quấy rầy địch nhân bố cục, về phương diện khác cũng làm cho bọn họ hai cái càng thêm an toàn. Triệu Tiểu Lan ở ngay lúc này cảm thấy Thẩm Ngạo là cái trọng sinh hài tử thật là thật tốt quá, quan trọng nhất chính là hắn người trong nhà cũng không có bởi vì nhi tử làm việc này mà quá mức trưng dương, chỉ là trước mặt mọi người khích lệ hắn vài câu, sau đó nói cái gì chiếu cố nữ đồng học là hẳn là. Con hảo là thu bọn họ đưa ra đi lễ vật, mà Thẩm Ngạo cũng mượn cơ hội này biểu hiện thật sự ngoan thực hiểu chuyện trực tiếp thu phục Vương thư ký tâm. Hắn thẳng khích lệ đứa nhỏ này hảo, quả thực thích không muốn không muốn. Mà Thẩm Mụ Mụ ở ngay lúc này đột nhiên cười đề nghị nói, các ngươi như vậy thích nhà ta Tiểu Ngạo không bằng cấp hai đứa nhỏ đính cái hoa hoa thân thế nào. Vương thư ký lập tức cười nói, này muốn xem gia trưởng của bọn họ ý tứ, bất quá ta cá nhân nhưng thật ra thực thích Tiểu Ngạo đứa nhỏ này. Như vậy tiểu liền như thế quả cảm, trưởng thành nhất định là cái lợi hại hải tử. Đúng vậy đúng vậy. Tâm lý tuổi đều đã rất lớn được không, chẳng qua Triệu Tiểu Lan không thể nói mà thôi. Kỳ thật hắn cho rằng này chỉ là Thẩm Mụ Mụ nói chê cười mà thôi, nào biết Thẩm Ngạo thế nhưng mượn sườn núi hạ lửa, từ trên cổ kéo xuống một viên đạn liền chạy tới Diệp Kiều Kiều trước mặt giơ tay liền mang ở nàng trên cổ nói, Mụ Mụ nói, đây là đồ gia truyền, tặng cho ngươi. Lúc này có chút người thích đem viên đạn biến thành đùa hộ mệnh giống nhau mang ở trên người nói là trừ tà, chính là đem hắn trở thành đồ gia truyền đích xác thật thiếu. Một bên Thẩm Mụ Mụ cười nói, kỳ thật này viên đạn là cứu hắn ra ra một mạng, sau đó hắn ra ra liền đem cái này truyền cho hắn mang theo. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nga một tiếng, một viên đạn như thế nào cứu một người mệnh đâu. Tiếp theo Thẩm Mụ Mụ liền đem Thẩm Ngạo ra ra chuyện này nói ra tới. Nguyên lai Thẩm Ngạo Gia Gia là một vị lao chiến sĩ, ở thời điểm chiến đấu bởi vì đạn dược khẩn trương cho nên liền đem cuối cùng một viên đạn cấp đặt ở áo trên trong túi chuẩn bị ở đánh xong này một toi lúc sau dùng. Kỳ thật cũng coi như là để lại cho chính mình, vạn nhất cao điểm bị đánh hạ tới hắn tình nguyện lựa chọn tự sát cũng không nghĩ bị bắt giữ. Nào biết ở mấu chốt nhất thời điểm hắn bị đánh trúng, ngực một trận hít thở không thông ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chính là chờ thêm thật lâu tỉnh lại thời điểm phát hiện cao điểm thế nhưng đã bị đoạt lại mà hắn nằm ở chiến địa bệnh viện. Lúc ấy đại phu liền nói hắn có thể tránh thoát kia một thương chính là trong túi này viên đạn cứu hắn mệnh. Lúc sau Thẩm Gia Gia lại kết hôn sinh con, kết hôn lúc sau liền may mắn chính mình lúc trước không chết, sau đó đem này viên đạn vẫn luôn lưu trữ, chờ chuyển cho tôn tử. Thế hệ trước nhi người thật đúng là thị phi thường không dễ dàng. Triệu Tiểu Lan sờ sờ kia viên đạn nói, đúng vậy, cho nên chúng ta đều phải quý trọng trước mắt hết thảy. Vương thư ký nói. Bọn họ cảm khái vừa lật lúc sau Thẩm Mụ Mụ cười nói, các ngươi cảm thấy cái này đường đính hôn lễ vật có đủ hay không cấp bậc, ta chính là thực thích Kiều Kiều hận không thể đem nàng hiện tại liền nhận được trong nhà dưỡng. Triệu Tiểu Lan xấu hổ cười cười, tuy nói này lễ vật sắc thật khá tốt, nhưng là nàng không nghĩ tới sớm như vậy đem chính mình nữ nhi cấp bán đứng A. Chính là Thẩm Mụ Mụ lại không thuận theo không buông tha. Hỏi chính mình nhi tử nói, Tiểu Ngạo, ngươi có nghĩ cưới Kiều Kiều làm tức phụ a? Thẩm Ngạo mặt hơi hơi đỏ lên, người khác cho rằng hắn không biết tức phụ nhi là có ý tứ gì chính là hắn biết a, vì thế nhìn thoáng qua Diệp Kiều Kiều nói, ta nguyện ý. Lam Ngộng đều nguyện ý, chỉ cần là nàng chịu gả hiện tại chính mình đều dám cưới. Triệu Tiểu Lan mặt tối sầm, vẫn duy trì phong độ cười nói, bọn họ đều còn nhỏ. Thẩm Mụ Mụ lập tức cười nói, đúng vậy đúng vậy. Ta biết bọn họ còn nhỏ, cho nên chúng ta chỉ là miệng thượng ước định một chút. Sau đó chờ đến bọn họ lớn nếu có khác ý tưởng chúng ta cũng đừng chống đỡ, nếu thật sự lẫn nhau cảm thấy không tồi vậy làm cho bọn họ kết hôn hảo. Gả đến nhà của chúng ta Kiều Kiều sẽ không ăn nửa điểm mệnh, ta lấy nàng đương chính mình nữ nhi giống nhau sủng thế nào. Ai nha, phải gả lại đây đương tổ tông giống nhau sủng đều được. Thẩm Mụ Mụ cũng mặc kệ Triệu Tiểu Lan có phải hay không đồng ý liền đi qua đi đem Tiểu Kiều kéo đến chính mình bên người nhi nói, Tiểu Kiều nói cho A Di, ngươi nguyện ý gả cho Tiểu Ngạo sao? Diệp Kiều Kiều là chân chính Tiểu Hải tử nào hiểu được này đó đại nhân chi gian chuyện này, nàng nhìn Thẩm Ngạo tựa hồ tưởng tìm hỏi hắn ý tứ, rốt cuộc hai người trải qua quá nhiều cho nên nàng ở trong lòng thượng ỷ lại cũng là bình thường. Thẩm Ngạo có điểm ủy khuất nói, ta phía trước nói qua sẽ bảo hộ ngươi cả đời, Tiểu Kiều ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Diệp Kiều Kiều nhưng thật ra tin tưởng hắn có thể bảo hộ chính mình, chính là đính hôn loại sự tình này đối nàng tới nói quá xa xôi cho nên căn bản là không biết là chuyện như thế nào. Chương 691 miệng ước định. Vì thế Diệp Kiều Kiều lại chuyển hướng Triệu Tiểu Lan bên kia, Triệu Tiểu Lan nhìn bọn họ rất thích Kiều Kiều cũng có chút không biết nói cái gì hảo. Ngẫm lại nhân gia nhi tử mới vừa cứu chính mình khuê nữ, chẳng qua là thích nàng khai cái miệng vui đùa chính mình đều không cho phép đi. Cho nên liền cười nói, này muốn xem Kiều Kiều chính mình ý tứ. Các ngươi làm cho như vậy khẩn trương làm gì, giống như muốn bán nữ nhi dường như. Ta chính là muốn làm cái miệng ước định mà thôi, đừng khẩn trương a. Thẩm Mụ Mụ híp mắt cười nói. Diệp Kiều Kiều thật sự suy xét một chút, sau đó tránh ở Triệu Tiểu Lan nơi đó không ra tiếng. Chính là Thẩm Ngạo như thế nào có thể buông tha loại này cơ hội tốt, đáng thương hề hề nói, Kiều Kiều, ngươi nhẫn tâm xem ta cưới không thượng tức phụ sao. Diệp Kiều Kiều rốt cuộc bị Thẩm Ngạo chiếu cố mấy ngày thật đúng là luyến tiếc tiểu ca ca không tức phụ, vì thế liền gật đầu nói, kia hành đi, ta trước cho ngươi đương mấy năm tức phụ nhi, chờ ngươi có khác tức phụ nhi chúng ta lại tách ra được không? Ta liền ngươi một cái tức phụ nhi khác tức phụ nhi ta đều không cần. Thẩm Ngạo miễn bản cao hứng cỡ nào, tuy nói là miệng ước định nhưng là hắn có thể dùng cái này ước định quang minh chính đại đứng ở bên người nàng, đem một đám không có nhãn lực thấy nhi tưởng động hắn tức phụ nhi tiểu tử một đám bóp chết ở nảy sinh bên trong. Chính là Diệp Kiều Kiều chỉ nói chính là hai chữ đã làm Thẩm Ngạo tâm lập tức nhắc tới cổ họng nhi, khẩn trương hắn đều chạy xuống tới, hắn thật sự rất sợ này hai chữ A. Cà cao là cái gì? Thẩm Ngạo cảm thấy chính mình bị đâm chết trước đều không có như vậy khẩn trương quá. Chính là ta không có đổ ra truyền linh tinh đồ vật, cho ngươi cái này được không? Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu phấn mặt hộp, xem ra có chút cũ xưa. Triệu Tiểu Lan cũng ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đây là chính mình bà đồ vật, nghe nói nàng kết hôn thời điểm liền mua quá này một hộp phấn mặt đồ một đồ khác cái gì cũng không có. Nay hộp nàng vẫn luôn lưu trữ, như thế nào đột nhiên cấp Tiểu Tiểu. Nói nữa, bên trong phấn mặt đã sớm dùng hết bất quá là cái không hộp, cấp cái này có gì dùng, kỷ niệm. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Tiểu Kiều đem hộp mở ra, sau đó bên trong thế nhưng trang một hộp ớt cay mặt nhi. Triệu Tiểu Lan tâm tình hiện tại không lời nào có thể diễn tả được. Phụt, Vương Thư Ký vì chính mình ra tức phụ nhi điểm cai tán, thứ này cấp thật tốt quá. Thẩm ra người tập thể thất thanh, nhà bọn họ con dâu tới cửa ngày đầu tiên tặng một hộp ớt cay mặt nhi, đây là làm cho bọn họ nhi tử dùng để phòng thân vẫn là dùng để ăn a. Diệp Kiều Kiều dơ hỏi Thẩm Ngạo nói, ngươi không thích sao, kia không cần tính. Không thể tính a, nhất định không thể tính. Không phải, ta muốn, chính là muốn biết ngươi làm ta lấy cái này làm cái gì. Bảo tồn cả đời sao. An a, còn có thể dùng để đánh người xấu. Ngươi không nhìn thấy kia hai cái người xấu bị dính ớt cay mặt nhi lúc sau liền không thể truy chúng ta sao. Nhiều lợi hại. Đúng vậy, thật là lợi hại, kia thật sự cảm ơn Kiều Kiều. Tức phụ nhi cấp đồ vật hàm chứa nước mắt cũng muốn nhận lấy tới, Thẩm Ngạo đem hộp một cái sau đó yên lặng đặt ở trong túi, hai đời cũng coi như là thu được tức phụ nhi lễ vật, tuy rằng có điểm quái nhưng là có tổng so không có cường. Diệp Kiều Kiều thấy hắn thu thật cao hứng, trong lòng nghĩ trễ chút lại tìm cái hộp làm mãi mãi cũng cho nàng chuẩn bị một phần dễ đối phó người xấu. Từ lần này đem kia hai cái người xấu cấp dùng ớt cay mặt quăng lúc sau bị cả nhà khích lệ. Nàng cảm thấy chính mình là có thể bảo hộ chính mình, nhưng là yêu cầu vũ khí. Kết quả là, nàng quyết định nghiên cứu các loại ớt cay mặt làm thành vũ khí. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Bất quá hiện tại xem như miệng đáp ứng xuống dưới Thẩm gia cũng rất cao hứng, cố ý ở khách sạn lớn an bài hai bàn, tới đều là Thẩm gia thân thích. Vốn dĩ làm Triệu Tiểu Lan đem Diệp Quốc Hào tìm tới, nàng cảm thấy vị kia tới này bản tiệc cũng ngồi không được không bằng không tìm. Nhưng thật ra đem Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Lao Thái Thái nhận lấy, nhưng thật ra khó được hòa thuận vui vẻ. Sau khi trở về bọn họ đều quyết định không đem chuyện này cùng Diệp Quốc Hào nói, miễn cho hắn ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng thật ra Triệu Tiểu Lan nghe được Thủy Tuấn Thần ra tới lúc sau liền nói, ta có chút việc muốn tìm hắn nói rõ, ngươi, ta đưa ngươi qua đi. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan cũng không xe, bọn họ cưỡi xe đạp tới rồi nước sân xưởng. Không nghĩ tới chính là nước sơn xưởng hôm nay ngừng kinh doanh, tất cả mọi người không có tới, trừ bỏ trông cửa cái kia cụ ông ở ngoài. Nhìn thấy Triệu Tiểu Lan lại đây lúc sau liền nói bọn họ xưởng trưởng đợi đã nửa ngày, xem ra hắn sớm tính đến bọn họ sẽ qua tới. Triệu Tiểu Lan đối Diệp Quốc Hào nói, ngươi ở chỗ này bồi đại gia nói hội thoại, ta một lát liền ra tới. Diệp Quốc Hào lần này nhưng thật ra không nói gì thêm, bởi vì hắn biết Triệu Tiểu Lan muốn đi cùng Thủy Tuấn Thần nói cái gì. Nam nhân kia nói dối quá nhiều, bọn họ cũng không phải ngốc tử. Triệu Tiểu Lan đã cùng hắn nói qua chuyện này nhi, cho nên hắn cũng đồng ý, hy vọng lần này lúc sau hai người liền chặt đứt, hắn hẳn là cũng sẽ không có mặt lại tìm chính mình tức phụ nhi đi. Hắn liền cùng đại gia ngồi ở người gác cổng ngậm điếu thuốc chờ, mà Triệu Tiểu Lan tiến vào sau phát hiện nơi đó đã bày bàn rượu và thức ăn. Nàng đem bao một phóng cười nói, ngươi biết ta tới nơi này ý tứ. Biết. Thủy Tuấn Thần ngồi xuống, tự mình cấp Triệu Tiểu Lan gắp đồ ăn nói, lần này sự tình là ta thực xin lỗi nhà các ngươi, chỉ cần ngươi nói ra tới ta đều có thể làm đến. Thủy Tuấn Thần, ta không phải tới muốn đồ vật. Ta chỉ nghĩ tới cùng ngươi nói chúng ta đã không có cách nào lại làm bằng hữu. Vì cái gì? Ta cho rằng ngươi hẳn là biết đến, xúi dục cái kia Bạch Tố Tố câu dẫn ta nam nhân, sau đó thu mua bệnh viện vì nàng làm ngụy chứng. Ngươi chính là nàng sau lưng người kia, cái gọi là bởi vì đoạt chứng cứ bị đâm bị thương hoàn toàn là ngươi tự đạo tự diễn một vở diễn đúng không? Triệu Tiểu Lan đối mặt một bàn hảo đồ ăn không có nửa điểm ý tưởng. Chỉ là cảm thấy trước mắt nam nhân sắc thật quá mức rảo hoạt mà có mắt tính, vì tưởng được đến đồ vật thật là dùng hết biện pháp, thậm chí còn sẽ không chọc chính mình chán ghét. Nhớ trước đây, ở hắn bị thương thời điểm chính mình là cỡ nào ấy nấy, nếu tâm tính không phải quá mức kiên định đối Diệp Quốc Hào đối cái kia ra lại là chân ái chỉ sợ đã trong lòng có hắn. Đây là người nam nhân này khủng bố chỗ, hắn thực có thể tính kế nhân tâm. Thủy Tuấn Thần đột nhiên cười, nói, nữ nhân kia nói với ngươi, tuy rằng hắn không có nói khác, chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm giác được một tia sợ hãi. Nàng chưa nói, là ta đoán được. Tiểu Lan, ngươi luôn là quá mức thiện lương, hà tất vì nàng cầu tình đâu. Ta thừa nhận là ta cùng nàng cùng nhau hợp tác muốn đem Diệp Quốc Hào kéo đến nàng bên người. Vốn dĩ, chúng ta an bài chính là muốn cho xe đột nhiên xông tới sau đó nàng chạy đi lên cứu người, chỉ cần cứu Diệp Quốc Hào lại vì hắn bị trọng thương. Ngươi cảm thấy kia nam nhân sẽ mặc kệ nàng một người mặc kệ sao? Kết quả không nghĩ tới, ngươi nam nhân kia chính là con thỏ tinh chuyển thế, chạy quá nhanh. Hắn nói xong thở dài, phảng phất thập phần tiếc hận bộ dáng. Chính là Triệu Tiểu Lan biết hắn an bài không có sai chỗ, nếu cái này kế thật sự thành kia Diệp Quốc Hào khả năng sẽ thật sự rời đi chính mình. Đạo đức loại đồ vật này, có đôi khi thật sự thực có thể bắt cóc người khác. Chương 692 tỉ mỉ an bài trung thành không? Nhớ trước đây chính mình cùng Diệp Quốc Hào đã bị buộc đến như vậy tàn nhẫn, nếu thật là vì cứu Diệp Quốc Hào mà chịu thương kia kết quả là thật sự thực đáng sợ, liền lúc này nhớ tới Triệu Tiểu Lan đều đánh một chút run run. Như thế nào, thực đáng sợ sao? Thủy Tuấn Thần điểm viên yên, sau đó lại nói, thực xin lỗi, quên ngươi không thích người khác hút thuốc. Cái kia từ phía trên rơi xuống người cũng là ngươi thiết kế. Đúng vậy, là ta thiết kế. Bất quá, rất sớm chút. Này thật sự yêu cầu lâu dài luyện tập A. Đó là một cái mạng người, hắn thiếu chút nữa liền đã chết. Triệu Tiểu Lan có điểm tức giận, chính là trong nháy mắt lại nghĩ đến này nam nhân như thế nào sẽ để ý người khác cánh mạng đâu. Phải biết rằng hắn trước kia làm những cái đó sinh ý đều là đùa bỡn mạng người, tỉ như nói chính mình bị lừa bán lần đó, tỉ như nói trong núi vài thứ kia, tỉ như nói những cái đó bị mua vào trong núi nữ nhân, tỉ như nói chỉnh anh chịu thương. Mạng người. Thực xin lỗi a, từ nhỏ đến lớn ta nhất không để bụng chính là mạng người thứ này. Ta trước nay liền không có bị người khác tôn trọng quá sinh mệnh cho nên ta cũng sẽ không đi tôn trọng người khác. Lại nói ta vì cái gì muốn đi tôn trọng người khác sinh mệnh, bọn họ cùng ta không có một chút quan hệ. Ngươi. Bất quá gặp được ngươi lúc sau ta thay đổi, cho nên ở toàn bộ quá trình bên trong ít nhất không một người chết. Bởi vì ta biết. Nếu đã chết người ngươi phải biết rằng lúc sau chỉ sợ cũng không còn có vãn hồi cơ hội, xem ra ta tưởng đúng rồi, ít nhất ngươi hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện, này nếu là thật sự bị thương mạng người chỉ sợ hiện tại ngươi liền không phải một mình tới mà là mang theo công an tới. Thủy Tuấn Thần cấp càng nhỏ Lan đổ một chén rượu, nói, liền hôm nay bồi ta uống một chút. Triệu Tiểu Lan nói, cho dù là mang theo công an tới ta đối với ngươi cũng không có cách nào. Ngươi cần gì phải sợ đâu. Chính là, ta không hy vọng cùng ngươi không chết không ngừng. Tiểu Lan, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất nữ nhân, ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ cải trang đi bệnh viện làm hộ sĩ, sau đó đem chứng cứ cấp mang theo ra tới, nếu biết ta nhất định sẽ đi làm bác sĩ tới ngăn cả ngươi. Nói xong chính hắn uống lên một ly, sau đó lại đảo thượng nói, ngươi là cái hảo đối địch tay, một lần làm ta kinh ngạc. Cùng ngươi đấu tới đấu đi quá trình bên trong ta mới biết được, nhân sinh kỳ thật còn rất có thú vị, ngươi nói con người của ta có phải hay không có chút quái? Không phải quái, là biến thái, nào có người thích thượng chính mình địch nhân. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, sau đó chỉ nghe được Thủy Tuấn thần thế nhưng ha ha cười ha hả, sau đó nói, ngươi về sau chỉ sợ sẽ không thấy ta đi. Ân, ta thật sự không có như vậy rộng lượng. Ngươi trêu chọc ta cũng liền thôi, chính là lại làm người nhà của ta cũng liên lụy trong đó, đây là ta tuyệt đối không thể tha thứ. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau lại nói, đừng lại làm ra chuyện như vậy tới, thật sự đừng trách ta hận ngươi hận đến muốn giết ngươi. Tiểu Lan, ngươi nói nam nhân cùng nữ nhân chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Loại sự tình này làm Triệu Tiểu Lan nói như thế nào? Kỳ thật nàng cũng không rõ. Kiếp trước từng yêu, kiếp này từng yêu, chính là làm nàng đi thuyết minh cũng không biết muốn từ đâu mà nói lên. Nghĩ đến đây, nàng cũng uống một ngụm rượu, sau đó nói, kết hôn đi, có lẽ ngươi liền minh bạch. Ta đi rồi, về sau hy vọng ngươi hảo hảo. Nàng đứng lên vừa muốn đi, Thủy Tuấn Thần lại giữ chặt tay nàng nói, ngươi tin tưởng kiếp sau sao? Kiếp sau, ta cũng là Diệp Quốc Hảo. Triệu Tiểu Lan không nghĩ cho hắn bất luận cái gì cơ hội, kỳ thật nàng biết chính mình đây là tức giận hạ giảng ra nói, chính là nói thật ra cái này Thủy Tuấn Thần thật sự không phải nàng thích loại hình. Hoặc là trước một đời nàng thích quá, liền bởi vì bị phản bội lúc sau từ đáy lòng cũng đã ở cũng vô pháp đối loại này loại hình người động tâm. Nàng cảm thấy nếu thực sự có kiếp sau chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn như vậy nam nhân, thật là quá tối. Ngẫm lại từ nhìn thấy hắn bắt đầu liền vẫn luôn bị hắc, loại tình huống này còn có cái nào nữ nhân sẽ đem tâm giao cho hắn, quá không có cảm giác an toàn. Nàng đời trước liền quá quật cường, vẫn luôn muốn được đến một cái kiên cố khuỷu tay mà không phải giống Thủy Tuấn Thần như vậy nam nhân. Liền tính hắn phi thường anh Tuấn, liền tính hắn có tiền, liền tính hắn lãng mạn, nhưng này đó đối với Triệu Tiểu Lan tới giảng đều quá phù hoa, hết thể đều không có Diệp Quốc Hào như vậy nam nhân mang cho nàng thiết thực cảm giác quan trọng nhất. Thủy Tuấn Thần cảm giác được trái tim chỗ có như vậy điểm đau, hắn nhẹ nhàng trượt xuống chính mình tay nói, ta sẽ rửa theo ngươi nói làm, nhưng là tâm vĩnh viễn ở trên người của ngươi. Chỉ cần Diệp Quốc Hào đối với ngươi không hảo liền tùy thời tới tìm ta, không. Ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ không hề có bất luận cái gì bận tâm đem ngươi vòng ở trong tay. Nếu thật sự có kiếp sau ta nhất định sẽ sớm hắn một bước nhìn thấy ngươi, sau đó liền tính dùng đoạt cũng tuyệt đối không thể mất đi ngươi. Thủy Tuân Thần, ngươi hà tất đâu? Đây là chuyện của ta, ngươi nhà xưởng ta hiện tại liền còn cho ngươi, phía trước vì cái kia Bạch Quang Viễn làm đã đủ rồi, hiện tại ta muốn làm hồi chính mình. Nhà xưởng ta sẽ không lại muốn. Ở trong tay ngươi nó chỉ biết càng làm càng tốt. Thủy Tuân Thần, tài kiến. Kỳ thật nàng lần này tới chuẩn bị nói rất nhiều nói, chính là đến cuối cùng phát hiện nhân gia thừa nhận đến quá thông khoái lại không biết như thế nào ứng đối hảo, chỉ có thể cứ như vậy có chút ảm đạm rời đi. Đúng vậy, ở Triệu Tiểu Lan xem ra nếu Thủy Tuân Thần không phải cùng Bạch Quang Viễn có cái gì thông đồng, nàng thực nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Ở văn học thượng nàng có lẽ cùng Trịnh Anh hai người có thể nói đến cùng đi, nhưng nếu nói đến nhân sinh tri kỷ còn phải là trước mắt người nam nhân này. Chỉ tiếc nàng trong lòng minh bạch thực, nam nhân cùng nữ nhân vĩnh viễn cũng thành không được quá tốt bằng hữu, trừ phi một phương mắt không thuần mà một bên khác là cái đồ ngốc mới có thể tin tưởng. Chính là ta không nghĩ thiếu ngươi cái gì, nhưng thật ra muốn cho ngươi tới thiếu ta, ngươi. Từ giờ trở đi, chúng ta ai cũng không nợ ai, cứ như vậy. Không cần lại nói một ít có không, ngươi hẳn là biết chúng ta chi gian lại như thế nào nỗ lực cũng không có khả năng. Ân, ta biết. Kêu ít nhất làm ta nói ra trong lòng suy nghĩ. Hảo đi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hoặc là nói người này tâm lý rốt cuộc tưởng chính là gì? Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nghiêm túc nghe. Lại thấy có điểm uống nhiều quá Thủy Tuấn Thần hướng nàng đi tới, sau đó đem cằm rũ ở nàng trên vai có điểm ái muội nói, trước kia cảm thấy muốn ngươi tâm. Chính là hiện tại biết ta thật sự rất muốn được đến ngươi thân mình. Triệu Tiểu Lan tức giận đến mặt đều đỏ, duỗi tay liền cho hắn một quyền. Nàng thịnh nộ hạ một quyền sức lực cực đại, thế nhưng đem Thủy Tuấn Thần cấp trực tiếp đánh ngã xuống đất thượng. Hắn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nâng lên tay che ở chính mình đôi mắt thượng, bất quá khỏe miệng lại mang theo ý cười. Triệu Tiểu Lan biết chính mình là bị chơi, nổi giận đùng đùng mở cửa đi ra ngoài, hoàn toàn không tính toán lại để ý tới người này. Chính là đám người đi rồi, Thủy Tuấn Thần bàn tay hạ lưu hạ hai giọt nước mắt. Đây là cái gọi là cơ quan tính kết thúc, cuối cùng thua vẫn là chính mình, trong lòng thật sự đau quá, sớm biết rằng liền trước được nàng thân mình hảo, ít nhất có thể cho nàng vĩnh viễn nhớ rõ chính mình. Chương 693 thương nghiệp vòng. Hiện tại người đi nhà trống, chính hắn cũng là cơ quan tính tận cuối cùng cái gì cũng không có được đến hảo không cam lòng a. Thủy Tuấn Thần chưa từng có như vậy không cam lòng quá, hắn vì Triệu Tiểu Lan cũng coi như là hao hết tâm lực, chính là nhân ra trước sau không động tâm hắn cũng là không có một chút biện pháp. Cuối cùng liền chính mình kiêu ngạo đều đáp đi vào, nếu lại tiếp tục đi xuống hắn cảm thấy liền chính mình lòng tự trọng cũng đem một tia không dư thừa. Vì thế, hắn bước ra, quyết định không hề quấn lấy nàng. Chính là như vậy tâm sẽ đau, có điểm làm người vô pháp hô hấp. Cuối cùng đau chịu không nổi, hắn bưng kín ngực nằm trên mặt đất xúc thành một đoàn, thẳng đến hắn một cái thuộc hạ đi đến nói, lão bản, ngươi không sao chứ, dùng không cần đi bệnh viện. Nếu bệnh viện có thể y y loại này bệnh, ta đã sớm đi ở. Nhưng là hắn vẫn là trên mặt đất đứng lên, ho khăn nói, đem đồ ăn thu thập một chút đi, ngày mai thông chi đại gia lại đây đi làm, còn giống như trước đây không có gì biến hóa. Đúng vậy, ta đã biết. Lão bản, đao xẻo bọn họ chứng cứ còn giao cho công an sao? Nếu giao cho công an chẳng khác nào thế mọi người bối hắc qua. Cấp, vì cái gì không cho? Hắn đã chết lúc sau cho hắn tìm cái hảo địa phương táng là được, bằng không lấy hắn cái loại này đức hạnh sau khi chết cũng không có người quản. Mặt khác, chuyện này có thể cảnh cáo những người đó, có chút lao hổ cho dù hạ sơn cũng không phải là biến thành một con mèo. Hắn nói xong lúc sau đi tới Triệu Tiểu Lan phu thê phía trước ngủ căn nhà kia giường đất nằm xuống, người cũng càng ngày càng yên lặng xuống dưới. Đột nhiên, hắn tay ấn tới rồi một con món đồ chơi thượng. Đó là chuẩn bị muốn tặng cho Diệp Chiến Phong, đáng tiếc lần này không đưa ra đi bọn họ cũng đã quyết giao. Hắn kỳ thật ở trong lòng thích đứa bé kia. Đột nhiên hắn có một cái ý tưởng, vì thế ngày hôm sau liền ở Ít Thị mua một building an trí xuống dưới, thậm chí đem sở hữu sản nghiệp trọng tâm chậm rãi hướng Bắc Phương rời đi. Đương nhiên này đó Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không biết, bởi vì Diệp Quốc Hào trường học mau khai giảng bọn họ đã ngồi xe tới rồi thành phố A. Hai người đã trải qua lần này sự kiện lúc sau cảm tình cũng không có nhiều mới lạ, phải nói càng thêm ổn định, sinh hoạt cũng khôi phục bình thường. Bất quá trong nhà bên kia bởi vì ném hài tử càng thêm lo lắng, cho nên hiện tại đều làm Trần Cương qua lại đón đưa đâu. Xem ra vô luận là Vương Thư Ký vẫn là chính mình ra bà đều sợ hãi. Triệu Tiểu Lan tuy rằng ôm Diệp Chiến Phong lại đây, nhưng là thực mau liền đem hắn đưa đến phụ cận nhà trẻ học tập. Thành phố A làm thủ đô hiện giờ phát triển thực mau, nhà trẻ cũng rất có nhất định quy mô, ít nhất có thể giáo một ít bọn nhỏ có thể học tri thức, sẽ không giống trước kia Ít Thị nhà trẻ giống nhau chỉ là phụ trách mang hải tử mà thôi. Bất quá Diệp Chiến Phong vẫn là thiên ít đi một chút, còn hảo thập phần độc lập, cho dù là bị đưa qua đi cũng không có giống hải tử khác giống nhau khóc đến không thành bộ dáng, thập phần ngoan ngoãn. Đối với điểm này Triệu Tiểu Lan thực vừa lòng, nàng tuy rằng hiện tại chuyên chú cùng viết, chính là ở Diệp Chiến Phong cơ bản ở nhà trẻ ổn định xuống dưới sau nàng quyết định làm buôn bán. Luôn là ở nhà viết cũng sẽ mệt, huống chi viết xong một bộ sản phẩm nàng yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cũng là vừa xảo trung tâm thành phố có cái độc tràng lâu buôn bán. Nơi này trong đất vị trí cực hảo, trước kia quốc doanh cửa hàng, liền dường như là thôn trấn thượng cung tiêu xã giống nhau tồn tại, ở trước kia chính là rất cao lớn thượng nhưng là từ thân thể buôn bán hộ càng ngày càng nhiều sau loại này quốc doanh sản nghiệp liền không đứng được chân, cuối cùng rốt cuộc phá sản sau đó tài sản bán của cải lấy tiền mặt. Triệu Tiểu Lan xem như nhặt cái tiện nghi, như vậy khu náo nhiệt thế nhưng chỉ dùng 10 vạn nhiều liền mua 3 tầng lâu thật là làm nàng phi thường cao hứng. Nhưng là trang hoàng thành vấn đề, còn hảo chỉ cần tìm Mã Tĩnh Đào tựa hồ là có thể giải quyết, hắn rất có phương diện này tài nguyên. Bất quá trang hoàng hảo lại nhập hàng giống như tiền có điểm không đủ, vì thế Triệu Tiểu Lan tính toán đi cùng Mã Tĩnh Đào nói chuyện cùng làm sự tình. Bất quá Mã Tĩnh Đào căn bản không có thời gian tới thành phố A, vì thế Triệu Tiểu Lan cũng không có miễn cưỡng liền mặt khác nghĩ cách. Trang hoàng phương diện Mã Tĩnh Đào giới thiệu một cái bằng hữu, giá cả nhưng thật ra không tính quá quý. Triệu Tiểu Lan chờ người nọ trang hoàng không sai biệt lắm một tính toán tiền không sai biệt lắm cũng trống trơn, nàng không khỏi bối rối, vì thế liền cùng Diệp Quốc Hào thương lượng. Diệp Quốc Hào đem chính mình tồn một chút tiền lấy ra tới, sau đó làm nàng gọi điện thoại hỏi một chút Vương thư ký bên kia có hay không, xem như nhập cổ. Triệu Tiểu Lan kỳ thật rất ngượng ngùng, rốt cuộc không phải thân lão công công. Diệp Quốc Hào lại không thèm để ý nói, ngươi còn để ý chuyện này để làm gì, nếu không lo hắn là người một nhà cũng sẽ không đi hỏi. Các ngươi nữ nhân tưởng liền nhiều, lại không phải không còn cho hắn. Triệu Tiểu Lan kỳ thật là sợ Vương thư ký nghĩ nhiều tới, nhưng là cuối cùng vẫn là cấp bà gọi điện thoại. Nàng không nghĩ hướng người khác vay tiền, mà thương trường phương diện nàng đã nghĩ kỹ rồi, đi cao cấp lộ tuyến. Cũng chính là tiến cử trong ngoài nước nổi danh nhãn hiệu đại lý thương hoặc là quầy chuyên doanh, xem như trước tiên chiếm lĩnh thị trường. Đầu tiên, này đó thương hộ gia nhập lại đây là phải cho tiền thuê, mà Triệu Tiểu Lan phụ trách cho bọn hắn tuyên truyền. Thương trường nhân viên tập thể huấn luyện, mà quầy chuyên doanh tiêu thụ nhân viên còn lại là từ chính bọn họ tìm kiếm, thậm chí liền tiền lương đều là bọn họ cấp, phía chính mình cũng có thể giảm bớt áp lực. Chỉnh thể phương án duyên dùng mặt sau mấy năm một ít đại hình bán tràng thiết kế, đối này hành nàng không phải quá hiểu nhưng cũng không phải hoàn toàn xa lạ. Vương thư ký biết sau vẫn là thực duy trì nàng, đem chính mình dưỡng lao tiền vốn đều lấy ra tới. Triệu Tiểu Lan bắt được tiền sau chỉ dùng hơn 2 tháng liền đưa tới 4 năm ra quầy chuyên doanh, hơn nữa Mã Tĩnh Đào bao ra quầy chuyên doanh tổng cộng 5-6 ra, bất quá này đó còn chưa đủ. Nàng liền chuyên môn chạy tới nơi khác tìm mấy nhà hàng hiệu xưởng quần áo nói chuyện hợp tác, lại từ Mã Tĩnh Đào Bắc cầu tiến cử mấy nhà hàng hiệu đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Chờ đến muốn khai trương phía trước thương trường trên cơ bản đã bị chiếm đầy, tóm lại Triệu Tiểu Lan cảm thấy cực kỳ thuận lợi, liền tài chính xuất hiện phay đứt gãy thời điểm cũng có người chủ động lại đây yêu cầu hợp tác, trong nháy mắt tòa 3 tầng lâu xa hoa bán tràng liền ở thành phố A tạo lên. Hiện đại tuy rằng hàng hóa đã so quá khứ khá hơn nhiều, nhưng là toàn bộ tập hợp ở một chỗ thả có thập phần quy mô thương trường cũng không nhiều thấy. Mà Triệu Tiểu Lan nơi này quy hoạch đến cũng tương đương rõ ràng, lầu 1 là đồ trang điểm cùng danh biểu châu báu còn có đồ điện chờ quầy chuyên doanh, lầu 2 là bao gia, vận động thiết bị, đến nỗi lầu 3 còn lại là nữ sĩ quầy chuyên doanh. Vô luận khi nào nữ nhân cùng tiểu hài tử tiền tốt nhất tích góp, cho nên lầu 3 người vĩnh viễn là nhiều nhất. Hơn nữa nơi này chẳng những đồ vật quý phục vụ cũng cực hảo, có phòng thử đồ, có uống phòng khu, thậm chí liền đói bụng đều có địa phương dùng cơm. Lầu 3 một góc còn có nhi đồng công viên cho chơi, tuy rằng chơi địa phương không phải rất nhiều nhưng là luôn là mãn. Triệu Tiểu Lan cũng là thật sự rất bận, nhưng chờ đến công ty thượng quỹ đạo nàng ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới. Chủ yếu toàn bộ bán tràng cũng không có gì đại sự kiện, ngày thường triệu tới công nhân khai cái sớm sẽ. Sau đó cái khác thời điểm liền thuộc về chính mình. Lần này Triệu Tiểu Lan mời đến công nhân cũng có một ít xuất ngũ quân nhân, thậm chí còn có một ít là thành phố A người, chủ yếu là nàng chính mình không phải thành phố A, cho nên tìm chút bổn thị người giữ thể diện. Chương 694 gặp được. Những người này cơ bản cũng là Diệp Quốc Hào những cái đó đồng học giới thiệu tới, quan hệ nhưng thật ra thập phần đáng tin cậy. Ở đại thương trường làm sống cũng sẽ không quá mệt mỏi. Mệt nhất đại khái chính là dọn hóa, hơn nữa là hai ban đảo cho nên nàng cái này lão bản làm rất hài lòng, gây chuyện ít người. Đến nỗi ở thành phố A quan hệ phương diện nàng hoàn toàn không cần lo lắng, làm Diệp Quốc Hào đồng học mang theo chính mình tham gia vài lần tiệc rượu gì cơ bản cũng liền toàn bãi bình. Tuy nói quân nhân ở ngay lúc này đã không giống như là trước kia như vậy có địa vị, nhưng là vẫn là thực chịu người tôn trọng. Đặc biệt là những người này chung đều là lao chiến sĩ. Nói nói mấy câu luôn có người sẽ nghe một chút. Vô dụng bao lâu Triệu Tiểu Lan liền ở thành phố A trong vòng hôn nổi danh nhi, sau đó cũng nhận thức Cố Tử Lâm nhạc phụ gia, nguyên lai bọn họ ở thành phố A vẫn là tương đương nổi danh. Mà Cố Tử Lâm thê tử đối hắn vẫn là khá tốt, ít nhất hiện tại xã hội này gả cho một cái đại học giáo thụ vẫn là rất có mặt mũi. Đối, Cố Tử Lâm chính là cái loại này trong truyền thuyết học bá, cho nên xã hội địa vị tương đương cao. Triệu Tiểu Lan phát hiện từ có hài tử lúc sau Cố Tử Lâm ổn trọng nhiều, thoạt nhìn đã hoàn toàn bỏ đi phía trước tính trẻ con, còn mang lên mắt kính. Bọn họ như giống nhau nam nữ đồng học giống nhau nói mấy câu, chính là Cố Tử Lâm tựa hồ vẫn là đem nàng đương địch nhân, còn khinh bỉ nàng hảo hảo thư không biết một hai phải kinh cái gì thường, đồ chính là cái gì. Triệu Tiểu Lan cũng không có cùng hắn giải thích tất yếu, cùng quá khứ giống nhau chỉ là cười cười liền xong việc. Cuối cùng Cố Tử Lâm vẫn là khí đi rồi, nàng cảm thấy chính mình cùng người nam nhân này đại khái đời trước có thù oán, cho nên luôn là một lời bất hòa. Hôm nay thương trường người vẫn cứ rất nhiều, đột nhiên Triệu Tiểu Lan nhìn đến một hình bóng quen thuộc không khỏi từ văn phòng đi ra, sau đó phất tay kêu lên, chờ chủ nhiệm, Tiểu Lợi. Bọn họ quay đầu lại xem ra Tiểu Lợi nhận ra Triệu Tiểu Lan không khỏi chạy tới nói, tỷ tỷ, Tiểu Lợi gần nhất hảo sao, tỷ tỷ gần nhất vội đều không có thời gian đi xem các ngươi. Triệu Tiểu Lan sờ sờ Tiểu Lợi đầu, sau đó nhìn đến Hầu Cảnh Thắng cùng một cái rất tuổi trẻ nữ nhân đi cùng một chỗ, nữ nhân kia lớn lên không tính xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn thập phần thẹn thùng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy một người nam nhân mang theo một nữ nhân dạo thương trường ở cái này xã hội chính là không quá thường thấy, đại gia cho dù yêu đương cũng muốn một trước một sau đi, vì thế nàng dùng ái muội ánh mắt nhìn thoáng qua Hầu Cảnh Thắng, xem hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đã lâu không thấy, gần nhất hảo sao. Khá tốt, vị này chính là. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Hầu Cảnh Thắng bên người nữ nhân hỏi, ta thê tử Tiểu Bình, Tiểu Bình, đây là Tiểu Lợi vẫn luôn nói Triệu Tiểu Lan. Trước kia là bệnh viện hộ sĩ. Ngươi hảo. Tiếu Bình vươn tay, xem ra có điểm câu nệ. Triệu Tiểu Lan thoải mái hào phóng cùng nàng nắm tay, sau đó nói, chờ chủ nhiệm đây là ngươi không đúng rồi, kết hôn cũng chưa cho ta biết đi uống ly rượu mừng. Không phải, chúng ta. Còn không có. Tiếu Bình chưa nói minh, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Triệu Tiểu Lan làm sao nhìn không ra này hai người chi gian có việc như tới. Nhưng là cũng không có thế hỏi. Nhiều người như vậy tế hỏi nhân ra cũng sẽ không nói. Đến nỗi Hầu Cảnh Thắng cũng nhìn ra Triệu Tiểu Lan ánh mắt ý tứ, chính là hắn ho nhẹ một tiếng cái gì cũng không có nói, tổng không thể nói cho nàng chính mình đây là không mua phiếu liền trước lên xe đi. Tuy nói chính mình vẫn luôn đối Tiếu Bình ấn tượng thực không tồi, nàng làm sống cần mẫn người cũng ôn nhu thiện lương, quan trọng nhất chính là đối chính mình nhi tử không tồi. Nhưng là lại trước nay không có động quá khác ý niệm, Chính là hôm trước bệnh viện bên kia viện trưởng trở về thỉnh hai cái chuyên gia đại gia uống lên chút rượu, hắn bởi vì thế viện trưởng chắn rượu không uống ít, sau đó trở về lúc sau Tiếu Bình còn chưa đi, nhân gia dịu hắn đi phòng ngủ kết quả hắn đem nhân gia cấp phát gục ngủ. Nay ngủ người tổng muốn phụ trách, cho nên hắn quyết định cưới Tiếu Bình. Hơn nữa hắn cũng không chán ghét, chỉ là thật vất vả mới đưa người ta nói thông gả hắn. Này không phải ra tới mua vài món quần áo mới trang bị kết hôn xuyên không nghĩ tới lại gặp Triệu Tiểu Lan. Càng thêm không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng là cái này thương trường giám đốc, nghe được bọn họ muốn mua hôn lễ đồ dùng liền thập phần tích cực giới thiệu, sau đó mang theo bọn họ đi mua, trên cơ bản đều có thể đánh cái mấy chiếc thậm chí tặng không. Hầu Cảnh Thắng có điểm ngượng ngùng, bất quá Triệu Tiểu Lan cười nói, lại không phải cho ngươi, ngươi quần áo chính mình tiêu tiền. Đây là ta đưa cho tẩu tử. Một câu kéo vào hai nhà khoảng cách, đương nhiên đây cũng là Triệu Tiểu Lan sẽ làm người nguyên nhân. Hầu Cảnh Thắng đều cảm thấy kỳ quái, ngươi nói Diệp Quốc Hào người kia thoạt nhìn lạnh như băng tương đương nghiêm túc, như thế nào cưới một cái như vậy bắt diện linh lung tức phụ nhi. Bất quá lần này tới là thật sự nhặt tiện nghi, cơ bản liền quần áo mang trên giường đồ dùng mua tới ít nhất có thể thiếu hoa đi ra ngoài 1.000 nhiều khối. Tới rồi ăn cơm trưa thời điểm Triệu Tiểu Lan lại thỉnh bọn họ ăn cơm trưa, hiện tại nàng khuyên người công phu nhất lưu, Hầu Cảnh Thắng phẫu thuật đao hành tại phương diện này căn bản là nói bất quá nàng. Trước kia đương nàng còn nhỏ cho nên giáo huấn vài câu, chính là hiện tại nhân gia tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm lại như vậy có khả năng cho nên hắn hoàn toàn nói không được nữa. Hắn không nói liền đến phiên Triệu Tiểu Lan nói. Chờ buổi chiều thời điểm nàng khiến cho hai người đi mua đồ vật sau đó đem Tiểu Lợi lưu tại nàng nơi đó, rốt cuộc mang theo cái tiểu hài tử không phải quá phương tiện. Triệu Tiểu Lan kỳ thật biết nơi này thuộc về xa hoa hóa nơi, nếu là vẫn luôn ở chỗ này tiêu tiền kia ai cũng chịu không nổi, vì thế liền chủ động cho bọn họ một cái dưới bậc thang. Cứ như vậy Hầu Cảnh Thắng bồi Tiếu Bình đi ra ngoài mua đồ vật, trở về thời điểm phát hiện Triệu Tiểu Lan nơi này có hai đứa nhỏ. Một cái là nhà bọn họ Tiểu Lợi, một cái khác chính là Triệu Tiểu Lan nhi tử Diệp Chiến Phong. Diệp Quốc Hào cũng tới, hắn đang ở cấp Triệu Tiểu Lan văn phòng sửa chữa đèn côn nhi. Nhìn đến Hầu Cảnh Thắng lại đây liền từ trên bàn nhảy xuống cùng hắn bắt tay, thái độ so lần trước thấy thời điểm khá hơn nhiều. Hầu Cảnh Thắng tư cảm thấy người nam nhân này kỳ thật chính là cái bình giấm chua, lần này hoàn toàn là bởi vì nghe được hắn muốn kết hôn thái độ mới tốt một chút, nếu không nhất định đáy chậu trầm khuôn mặt đối đại hắn. Như vậy trực tiếp cùng Triệu Tiểu Lan hoàn toàn bất đồng, hắn trước mở miệng cảm tạ một chút hai người trợ giúp, sau đó thuận thế mời bọn họ tới uống rượu mừng. Diệp Quốc Hào nói, chỉ cần là chủ nhật chúng ta liền đều có thể tham gia. Là chủ nhật, rốt cuộc bệnh viện kia phương diện cũng muốn chủ nhật mới có không. Hầu Cảnh Thắng chiêu một chút Tiểu Lợi, thấy hắn một bộ không nghĩ đi bộ dáng. Triệu Tiểu Lan sờ sờ đầu của hắn nói, Tiểu Lợi ngươi nếu là có rảnh có thể tới tỉ tỉ nơi này ngồi, chủ nhật thời điểm ngươi ba ba cùng mụ mụ ngươi nếu là có việc liền tới đây, dù sao ta tùy thời ở chỗ này. Ân. Tiểu Lợi đáp ứng xong nhìn thoáng qua Hầu Cảnh Thắng, mà hắn cũng biết Triệu Tiểu Lan xác thật đối chính mình nhi tử thực hảo. Vì thế nói, chỉ cần ngươi không chê hắn ra liền hảo. Như thế nào sẽ đâu, Tiểu Lợi như vậy ngoan. Triệu Tiểu Lan đối với Hầu Cảnh Thắng cười, nghĩ tới phía trước ở bệnh viện thời điểm nhân ra đối chính mình chính là tương đương chiếu cố, cho nên đương nhiên cũng muốn có qua có lại. Vợ chồng hai người đem Hầu Cảnh Thắng bọn họ một nhà ba người đưa ra thương trường, lúc này bọn họ nơi này cũng không sai biệt lắm muốn tan tầm. Chương 695 Tiểu Tỷ Tỷ. Mỗi ngày Diệp Quốc Hào đều ở tan học lúc sau tiếp Diệp Chiến Phong tới nàng nơi này ngồi một lát, sau đó mang theo này nương hai nhi lại về nhà, trở về phía trước bọn họ còn muốn mua chút rau, sau đó liền cùng nhau làm cơm chiều, nhật tử quá thật sự mau, bọn họ ở bình tĩnh trong sinh hoạt được đến một ít vui sướng. Lại qua mấy tháng Triệu Tiểu Lan ở thương trường có một ít tiền thu tiến vào chính quy thời điểm liền ôm Diệp Chiến Phong về nhà. Hiện tại Diệp Lao Thái Thái vóc người trọng nàng cần thiết trở về chiếu cố nàng một ít, tuy nói Vương Thư Ký tuổi lớn cũng có nhất định nhân sinh trải qua, chính là hắn nhưng cho tới bây giờ không đương quá ba ba à, cho nên hắn khẩn trương đều cấp Triệu Tiểu Lan đánh quá hai ba lần điện thoại. Cho nên nàng liền trước tiên trở về, vừa lúc cũng muốn ăn Tết. Đến nỗi Diệp Quốc Hào ăn Tết cũng sẽ trở về, nàng này bất quá là so với hắn về sớm đi không đến nửa tháng mà thôi. Tới rồi ra lúc sau Triệu Tiểu Lan cảm thấy Diệp Lao Thái Thái thể chất vẫn là có thể tháp, ít nhất lớn bụng cũng có thể qua lại đi thập phần tốc độ, thậm chí còn có thể đi ra ngoài mua đồ ăn cho các nàng làm tốt ăn. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Vương Thư Ký nhất định là quá mức khẩn trương, hắn hiện tại có rảnh đều không rời đi cả ngày ngốc tại trong nhà bồi bà, có đôi khi nàng đi ra ngoài đi một chút hắn cũng muốn đi theo. Trở về lúc sau Triệu Tiểu Lan liền gánh vác trong nhà đại bộ phận sống. Tỷ như nói đi đưa hải tử lại tỷ như nói là cho Diệp Chiến Phong tìm nhà trẻ đều yêu cầu vội một trận. Nay một vội cùng đảo mắt liền đến ăn Tết, bảo mẫu nhóm đều về nhà ăn Tết mà tiểu học giáo cũng nghỉ. Ba cái hải tử ở nhà nàng cơ hồ không có không đi làm khác, Diệp Lao Thái Thái cũng có thể hỗ trợ nấu cơm, chính là Vương Thư Ký đau lòng cho nên nàng làm sống thời điểm liền ở nàng bên cạnh giúp đảo vội. Đúng vậy, Vương Thư Ký gì cũng không thế nào sẽ làm. Hơn nữa loạn hỗ trợ cho nên trên cơ bản chính là quấy rối, cuối cùng luôn là bị Diệp Lao Thái Thái cấp đuổi ra tới còn vẻ mặt một bước. Triệu Tiểu Lan nhìn bọn họ phu thê ở chung thực hảo tự nhiên vui vẻ, sau đó cố ý cho bọn hắn lưu cái không gian liền mang theo bọn nhỏ đi mua năm thải. Một người mang theo ba cái hải tử nàng cũng không dám đi quá xa, nhưng là thực dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tuy nói hiện tại siêu sinh rất nhiều, nhưng là lập tức mang ra như vậy xinh đẹp ba cái hải tử vẫn là thực hấp dẫn người. Bất quá còn hảo Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều đều hiểu chuyện, bọn họ chẳng những có thể đi theo Triệu Tiểu Lan còn có thể giúp nàng dẫn theo đồ vật quả thực ngoan ngoãn là người phục vụ đều không ngừng khích lệ. Đến nỗi Diệp Chiến Phong còn có thể giúp đỡ Triệu Tiểu Lan trả tiền, tuy rằng không vừa là đã có thể đem tiền đều phân khai thậm chí còn sẽ tính tiểu chứng nhi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Diệp Chiến Phong chỉ sợ không thích hợp tham gia quân ngũ, nhưng là lại có thể làm buôn bán, này đó thật đúng là chính là có thể từ nhỏ xem ra tới. Diệp Chiến Quốc cái kia tiểu tử thúi đích sắc cùng hắn ba giống nhau, như vậy tiểu đã có binh viên tác phong. Đến nỗi nữ nhi Kiều Kiều, vẫn là ở nhà làm ngoan ngoan nữ hảo. Từ sự tình lần trước qua đi nàng cảm thấy Kiều Kiều tựa hồ so quá khứ thành thục nhiều, trước kia nếu nói là ngốc bạch ngọt nói hiện tại biết thu liễm. Ít nhất không phải nhìn thấy ai đều dễ dàng tiêu xài chính mình thiện lương. Nàng chính mình trong lòng đã có cái độ. Triệu Tiểu Lan cũng không biết như vậy lớn lên có tính không được với là chuyện tốt, nhưng ít ra về sau nàng có thể yên tâm một ít. Nghe nói lần này bị trảo chính là bởi vì những người đó lấy hỏi đường lấy cơ gọi lại nàng, mà Kiều Kiều hảo tâm bẩm báo kết quả lại bị bắt. Hai tử thành thục quá muộn làm người lo lắng, thành thục quá sớm cũng làm người lo lắng. Như Diệp Kiều Kiều hiện tại liền không có cái gì cảm giác an toàn, một bên một hai phải cùng bọn họ nam hải tử giống nhau học vật lộn, một bên còn nghiên cứu các loại ớt cay vũ khí, tỉ như súng bắn nước trang ớt cay thủy loại này, thật là làm người một lời khó nói hết. Đang ở chọn đồ ăn thời điểm đột nhiên nghe được mặt sau có người kêu tên nàng, quay đầu lại nhìn lên phát hiện nguyên lai là Lục Song Song mang theo nhà bọn họ hải tử cũng lại đây mua sắm ăn Tết đồ vật. Cũng coi như là thời gian rất lâu không gặp, Lục Song Song xem ra nhưng thật ra không có gì biến hóa, bị nam nhân sủng nữ nhân luôn là xem ra tương đối tuổi trẻ. Nhưng là nhà bọn họ cái kia nhóc con nhi dài quá không ít, hơn nữa càng ngày càng giống hắn ba ba, nói không phải thân sinh đều không có người tin tưởng. Kia tiểu tử nhìn Triệu Tiểu Lan mang theo hai đứa nhỏ lúc sau thế nhưng chủ động đi tới thân cận, nhớ rõ hắn cũng không phải là một cái thập phần thân thiết hài tử a, trước kia ở đại viện thời điểm nhưng không có tốt như vậy. Hắn thậm chí đi đến Diệp Kiều Kiều trước mặt kêu một tiếng nàng một tiếng muội muội, rõ ràng đã không nhận biết, liền dường như là lần đầu tiên thấy cái loại này tình huống. Triệu Tiểu Lan cười nói, cái này cũng không phải là muội muội, là tỷ tỷ, nàng so ngươi đại. Lục Song Song cũng đẩy hắn một chút nói, kêu tỷ tỷ, đừng gọi bậy. Kia tiểu tử diện mạo cực giống Trịnh Anh, liền nhíu mày bộ dáng đều cực giống hắn ba ba. Tựa hồ còn suy nghĩ cặn kẽ một phen, mới mở miệng kêu lên, tiểu tỷ tỷ. Tỷ tỷ liền tỷ tỷ vì cái gì muốn ở phía trước thêm cái tiểu. Bất quá tiểu tỷ tỷ gì đó, tựa hồ cực có thâm ý a. Lục Song Song cũng không có để ý đến hắn, nhìn kỹ Diệp Chiến Phong vài lần sau đó kinh ngạc cảm thán nói. Đứa nhỏ này nếu là nữ hài đã có thể thiên hạ đại loạn. Không như vậy nghiêm trọng, lại nói hắn này tính cách nếu là nữ nhân người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Thỏa thỏa chòm xử nữ, người còn nhỏ liền các loại ghét bỏ các loại làm người buồn bực hư thói quen, này nếu là trưởng thành còn lợi hại. Đến lòng dạ nhiều vĩ đại nam nhân mới có thể chịu được hắn, còn hảo là cái nam hài nhi. Chính là Lục Song Song lại nói, này cũng lớn lên quá xinh đẹp, ai thấy ai thích. Về sau các tiểu cô nương muốn xui xẻo, hiện tại lại nói tiếp còn may mắn không có nữ nhi. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Chiến Phong, tuy nói đã lớn lên lớn như vậy nhưng là nhan giá trị một chút cũng không có hạ thấp. Dựa theo cái này tiêu chuẩn trưởng thành đi xuống Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn cho dù là tới rồi 2-30 phòng trừng cũng sẽ không có gì quá lớn thay đổi. Tóm lại chính là vẫn luôn mỹ mỹ thấp cũng không tồi, Triệu Tiểu Lan cảm thấy như vậy cũng không tồi. Ít nhất có cái nhan giá trị cao nhi tử nàng nhìn cũng thoải mái. Chỉ là Trịnh Anh nhi tử xem ra rất có nhãn lực thấy nhi, hắn đang xem Diệp Chiến Phong vài lần lúc sau thế nhưng kêu hắn muội muội. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng bật cười nói, nhà ngươi đứa nhỏ này đối muội muội đến có bao nhiêu chấp nhất ta, như thế nào thấy ai đều kêu muội muội a. Lục Song Song có chút bất đắc dĩ nói, còn không phải ta mẹ gần nhất không biết như thế nào phi làm ta sinh nhị thai. Vì thế tổng hỏi hắn về sau là muốn cái muội muội vẫn là đệ đệ. Sau đó đứa nhỏ này liền ma chướng dường như chỉ nghĩ muốn muội muội. Hiện tại giống như quản rất nghiêm đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Trịnh Anh hẳn là một cái tính toán ở bộ đội ngây ngốc trung thân người, cho nên hẳn là sẽ không trái với quy định sinh nhị thai. Đúng vậy, muốn cái chỉ tiêu quá khó khăn. Tuy rằng xin, nhưng vẫn luôn không có phê xuống dưới nhìn dáng vẻ còn có đến chờ. Lục Song Song phương nói chi gian không khỏi có chút thất vọng, xem ra nàng vẫn là rất muốn nhị thai. Nếu Trịnh Anh không phải quân nhân bọn họ có lẽ có thể muốn đệ nhị thai, cũng không sợ phát tiền, nhưng là làm quân nhân vẫn là đến việc công xử theo phép công chờ bên trên nhi phê xuống dưới mới được. Chương 696 có thể hay không bị chê cười. Lục Song Song tưởng tượng đến nữ nhi liền đem đôi mắt chăm chú vào Diệp Kiều Kiều trên người, cảm thấy nàng thơm tho mềm mại thật sự quá người thích. Vì thế liền cho nàng mua cái đầu hoa mang, càng xem càng là thích. Triệu Tiểu Lan liền tùy nàng đi, chính mình cho bọn hắn ra hải tử mua chút trái cây coi như đáp lễ. Tuy nói hai người chi gian không cần này đó, nhưng là Triệu Tiểu Lan vẫn cứ cảm thấy có cái này tất yếu, làm người vẫn là chú ý một chút hảo, ít nhất làm người chọn không ra cái gì sai lầm. Nàng biết chính mình làm người càng ngày càng khéo đưa đẩy, như vậy không tính là hảo nhưng cũng không tính là không tốt. Liền cùng chính mình nữ nhi giống nhau nàng cũng ở chậm rãi học tập như thế nào ở cái này xã hội thượng sinh tồn đến càng tốt. Hai người nói cười cười đem đồ vật mua xong lúc sau hướng hồi sách, đúng lúc này Trịnh Anh lại đây tiếp bọn họ, hỏi một chút Triệu Tiểu Lan một ít Diệp Quốc Hào tình huống, sau đó nói, không nghĩ tới hắn cũng có ngoan ngoãn học tập một hai, nhớ rõ lần trước trở về hắn còn ở báo oán hại nhưng đi trong núi ngồi xổm cũng không nghĩ đi đọc cái gì thư. Bên trên an bài hắn vẫn là thực nghe lời, chỉ cần đem học tập đương nhiệm vụ hắn liền thành thật nhiều. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng đến Diệp Quốc Hào bị buộc học tập bộ dáng liền muốn cười. An Tết trở về sao? Trở về, trường học phương diện đảo vẫn là rất ổn định, không giống như là ở bộ đội thời điểm luôn là vội, không thể nói khi nào liền đi chấp hành nhiệm vụ. Thật giống như bình thường đi làm tan tầm một chút, chẳng qua là Diệp Quốc Hào cực không muốn là được. Chính anh cảm thấy nam nhân cùng nữ nhân vĩnh viễn tưởng bất đồng, bọn họ mới không cầu quá mức bình đạm sinh hoạt, đặc biệt là bọn họ loại này thượng quá chiến trường, quá độ bình thản sinh hoạt sẽ làm bọn họ mất đi cảnh giới tâm. Nhưng là hắn cũng không nghĩ cùng Triệu Tiểu Lan giảng này đó, phía trước Diệp Quốc Hào thiếu chút nữa hy sinh sự tình đối kích thích có điểm đại, cho nên hắn chỉ mời hai người ăn Tết thời điểm đi nhà bọn họ làm khách khác cũng không có nhiều lời. Triệu Tiểu Lan tự nhiên là đồng ý, đối với trong đại viện người nàng vẫn là rất nhớ thương. Trở về thời điểm còn cho bọn hắn mang theo lễ vật, nghĩ ăn Tết thời điểm đi ấn ra đi vừa đi, chỉ là cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến Lục Song Song. Chính anh đem Triệu Tiểu Lan bọn họ mẫu tử ba người đưa về Vương Thư Ký ra, hơn nữa đem đồ vật giúp đỡ sách đi vào. Nay đến cửa nhà tổng muốn đi ngồi ngồi xuống A, nào biết mới vừa đi vào liền thấy được Diệp Lao Thái Thái đĩnh bụng tới đón trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn.